Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 500. Võ Liệt Hầu. Đường Ninh hít lên Tiêu Giác, nói ra. Ngươi muốn tin hay không? Ngươi cho rằng ta hay là trước kia ta? Tiêu Giác khinh thường nói. Các ngươi nếu là thật ngủ, Tô Cô Nương đã sớm vào ở các ngươi đường ra, huống chi Tô Cô Nương loại nữ tử kia, sao có thể dễ dàng như vậy đắc thủ? Không thể không thừa nhận, từ khi cùng với Lục Nhã đằng sau, Tiêu Giác trí thông minh liền thẳng tắp tăng lên. Tô Mị hoàn toàn chính xác không phải nữ tử bình thường, Đường Ninh cho tới bây giờ đều đoán không ra tâm tư của nàng. Nàng là một cái có chuyện xưa nữ nhân, cũng không phải là giống Đường Yêu Yêu đơn thuần như vậy thiếu nữ, có chuyện gì đều viết lên mặt. Đi thôi. Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói ra. Mới vừa rồi bị nàng phát hiện được ta tiền riêng, cũng là bởi vì ngươi gây ra sự tình, đương nhiên muốn ngươi giải quyết. Tiêu Giác trí thông minh là thật tăng lên, xem ra không mang theo hắn không được, Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi. Tiêu Giác đi hai bước, bỗng nhiên lại nhìn xem hắn, hỏi. Ta vừa rồi không có khai ngươi cũng không chọc giận ngươi, ta chỉ nói Đường Cảnh có khả năng ra thích Đường Thủy, ngươi tại sao muốn lừa ta? Chẳng lẽ đối với Đường Thủy có cái gì ý nghĩ xấu không phải Đường Cảnh, mà là ngươi? Đường Ninh liếc xéo hắn một chút, hỏi. Trong đầu của ngươi cả ngày liền trang những này sao? Tiêu Giác đầu óc cần một túi bột giặt đến rửa một chút, Đường Ninh trên đường đi lười nhắc cùng hắn đáp lời, đuổi hắn đi uống rượu, tự mình một người đi tới Tô Mị sân nhỏ. Trong phòng không có người, chỉ có Tiểu Đào đang dùng mạt trược chơi xiếc gỗ trò chơi, trên bàn trên giường đều là một đoàn loạn cũng không biết thu thập, nàng xem như Đường Ninh thấy qua nhất không xứng chức nha hoàn. Đường Ninh đứng tại cửa ra vào, hỏi. Nhà các ngươi tiểu thư có ở đó hay không? Tiểu Đào ngẩng đầu, uể oải nói ra. Tiểu thư đang bận. Đường Ninh hỏi. Nàng lúc nào có thể làm xong? Không biết. Tiểu Đào lắc đầu, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói ra. Dù sao ngươi chờ tiểu thư cũng là nhàn dỗi, không bằng chúng ta chơi bài đi. Cùng Tiểu Đào chơi bài, hoàn toàn chính là nghiền ép. Một canh giờ xuống tới, Đường Ninh trên mặt chỉ dán hai đạo tờ giấy, trên trán của nàng đã dán đầy. Không đùa không đùa. Liên tục hơn nửa canh giờ có thua không thắng, nàng tức giận đem trên mặt tờ giấy tất cả đều kéo xuống đến, nói ra. Không đùa. Đường Ninh nhìn sắc trời một chút, đứng người lên, duỗi lưng một cái, nói ra. Ta cũng muốn đi. Nếu Tô Mị đang bận, hắn liền hôm nào lại đến, đợi tiếp nữa, trời tối rồi. Hắn vừa mới đi tới cửa, Tô Mị liền đẩy cửa vào, trên mặt biểu lộ có chút mỏi mệt, nhìn thấy hắn lúc, mới hiện ra một tia thần thái, nói ra. Sao ngươi lại tới đây? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi bao lâu không có nghỉ ngơi? Cũng liền hai ngày đi. Tô Mị khoát tay áo, nói ra. Mấy ngày nay bận bịu một chút. Hai ngày nữa liền tốt, năm nay có chút không yên ổn, nhỏ đến kinh sư, lớn đến trần sở thảo nguyên, tây vực, thế cuộc đều. Đường Ninh dìu nàng đến bên giường, nói ra. Ngươi trước tiên ngủ đi, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Hắn có đôi khi không quá có thể hiểu được Tô Mị, một cách nho nhỏ tiểu lâu trưởng quỹ thao chính là một nước hoàng đế tâm thảo nguyên cùng tây vực thế cục, cùng các nàng lại có quan hệ thế nào, hẳn là lão ẩu kia thật như hắn suy nghĩ, muốn phá vỡ hoàng quyền hay sao? Còn có cái kia công tôn ảnh, đã tiến nhập trần hoàng ánh mắt, thân phận của hai người này tạm thời không biết, vô cùng có khả năng cùng cái kia đã vong quốc lương quốc có quan hệ gì. Dù sao độc cổ chi thuật cũng chỉ có lương quốc mới có. Bất quá những này cũng chỉ là suy đoán của hắn, nội tình trong đó, Tô Mị đều không có nói cho hắn biết. Đường Ninh nhìn xem nằm ở trên giường, đã nhắm mắt lại, phát ra bình ổn tiếng hít thở Tô Mị, khẽ thở dài, nữ nhân à nữ nhân, còn có một cái tên gọi là mê. Tô Mị ngủ say đằng sau, Đường Ninh tại bên giường tiểu tỏa trong chốc lát, mới rón rén rời đi. Tiểu Đào bưng chút đồ ăn đi tới, Đường Ninh gọi lại nàng, nói ra. Trước hết để cho nàng ngủ một hồi đi. Nàng hiện tại cần chính là nghỉ ngơi, nếu là tỉnh, sợ là lại rất khó ngủ thiếp đi. Hắn đi ra sân nhỏ, nhẹ nhàng đóng lại cửa viện, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Thả ta ra, ta muốn gặp Tô cô nương. Vị công tử này, Tô cô nương không tại, ngày hôm nào lại đến? Buông tay, các ngươi là cái gì cũng dám cản ta. Đường Ninh lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, gặp mấy tên thiên nhiên cư tiểu nhị, nắm cả một tên quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đầy người mùi rượu, một bên đẩy ra những tiểu nhị kia, một bên la hét muốn gặp Tô cô nương. Đường Ninh đi qua, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Thiên nhiên cư quản sự là biết hắn, vội vàng nói. Vị này la hét muốn gặp Tô cô nương cản đều ngăn không được. Tô Mị vừa mới ngủ, lấy nàng giấc ngủ chất lượng, có chút thanh âm liền sẽ bị bừng tỉnh. Đường Ninh đi đến người tuổi trẻ kia trước mặt. Một cái thủ đao chém vào cổ của hắn về sau, thế giới lập tức liền biến an tĩnh. Quản sự kia nhìn một chút hắn kinh ngạc nói. Đường công tử, hắn là... Đường Ninh nhìn thoáng qua ngã xuống đất tuổi trẻ công tử, nói ra. Chẳng cần biết hắn là ai, để cho người ta đưa về trong nhà đi. Tô cô nương hiện tại bề bộn nhiều việc, ai cũng không gặp. Thế nào? Tiêu Giác từ bên cạnh đi tới, nhìn một chút Đường Ninh, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đường Ninh nhìn thoáng qua nằm dưới đất người trẻ tuổi, nói ra. Có cái uống say gây chuyện, ta để hắn an tĩnh. Tiêu Giác liếc qua trên mặt đất kinh ngạc nói. Như thế nào là hắn? Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi biết. Đối với kinh sư các đại hào môn tử đệ. Vô luận là ai, Đường Ninh đã không cần lại cho bọn hắn mặt mũi, đổi lại là cha của bọn hắn còn tạm được. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Hắn là Hàn Đại Ca Nhi Tử. Võ Liệt Hầu. Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác, trong đầu hiện ra hôm nay tại Tiêu Phủ thấy qua tên nam tử trung niên kia. Vô luận như thế nào cũng không thể đem thanh niên ương ngạnh đầy người tiểu khí này chính là cùng ban ngày vị kia Võ Liệt Hầu liên tưởng đến một khối. Tiêu Giác than nhẹ một tiếng, nói ra. Trước tiên đem hắn đưa trở về đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn gọi mấy cái thiên nhiên cư tiểu nhị cùng Đường Ninh cùng một chỗ đem thanh niên này đưa đi Võ Liệt Hầu phủ. Ra thiên nhiên cư Tiêu Giác mới giải thích nói. Hàn đại ca ban đầu ở biên quan chờ đợi thật nhiều năm, trong thời gian này, vợ con của hắn đều tại gia tộc, về sau thê tử của hắn bởi vì bệnh mất, nhi tử cũng lưu lạc tha hương. Hàn đại ca hồi kinh đằng sau, nhiều mặt nghe ngóng tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được hắn, luôn cảm thấy những năm này mắc nợ hắn bọn họ mẹ con, dung túng phía dưới, hắn liền biến thành hiện tại cái dạng này. Mẹ nuông chiều thì con hư, tử phụ cũng giống vậy, cho dù là trên chiến trường thẳng thắn cương nghị hán tử, tại đối mặt những chuyện này thời điểm cũng thường xuyên sẽ mất tấc vuông, lăng ra như vậy hiển hách, không phải cũng ra lăng phong như thế bại gia tử, Tiêu lão công gia chiến công hiển hách, vô cùng uy nghiêm, không phải cũng sinh Tiêu Giác như thế cái đầy đầu sắc tình đồ vật. Hai người vừa mới đi vào Võ Liệt Hầu phủ, nhận được tin tức Võ Liệt Hầu liền khập khánh đi tới. Nhìn một chút Tiêu Giác cùng Đường Ninh có chút lo lắng nói ra. Tiểu tử này là không phải lại đang bên ngoài rước lấy phiền phức. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Hàn đại ca không cần phải gấp, hắn chính là uống say mượn rượu làm càn, bị chúng ta thấy được thuận tiện đem hắn mang về. Võ Liệt Hầu lập tức yên tâm đưa tay nói. Tiến đến ngồi. Tiểu tử này vẫn luôn không để cho ta bớt lo. Phân chủ khách vào chỗ đằng sau, Võ Liệt Hầu nhìn xem bọn hắn, nói ra. Tạ ơn Tiêu lão để cùng Đường tướng quân. Hàn đại ca không cần khách khí. Tiêu Giác trả lời một câu, lúc này mới nhìn xem hắn, nói ra. Bất quá Hàn đại ca đích thật là nên hảo hảo quản hắn. Những ngày này, ta cũng không ít nghe được hắn ở bên ngoài làm những chuyện hoang đường kia, vạn nhất ngày nào gây đại họa. Hàn đại ca bảo hộ không được hắn thời điểm nhưng làm sao bây giờ? Ta biết. Võ Liệt Hầu nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh lúc bỗng nhiên nói. Ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Đường đại nhân có thể đáp ứng. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Võ Liệt Hầu cứ nói đừng ngại. Võ Liệt Hầu nhìn xem hắn, nói ra. Ta phế nhân này là không có gì đường ra, Hàn Sung hắn còn trẻ, ta muốn đem hắn thả ở trong Tả Kiêu về tôi luyện, để hắn sửa đổi một chút tính tình, không biết đường tướng quân ý như thế nào. Việc nhỏ mà thôi. Đôi này đường ninh tới nói chính là chuyện một câu nói, hắn nhìn xem Võ Liệt Hầu, nói ra. Hầu gia muốn lúc nào đem hắn đưa tới đều được. Võ Liệt Hầu đứng lên nói. Vậy liền đa tạ đường tướng quân. Đường ninh cười cười, nói ra. Tiện tay mà thôi. Đường ninh có thể lý giải Võ Liệt Hầu cách làm, so với Tiêu gia, Võ Liệt Hầu phủ mới thật sự là xuống dốc, thông qua chiến công kiếm tới tước vì không cách nào truyền thừa, chỉ là có thể làm cho con em nhà mình có một cách tương đối cao điểm xuất phát. Nếu như nhi tử không nên thân, Võ Liệt Hầu phủ phú quý, cũng chỉ tới mà thôi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Đi ra Võ Liệt Hầu phủ thời điểm Tiêu Giác khó được thở dài, nói ra. Hàn đại ca năm đó đối với cha ta có ăn cứu mạng, đến lúc đó, ngươi đem Hàn Sung tiểu tử kia giao cho ta, ta nhất định phải hảo hảo trị trên người hắn hoàn khố mao bệnh này. Đường ninh liếc mắt nhìn hắn đi thanh lâu gọi 10 cái cô nương cho muối đốt hoàn khố cũng không cảm thấy ngại nói người khác hoàn khố, cùng hắn tăng trưởng trí thông minh so sánh, độ dày da mặt của hắn cũng tại càng lúc càng tăng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. Sấm sét giữa trời quang. Võ Liệt Hầu phủ. Người trẻ tuổi xoa cổ, từ bên trong phòng đi tới, nhìn xem Võ Liệt Hầu, hỏi. Cha, ta làm sao trong nhà, vừa rồi ta không phải còn tại thiên nhiên cư sao? Võ Liệt Hầu nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Ngươi không cần cả ngày cùng những hồ bằng cẩu hữu kia xen lẫn trong cùng một chỗ, ngoại trừ uống rượu chính là đi thanh lâu, chúng ta Hàn gia cùng nhà khác không giống với. Hàn gia tương lai liền dựa vào ta đúng không? Người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, bĩu môi nói. Biết ta đi ngủ. Chờ một chút. Võ Liệt Hầu gọi lại hắn, nói ra. Có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn, hỏi. Chuyện gì? Võ Liệt Hầu nói. Chờ năm mới, ta chuẩn bị cho ngươi đi trong Tả Kiêu về học hỏi kinh nghiệm. Ngươi cũng đừng cả ngày du lịch thừa dịp mấy năm này ta vẫn còn có thể ở trong quân lăn lộn cách một quan nửa chức, về sau không đến mức chết đói. Cái gì? Người trẻ tuổi nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức nói. Ta không đi, nghe nói nơi đó có thể đem người sống hành hạ chết, muốn đi ngươi đi, ta mới không muốn đi. Võ Liệt Hầu sắc mặt trầm xuống, nói ra. Ý ta đã quyết, ngươi đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn, lớn tiếng nói. Ta không đi, ta chết đều không đi. Võ Liệt Hầu đứng người lên, cầm thủ trưởng cao cao giơ lên, nói ra. Vậy ta trước hết đánh chết ngươi. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, nói ra. Ngươi đánh chết ta đi, vừa vặn ta có thể đi gặp mẹ ta sớm muốn đi cùng mẹ ta đoàn tụ. Võ Liệt Hầu sắc mặt trắng nhợt. Giơ quải trượng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nhìn người trẻ tuổi một chút, thở dài khẩu khí, khập khiễng ra khỏi phòng, nhỏ giọng nói. Thôi, ngươi không muốn đi coi như xong, cha không làm khó dễ ngươi. Người trẻ tuổi trên mặt tươi cười, đây là hắn mỗi lần gặp rắc rối thời điểm trăm thử không sai kỳ chiêu. Hắn lườm liếc miệng, lẩm bẩm nói. Làm cấm quân có cái gì tốt, người nào thích làm kẻ đó làm. Lão tử cho dù chết cũng sẽ không làm. Tháng riêng 15 đằng sau mới đi kiêu kỵ doanh, đường ninh nguyên lai tưởng rằng trước lúc này có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc, không nghĩ tới phần lớn thời gian đều tại vườn không nhà trống. Hắn ngồi trong thư phòng, xa xa nhìn thấy tiểu như cùng tiểu ý muốn đi ra ngoài, vội vàng đi ra ngoài, hỏi. Các ngươi đi nơi nào? Trung ý quay đầu lại, nói ra. Cùng yêu yêu đi trong miếu dâng hương, nàng trước mấy ngày cũng đã nói muốn đi. Tiểu tiểu không biết bị lão khất cách đưa đến địa phương nào lịch luyện, tiểu như tiểu ý cũng cơ hồ mỗi ngày đều đi ra ngoài xã giao, không phải cái gì An Dương quận chúa hội vui chơi, chính là hội gì khác loại hình, Đường Ninh đã vài ngày đều một người, nghe vậy nói. Ta và các ngươi cùng đi chứ? Trung ý giật mình, sau đó liền cười nói. Đường Ninh vẫn chưa ra khỏi cửa, Tình Nhi liền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nói ra. Cô ra bên ngoài có người tìm ngươi, nói là cái gì võ liệt hầu. Đường Ninh thở dài, nhìn xem Trung Ý cùng Tô Như, nói ra. Hay là các ngươi đi thôi. Cũng không biết võ liệt hầu có chuyện gì, kế hoạch của hắn đều bị đánh loạn. Đường Ninh đi đến phòng khách, nhìn thấy võ liệt hầu ngồi trên ghế, đi lên trước, cười hỏi. Hầu gia lần này tới, thế nhưng là vì hôm qua sự tình. Võ liệt hầu có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Đường Ninh ngồi đối diện hắn, nói ra. Chờ đến nguyên tiêu qua đi, hầu gia chọn một ngày đem hắn đưa tới là được. Không không không, đường tướng quân hiểu lầm. Võ liệt hầu đứng người lên, áy náy nói ra. Thực không dám giấu giếm, hôm qua Sung Nhi tỉnh đằng sau, ta cùng hắn nói. Hắn đối với cái này cực kỳ kháng cự, ta cũng không có biện pháp, thật sự là thật có lỗi. Không sao. Mặc dù Đường Ninh trong lòng cảm thấy võ liệt hầu đối với nhi tử quá mức cưng chiều, nhưng vẫn là khoát tay áo, nói ra. Không sao, nếu chỉ là việc này, hầu gia phái người tới nói một tiếng là được rồi, không cần tự mình đến đây. Võ liệt hầu nhìn xem hắn, nói ra. Không dối gạt đường tướng quân, ta lần này đến còn có một chuyện muốn nhờ. Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói ra. Hầu gia cứ nói đừng ngại. Kỳ thật ta lần này đến, vẫn là vì Sung Nhi sự tình. Võ liệt hầu than nhẹ một tiếng, nói ra. Sung Nhi hắn còn nhỏ thời điểm, chịu không ít khổ, thật sự là sợ khổ, sợ nghèo, mấy năm này sinh hoạt có chỗ cải biến. Lại dưỡng thành hoàn khố tính tình, chờ đến ta trăm năm về sau, hắn không chỗ nương tựa, không biết như thế nào mới có thể sinh tồn, cho nên ta có kiện sự tình muốn xin nhờ đường tướng quân. Hàn Sung hành động như vậy, là điển hình nhà giàu mới nổi hành vi, thời gian khổ cực quá lâu, bỗng nhiên một đêm chợt giàu, thân phận địa vị đều chiếm được rất lớn đề cao, liền sẽ khống chế không nổi chính mình, đắm chìm tại trong hưởng lạc không cách nào tự kiềm chế. Loại hành vi này cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn cùng võ liệt hầu cũng không quen thuộc, hắn nên không phải là muốn để hắn cho hắn nuôi nhi tử a. Võ liệt hầu nhìn xem hắn, nói ra. Ta cùng đường tướng quân không thân chẳng quen, biết khả năng này có chút đường đột. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Là có chút đường đột. Võ liệt hầu từ trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu, nói ra. Ta biết trong kinh lớn nhất đường nhân thương hội chính là đường tướng quân sản nghiệp, ta muốn tại trong thương hội nhập chút bạc, tựa như tiêu gia, lưu gia cùng hoàng gia như thế, hàn gia nên được lợi nhuận trước hết đặt ở đường tướng quân nơi này, nếu như về sau ta xảy ra chuyện gì cũng có thể để Sung Nhi không đến mức chết đói. Đường Ninh giờ mới hiểu được, nguyên lai võ liệt hầu là muốn giống Lưu Tuấn cùng Hoàng Dục Long bọn hắn như thế nhập cổ phần. Lúc trước hắn chỉ là muốn tìm chút minh hữu mà thôi, hiện tại đường nhân đã đầy đủ cường đại, không cần làm như thế, hơn mấy ngàn vạn lượng bạc sinh ý, cũng căn bản không cần trải qua hắn cùng đường yêu yêu tay. Hắn nhìn xem võ liệt hầu, cười hỏi. Hầu gia cứ như vậy tin tưởng ta sao? Võ liệt hầu gật gật đầu, nói ra. Nếu là không tin đường tướng quân, ta hôm nay liền sẽ không tới. Đường Ninh đem những ngân phiếu kia thu lại, gật đầu nói, được. Sở dĩ đáp ứng võ liệt hầu, mặc dù có chút là bởi vì hắn cùng tiêu giác quan hệ ở bên trong, nhưng càng nhiều, lại là không đành lòng cự tuyệt một cái phụ thân yêu cầu. Võ liệt hầu có thể vì hắn hoàn khố nhi tử làm đến bước này đã đủ để cho người động dung. Võ liệt hầu trên mặt lộ ra nét mừng, đứng lên nói, đa tạ đường tướng quân. Về sau có làm được cái gì đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng, chỉ cần hàn mỗ có thể làm được, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hầu gia khách khí. Đường Ninh nhìn một chút hắn, lại nói. Bất quá, ta vẫn là phải nói một câu, hầu gia đối với lệnh công tử thực sự quá mức dung túng, cứ thế mãi, đối với hắn có hại vô ích. ta biết. Võ Liệt Hầu nhẹ gật đầu, nói ra. Ta trước kia thua thiệt mẹ con bọn hắn quá nhiều, hiện tại không cầu hắn có thể trấn hưng Hàn gia, chỉ cầu hắn có thể vô bệnh vô tai sống hết đời, liền đủ hài lòng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hầu gia yên tâm, những bạc này chỉ cần không quá phận phung phí, đầy đủ hắn áo cơm không lo. Võ Liệt Hầu đối với Đường Ninh cung kính khom người, nói ra. Tạ ơn Đường tướng quân. Đường Ninh đồng dạng khom người đáp lễ, nói ra. Không khách khí. Võ Liệt Hầu đứng dậy cười nói. Hàn mỗ sẽ không quấy rầy Đường tướng quân, cáo từ. Đi thong thả. Đường Ninh tặng hắn xuất phủ cửa, nhìn xem hắn khập khiễng rời đi bóng lưng, khẽ thở dài, khẽ lắc đầu. Cho dù biết Võ Liệt Hầu phương pháp không đúng, nhưng làm một cái ngoại nhân, hắn cũng không có lập trường gì đi khuyên hắn. Trong nhà ban ngày vẫn không có người nào, nữ chủ nhân mang theo nha hoàn đi, Đường Ninh nhàn dối không chuyện gì, luyện sẽ công ăn một chút bánh ngọt lót dạ một chút, đằng sau liền về thư phòng ngủ trưa. Một giấc này không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, đã không biết là giờ nào. Đường Ninh dùng nước lạnh rửa mặt, thầm nghĩ trong lòng hoang đường, hắn vừa rồi ngủ trưa thời điểm thế mà mơ tới cùng Đường Yêu Tinh thành thân, đều do Tú Nhi cùng Tiêu Giác, lại là thăm nhân duyên lại là thuật xem tướng, những thứ đầu ngổn ngang này đều ảnh hưởng đến hắn tiềm thức. Cửa ra vào truyền đến một trận thanh thúy tiếng cười, nghe thanh âm liền biết là các nàng trở về. Đường cô nương cũng thật là lợi hại. Hai tên đăng đồ tử kia còn muốn đùa giỡn phu nhân, bị nàng hai ba lần liền đánh ngã. Đúng vậy a, nàng động tác thật nhanh, đều không có chúng ta cơ hội xuất thủ. Hai tên đăng đồ tử kia là ai tới, một tốt giống như là cái gì Hầu Nhi tử, còn có một tốt giống kêu cái gì Phong. Thi Thi cùng Tiểu Nhi đi ở phía trước nói chuyện phiếm, nhìn thấy Đường Ninh trong sân, vội vàng đi lên trước, một cái giúp Đường Ninh lau mặt. Một cách đem bồn rửa mặt nước đổ sạch. Đường Ninh từ Thi Thi trong tay tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa mặt, hỏi. Các ngươi mới vừa nói cái gì đâu? Thi Thi nói. Vừa rồi trên đường chúng ta đi lên hương đụng phải hai tên đăng đồ tử, Đường cô nương hung hăng dạy dỗ bọn hắn một trận. Các nàng một đoàn người đi trên đường, tỷ lệ quay đầu hoàn toàn chính xác cực cao, đổi lại Đường Ninh là đăng đồ tử, có lẽ cũng phải lên trước trêu đùa một chút, bất quá có Đường Yêu Yêu tại, Thi Thi cùng Tiểu Nhi các nàng bây giờ cũng đưa tay không tầm thường, cũng là không cần lo lắng cái gì. Hắn lau xong mặt, Đường Yêu Yêu đi đến trước mặt hắn, do dự một lát, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Ngươi tin tưởng dấu hiệu sao? Nói đến dấu hiệu, Đường Ninh liền không khỏi nhớ tới buổi trưa giấc mộng kia, nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Đường Yêu Yêu ánh mắt phiêu hốt, hai tay giảo cùng một chỗ, nói đến. Chính là tùy tiện hỏi một chút. Không tin. Đường Ninh lắc đầu, nếu như giúp đến ký làm mộng cũng coi là dấu hiệu, hắn chẳng phải là muốn cùng Đường Yêu Tinh thành thân rồi. Ta cũng không tin. Đường Yêu Yêu dùng sức nhẹ gật đầu, cầm trong tay viết có quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hôm nay tại trong miếu mới cầu lá thăm bẻ gãy, ném xuống đất. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi. Ngươi hôm nay lại cùng người đồng thủ. Đường Yêu Yêu vỗ vỗ tay, nói ra. Hai tên đăng đồ tử mà thôi, giáo huấn nho nhỏ bọn hắn mấy lần. Đường Ninh đang muốn hỏi một chút chi tiết. Liền nhìn thấy nhạc phụ đại nhân vội vàng từ ngoài cửa đi tới, tựa hồ là có chuyện gì gấp, sắc mặt lo lắng. Hắn đi đến Đường Yêu Yêu bên người, nhìn xem nàng, hỏi. Yêu Yêu, ngươi hôm nay có phải hay không cùng người động thủ, còn nhớ rõ người kia tên gọi là gì sao? Trung bá bá làm sao mà biết được? Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhìn hắn một chút, nghĩ nghĩ, nói ra. Một cái gọi Lăng Phong, một cái khác giống như kêu cái gì Sung. Trung Minh Lễ lập tức nói. Hàn Sung. Đúng, tựa như là gọi Hàn Sung. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào? Hàn Sung. Trung Minh Lễ nhìn xem nàng, sắc mặt trắng bệch, nói ra. Hắn chết. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 502. Xin nhờ. Không, không có khả năng. Đường Yêu Yêu run lên một cái chớp mắt đằng sau, sắc mặt lập tức liền biến tái nhợt, run giọng nói. Không có khả năng, ta chỉ là giáo huấn nho nhỏ một chút hắn, ta ra tay không nặng, hắn không có khả năng chết. Trung Minh Lễ nhìn xem nàng, nói ra. Ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, ngươi bây giờ trước cùng ta về Kinh Triệu Nha Môn, bằng không chờ đến đại lý tự có thể là hình mẫu người tới, có thể đã muộn. Nghe được Hàn Sung bỏ mình tin tức lúc, Đường Ninh cũng có một cái chớp mắt chưa có lấy lại tinh thần tới. Võ Liệt Hầu hôm nay còn đang vì Hàn Sung một chuyện bôn tẩu, mới bất quá mấy canh giờ, hắn liền chết, hơn nữa còn cùng Đường Yêu Yêu nhất lên quan hệ. Hắn tin tưởng Đường Yêu Yêu, mặc dù nàng ngày bình thường hung hãn bạo lực, nhưng ngay cả giết gà loại chuyện này cũng không dám, càng sẽ không, cũng không dám vì loại chuyện nhỏ nhặt này giết người. Hắn rất nhanh liền trấn định lại, nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Ngươi đi trước phủ nha, những chuyện khác, ta sẽ nghĩ biện pháp. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, Đường Ninh thứ nhất này ở trong mắt nàng nhìn thấy loại ánh mắt bất lực này. Hắn nắm lên tay của nàng kiên định nói. Yên tâm, hết thảy có ta. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, đi theo Trung Minh Lễ cùng Kinh Triệu phủ nha bộ khoái, thất hồn lạc phách đi ra cửa chính thời điểm, phía trước bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Dừng lại. Hơn 10 đạo bóng người từ tiền phương đi tới, một người nhìn xem Trung Minh Lễ, nói ra. Đại lý tự phụng bệ hạ ý chỉ tra rõ Võ Liệt Hầu chi tử Hàn Sung một án, ai là Đường Yêu Yêu. Trung Minh Lễ đi lên trước, nói ra. Kinh Triệu phủ nha cũng nhận được báo án, đang muốn mang nhân viên tương quan trở về. Là Kinh Triệu Doãn Trung đại nhân đi. Đại lý tự Thiếu Khanh nhìn xem Trung Minh Lễ, nói ra. Án này can hệ trọng đại, bệ hạ cực kỳ coi trọng, mệnh đại lý tự thân cha, còn xin Trung đại nhân đem thiệp án nhân viên chuyển giao đại lý tự đi. Đại lý tự Thiếu Khanh nhìn một chút hậu phương, khua tay nói. Mang đi. Trung Minh Lễ sắc mặt biến, đang muốn mở miệng, Đường Ninh đi lên trước, nhìn xem đại lý tự Thiếu Khanh, hỏi. Vị đại nhân này, là đại lý tự Phùng Thiếu Khanh a? Phùng Thiếu Khanh như thế nào lại không nhận ra trên triều đình vị này nhân vật phong vân, càng là nghe qua có quan hệ hắn một chút truyền ngôn, Đường Ninh ánh mắt nhìn trong lòng của hắn mát lạnh, mím môi, nói ra. Vâng, không biết Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn xem hắn. Nói ra, án này là bệ hạ dặn dò đại án, đại lý tự nhất định phải theo lẽ công bằng phá án, không thể bỏ qua một cái người xấu, nhưng cũng không thể oan uổng một người tốt. Đại lý tự Thiếu Khanh thấp thỏm nhẹ gật đầu, nói ra, Đường đại nhân yên tâm, đây là bản quan chỗ chức trách. Đường Ninh khẽ gật đầu, đại lý tự Thiếu Khanh lập tức yên tâm, nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra, Đường cô nương theo chúng ta đi đi. Một tên đại lý tự nha dịch cầm trên còng tay lúc trước, bị đại lý tự Thiếu Khanh đạp một cước, nói ra. Đem những vật này đều thu lại, bản án còn không có tra rõ ràng đâu. Hắn nói xong trên mặt liền gạt ra dáng tươi cười, nhìn xem Đường Ninh nói ra. Đường đại nhân chúng ta đi. Đại lý tự người rất nhanh rời đi, Trung Minh Lễ nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ta đi đại lý tự nhìn xem. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Cùng đi chứ. Đại lý tự tiền đường. Võ Liệt Hầu chi tử thi thể bị đặt ở đường tiền, một tên ngỗ tác đi lên trước, chắp tay nói. Đại nhân, Hàn công tử là bị người chấn thương nội phủ, mặc dù bên ngoài thân vết thương không nặng, nhưng nội phủ lại bị trọng thương, cũng là nguyên nhân cái chết chỗ. Lăng Phong đứng tại công đường, run lẩy bẩy, hắn cùng Hàn Sung cùng một chỗ bị đánh. Hiện tại Hàn Sung biến thành thi thể nằm trên mặt đất, tâm tình của hắn tự nhiên cũng có thể muốn mà biết. Thân thể của hắn run rẩy, lớn tiếng nói. Ta có phải hay không cũng bị nội thương, ta không muốn chết, thái y cứu mạng a. Một bên thái y nhìn một chút hắn, nói ra. Lăng công tử không cần lo lắng, ngươi chịu chỉ là vết thương da thịt, dưỡng thương hai ngày liền tốt. Lăng Phong lập tức an tâm, run giọng nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại lý Tử Thiếu Khanh nhìn về phía Lăng Phong, nói ra. Hôm nay đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi muốn chi tiết hướng bản quan nói tới, không được có mảy may giấu riêng. Đại lý Tử thẩm án, không có phê chuẩn, người không có phận sự không được dự thính. Đường Ninh cùng Trung Minh Lễ tại đường bên ngoài chờ đợi, ngoài đường bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Dừng lại. Nơi này không thể đi vào. Đường tài chủ từ bên ngoài xông tới, đại lý Tử mấy tên nha dịch ngăn không được hắn. Trung Minh Lễ đi lên trước, đối bọn hắn phất phất tay, mấy người mới thối lui. Đường tài chủ bước đi lên trước, hỏi. Yêu yêu đâu? Trung Minh Lễ nói. Ở bên trong. Đường tài chủ nhấc chân liền xông, lại bị Trung Minh Lễ ngăn lại. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, cau mày nói. Ngươi tỉnh táo một chút, xúc động sẽ chỉ làm sự tình biến càng hỏng bét. Đường tài chủ giận dữ nói. Yêu yêu ở bên trong, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đại lý Tử Thiếu Khanh liền từ bên trong đi tới. Đường Ninh đi lên trước, nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào? Đại lý Tử Thiếu Khanh lắc đầu, nói ra. Đối với Lăng Phong cùng Hàn Sung đồng thủ, chỉ có Đường cô nương một cái, hiện tại Hàn Sung chết rồi, Đường cô nương nàng, rất khó cởi ra quan hệ. Đường tài chủ giận dữ nói. Hỗn chứng, nữ nhi của ta làm sao có thể giết người? Trung Minh Lễ nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi đừng nói trước. Đường tài chủ cùng ánh mắt của hắn đối mặt, ngực chập trùng mấy lần, cuối cùng ngậm miệng lại. Đại lý Tử Thiếu Khanh nhìn xem Đường Ninh, bất đắc dĩ nói. Đường đại nhân, ta biết vì cô nương kia là của ngươi bằng hữu, nhưng chuyện này, chúng ta thật sự là bất lực. Đường cô nương một kẻ dân nữ, ẩu đả con em quyền quý, tội danh vốn cũng không nhẹ, cho dù là Hàn Sung đùa giỡn nàng, nàng cũng không thể đem hắn đánh chết, đây là muốn dùng mạng đền mạng, trừ phi. Đường tài chủ vội vàng nói. Trừ phi cái gì? Đại lý Tử Thiếu Khanh nhìn một chút hắn, nói ra. Trừ phi nàng là mệnh phụ, đùa giỡn mệnh phụ tội danh nhưng lớn lắm, xung quân lưu vong tiền lệ đều có, thất thủ chí tử cũng có thể xét nhẹ phán. Đường tài chủ cả giận nói. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Tại tình tiết vụ án còn không có điều tra rõ ràng trước đó, đường cô nương sợ là muốn tại đại lý Tử trong thiên lao vượt qua. Đại lý Tử Thiếu Khanh lắc đầu, nói ra. Bất quá, đường đại nhân yên tâm, cho dù là tại thiên lao, ta cũng sẽ không để đường cô nương chịu ủy khuất. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Vậy liền đa tạ phùng đại nhân. Đại lý Tử Thiếu Khanh cảm thấy thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp lễ, nói ra. Hẳn là, hẳn là. Đường Ninh đi ra đại lý Tử, tại một đoạn thời khắc bước chân dừng lại, nhìn qua bóng người phía trước. Bất quá mấy canh giờ không thấy, Võ Liệt Hầu giống như là già nua thêm 10 tuổi, còng lưng trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn xem hắn, nói ra. Đường tướng quân. Hắn nhìn xem Võ Liệt Hầu thở sâu, hỏi. Hầu gia tin tưởng ta sao? Đây là hắn hôm nay lần thứ hai hỏi Võ Liệt Hầu câu nói này, lại là tại hoàn toàn khác biệt tình cảnh phía dưới. Võ Liệt Hầu trầm mặc một lát, đối với hắn chắp tay, khom người nói. Xin nhờ. Nói đi, hắn liền xoay người, khập khánh rời đi. Đồng dạng bóng lưng, lại so Đường Ninh lần trước thấy qua càng thêm còng xuống, tựa hồ có cái gì nặng nề đồ vật, trùng điệp để lên đi. Đường yêu yêu không có khả năng giết người, Hàn Sung lại chịu nội thương nghiêm trọng, bất chỉ bỏ mình, ở trong đó nhất định phát sinh một chút hắn tạm thời còn không biết sự tình. Đang tra rõ ràng chuyện này trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Một lát sau, hoàng cung của ngự thư phòng, Đường Ninh chờ đợi Trần Hoàng Triệu Kiến thời điểm trong kinh nơi nào đó trước cửa phủ để Đường Tể một cước đá văng cửa phủ, lớn tiếng nói. Lăng Vũ, cút ra đây cho ta. Vinh Tiểu Vinh nói. Chương này viết ra trước hết càng buổi sáng ngày mai có chút việc canh hai tài xế chiều. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Chân tướng rõ ràng. Lăng gia là trong kinh hiển hách nhất tướng môn, hoàn toàn xứng đáng tướng môn đệ nhất thế gia. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Lăng gia trước cửa, để Lăng gia gia chủ đương thời Kim Vũ vệ đại tướng quân Lăng Vũ cút ra đây. Người nào? Lăng gia hộ vệ rất nhanh liền dũng mãnh tiến ra, đem Đường tài chủ bao bọc vây quanh. Đường tài chủ lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Để Lăng Vũ đi ra. Trong kinh dám gọi thẳng gia chủ tục xanh, đếm trên đầu ngón tay cũng số không ra mấy cái. Người trước mắt mặc dù dáng người tổng kình, nhưng đứng ở nơi đó cũng rất có vài phần khí thế. Mấy tên hộ vệ trong lòng cũng là không có gì đấy. Nhìn nhau vài lần đằng sau, những người còn lại vẫn canh giữ ở nguyên địa. Một người trong đó lại là vội vã chạy vào đi. Một lát sau, một bóng người long hành hổ bộ từ trong phủ đi tới. Nhìn đứng ở cửa ra vào Đường tài chủ, bước chân bỗng nhiên một trận kinh hãi nói. Đường tỷ. Trên mặt hắn kinh sợ trong nháy mắt liền biến thành sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị nói. Ngươi còn có mặt mũi đến ta Lăng gia? Bớt nói nhảm. Đường tài chủ đi lên trước, nói ra. Những lời này sau này hãy nói, có kiện sự tình tìm ngươi cấp tốc. Một lát sau, Lăng gia, Lăng đại tướng quân bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hỏi. Nhị tông tử đâu? Một tên hạ nhân lập tức nói. Mới từ đại lý tự trở về, bây giờ tại gian phòng. Lăng Vũ sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Để hắn tới. Hoàng cung của ngự thư phòng. Ngụy gian từ trong điện đi tới, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường đại nhân bệ hạ vừa mới nằm ngủ không bao lâu, ngươi ở chỗ này chờ một hồi đi. Đường Ninh ở ngoài điện đợi gần nửa canh giờ, trong lúc đó thỉnh thoảng có người đưa tới sổ con, thông qua cửa ra vào hoạn quan đưa tới. Lại một lát sau, ngụy gian một lần nữa từ bên trong đi tới, nói ra. Đường đại nhân bệ hạ bảo ngươi đi vào. Đường Ninh hoạt động một chút cổ chân, cất bước đi vào trong điện. Trần Hoàng ngồi tại trên điện chính đảo một phong sổ con, nhìn mấy lần đằng sau, liền ngáp một cái, dương mắt nhìn hướng Đường Ninh, hỏi. Ngươi sẽ chủ động tìm đến chấm, ngược lại là chuyện hiếm lạ, nói đi tìm chấm đến cùng có chuyện gì? Thần nhớ kỹ bệ hạ từng đã đáp ứng thần một cách nhận lời. Đường Ninh nhìn xem Trần Hoàng, chắp tay nói. Thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ thực hiện ngày đó chi đồng ý. Trần Hoàng giật mình, nhìn xem hắn, hỏi. Chấm có nói qua sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngụy gian ho nhẹ một tiếng, nói ra. Bệ hạ, ngày đó Đường đại nhân cứu được Thục Phi nương nương lúc bệ hạ hoàn toàn chính xác đã từng nói, muốn ban thưởng Đường đại nhân, bất quá, đây đã là trước đây thật lâu sự tình. Nói lên Thục Phi bệnh, Trần Hoàng lúc này mới nhớ lại, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chuyện như thế, chỉ bất quá thời gian quá lâu, ngay cả hắn đều đã quên. Hắn nhìn xem Đường Ninh trong mắt hiện ra nghi ngờ, chủ động muốn ban thưởng loại chuyện này, không hề giống là hắn có thể làm ra tới. Bất quá, hắn vẫn gật đầu, nói ra. Quân vô hí ngôn, nếu là chấm đã nói qua lại lâu đều muốn thực hiện. Nói đi, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Đường Ninh nói. Thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ cho thần nương tử một cái mệnh phụ thân phận. Nhà ngươi nương tử. Trần Hoàng nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Nhà ngươi nương tử không đắt là mệnh phụ sao? Đường Ninh khom người nói. Thần nói chính là nhà ta tam phu nhân. Tam phu nhân. Trần Hoàng nhìn xem hắn hỏi. Ngươi lại muốn thành hôn, lần này là trong kinh nhà ai thiên kim? Đường Ninh nói. Hồi bệ hạ, nàng cũng không phải là xuất từ trong kinh danh môn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, trong lòng không biết hắn đến cùng là nghĩ thế nào, nhạc phụ như vậy, cô gia cũng như vậy, ngay cả cầu thưởng đồ vật đều như thế, bọn hắn ngược lại thật sự là người một nhà. Hắn lần nữa nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngươi có thể nghĩ tốt, chấm ban thưởng, không có như vậy giá rẻ, ngươi lần này dùng hết, lần sau liền không có cơ hội này. Đường Ninh không có chút gì do dự, nói ra. Thần đã nghĩ kỹ. Được. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, nói ra. Đã ngươi muốn, chấm liền cho ngươi, nhà ngươi tam phu nhân tên gọi là gì, chấm hiện tại liền gọi người nghĩ chỉ. Đường Ninh nói. Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu. Trần Hoàng nghe được cái tên này, giống như là nghĩ đến cái gì, một lần nữa lật ra trong tay sổ con, nhìn kỹ một chút đằng sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đường Ninh. Nàng nếu là thành mệnh phụ đại lý tự liền không cách nào lại thẩm nàng, vụ án này tính chất cũng hoàn toàn khác biệt. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Bất quá ngươi không cần như vậy, đã ngươi như vậy chắc chắn, chấm sẽ cho người nghiêm tra án này trả lại nàng một cách trong sạch, làm gì lãng phí cái cơ hội này. Đường Ninh chắp tay nói. Hồi bệ hạ, thần không muốn để nàng tại đại lý tự thụ cho dù là một khắc đồng hồ khổ. Từ đại lý tự phản hồi tin tức đến xem, vụ án này cũng không dễ dàng tra rõ ràng, trước lúc này. Nàng không biết còn muốn tại đại lý tự trong thiên lao đợi bao lâu, Đường Yêu Yêu nhìn như gan lớn, kỳ thật ngay cả chuột đều sợ, thiên lao loại địa phương kia căn bản không phải nàng có thể đợi. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Chấm hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể nghĩ tốt. Đường Ninh nói. Thần nghĩ kỹ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Nghĩ gì? Đường Ninh ôm quyền khom người, nói ra. Tạ ơn bệ hạ. Một lát sau, nhìn xem Đường Ninh đi ra đại điện, Trần Hoàng đứng người lên, hỏi. Chấm nhận lời, chẳng lẽ liền đáng giá một cái cáo mệnh? Ngụy Gian cười nói. Bệ hạ nhận lời tự nhiên là vô giá, nhưng nhân gian chân tình cũng là vô giá, lấy vô giá đổi vô giá, lão nô cảm thấy đáng giá. Nghe cả một đời, chấm hay là ra thích nghe ngươi nói chuyện. Trần Hoàng trên mặt tươi cười. Sau đó lại dần dần ngưng kết, lẩm bẩm nói. Có thể võ liệt hầu chi tử chết, đến cùng là ai tại từ đó mưu đồ, mục đích lại là cái gì, để cho người ta đi thăm dò. Làm hoàng đế, mấy chục năm này ở giữa, hắn thấy qua quá nhiều hắc ám, đối với những chuyện này, đã sớm nhìn lắm thành quen. Hắn thoại âm rơi xuống không bao lâu, liền có hoạn quan tiến lên đây báo đại lý tự khanh cầu kiến. Không bao lâu, Trần Hoàng ngồi tại trên điện, nhìn xem đại lý tự khanh, hỏi. Bản án phá. Đại lý tự khanh cung kính khom người, đưa lên một phần tấu, nói ra. Hồi bệ hạ, võ liệt hầu chi tử một án đã cáo phá, hung thủ đã đền tội. Trần Hoàng nhìn một chút tấu, hỏi. Là võ liệt hầu phủ hộ vệ làm. Đại lý tự khanh nhẹ gật đầu, nói ra. Hàn Sung là chết bởi võ giả thủ pháp độc môn, mặc dù từ bên ngoài nhìn không ra cái gì vết thương, nhưng nội phủ lại bị trọng thương, đại lý tự lần theo dấu vết để lại, mới rốt cuộc tìm được hung thủ, chính là võ liệt hầu một gã hộ vệ kia thẳng thắn tội ác đằng sau, liền tự sát mà chết. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi, hắn tại sao muốn giết Hàn Sung? Cái này muốn từ võ liệt hầu chi tử tội ác nói lên. Đại lý tự khanh trầm rãi nói. Đại lý tự tra ra, võ liệt hầu chi tử Hàn Sung, ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, làm xuống rất nhiều chuyện ác. Hộ vệ kia vốn có một tên vị hôn thê tại 2 năm trước bị Hàn Sung lăng nhục, phẫn mà nhảy giếng. Hộ vệ kia ẩn nhẫn 2 năm, 1 tháng trước, mới trở thành võ liệt hầu phủ hộ vệ. Mượn chuyện hôm nay, nâng Hàn Sung hồi phủ thời điểm âm thầm chấn thương hắn nội phủ, khiến cho Hàn Sung tại chỗ nôn ra máu mà chết. Trần Hoàng cao mày nói. Không thương tới bề ngoài, cũng có thể dồn người vào chỗ chết sao? Ngụy Gian gật đầu nói. Hồi bệ hạ đối với võ giả mà nói, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Trần Hoàng nhìn xem tấu kia, lông mày vặn đứng lên. Xâm chiếm ruộng đồng, cưỡng chiếm cửa hàng, cường bạo nhà lành. Võ liệt hầu chi tử tội ác tội lỗi chồng chất, chết chưa hết tội, hắn phạm phải rất nhiều chuyện ác, lại còn có thể ở kinh thành tiêu giao đến nay, các ngươi quan phủ là làm ăn gì? Đại lý tự khanh trong lòng âm thầm kêu khổ, chuyện này bệ hạ chất vấn hẳn là Bình An huyện lệnh cùng kinh triệu doãn, đại lý tự là phụng chỉ tra án, chỗ nào quản được những chuyện này? Hắn vội vàng khom người, nói ra. Hồi bệ hạ, đây là bởi vì bị hắn tai họa qua bách tính, nhiếp với hắn dâm uy, không dám lộ ra, bởi vậy mới có hộ vệ kia ẩn nhẫn báo thù một chuyện, dân bất lực, quan phủ cũng vô pháp truy cứu a. Trần Hoàng nghĩ đến một chuyện, bỗng nhiên nói. Nói như thế, đây chỉ là Võ Liệt Hầu phủ hộ vệ mượn cơ hội này báo thù, sau đó vu oan giá họa. Đại lý Tử Khanh nói. Đúng vậy. Trần Hoàng giật mình. Vậy Đường Ninh? Đường Ninh đứng tại đại lý Tử cửa ra vào, nhìn xem Đường Yêu Yêu bị Đường tài chủ cùng một đám người vây quanh, từ đại lý Tử đi tới, cứ thế tại nguyên chỗ. Đại lý Tử Thiếu Khanh đi tới, nhìn xem hắn đầy mặt nụ cười nói. Chúc mừng Đường đại nhân, bản án đã điều tra xong, nguyên lai hung thủ một người khác hoàn toàn, Đường cô nương có thể đi về. Đường Yêu Yêu từ đám người đi tới, nhìn xem Đường Ninh, nhíu mày hỏi. Bản án đã điều tra xong, ngươi thật giống như không quá cao hứng. Đường Ninh nhìn xem nàng, gian nan giơ tay lên. Chúc mừng a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. Thánh chỉ đến. Trong ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn xem đại lý Tử Khanh hỏi. Đại lý Tử lần này phá án làm sao nhanh như vậy, một chút đều không dây dưa dài dòng, chấm nhớ kỹ các ngươi ngày bình thường không dạng này. Đại lý Tử Khanh mặt có xấu hổ nói ra. Hồi bệ hạ, án này liên lụy đi vào Lăng tướng quân nhị công tử, Lăng gia vì thế bỏ khá nhiều công sức, bởi vậy đại lý Tử mới có thể nhanh như vậy phá án. Trên thực tế đại lý Tử có thể phá mất vụ án này, hoàn toàn là Lăng gia công lao, những đại gia tộc này nổi tình thâm hậu, làm việc có đôi khi muốn so quan phủ có hiệu suất nhiều. Ngụy Gian đi lên trước, hỏi. Bệ hạ, nếu án này đã phá, vậy đạo thánh chỉ này còn đưa hay không đưa? Vì cái gì không đưa? Trần Hoàng trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, nói ra. Quân vô hí ngôn chấm nói ra. Há có thu hồi lại lý lẽ, ngươi mang mấy người, tự mình đi đưa. Ngụy Gian thở dài khẩu khí, khẽ lắc đầu, khom người nói. Lão nô tuân chỉ. Đường Ninh đứng tại đại lý Tử cửa ra vào, vừa rồi Đường Yêu Tinh xảy ra chuyện thời điểm, tâm hắn gấp như lửa đốt, hiện tại Đường Yêu Tinh không sao, hắn ngược lại cảm giác trời cũng sắp sụp. Vụ án này rất rõ ràng là có huyền cơ khác. Mà bất luận nhìn thế nào, Đường Yêu Yêu đều nhất giống như là cũng khả năng nhất là hung thủ, coi như đại lý Tử không qua loa kết án, muốn lấy chứng tra án, cũng muốn mấy ngày công phu, làm không tốt 10 ngày nửa tháng khẽ kéo hơn mấy tháng cũng có thể. Đường Ninh tại hình bộ đợi qua đối với một bộ này quá trình hết sức quen thuộc. Cho nên hắn dùng Trần Hoàng một cách hứa hẹn đổi nàng từ đại lý Tử đi ra cơ hội, chỉ cần trở thành cáo mệnh. Nàng cũng không cần lại đợi tại thiên lao, vụ án này tính chất cũng sẽ cải biến. Nhưng ai có thể tưởng đến, hắn đi chuyến hoàng cung công phu tình tiết vụ án cứ như vậy tra ra manh mối. Bây giờ Đường Yêu Yêu ngược lại là không sao, hắn có việc. Đường Ninh nhìn qua cửa cung phương hướng thầm nghĩ lấy ngăn lại thánh chỉ khả năng, Đường Yêu Yêu đi tới, hỏi. Ngươi không quay về sao? Đường Ninh há to miệng, nói ra. Các ngươi trước. Đi thôi, cha ta nói phải thật tốt chúc mừng một chút. Đường Yêu Yêu dắt lấy hắn liền lên xe ngựa. Trong một chiếc xe ngựa khác, Lăng đại tướng quân nhìn xem Đường tể nói ra. Đây chính là tiểu di nữ nhi cùng nàng lúc tuổi còn trẻ một dạng xinh đẹp. Đúng, tiểu di đâu? Đường tài chủ sắc mặt biến, nói ra. Cái này một hồi lại nói. Lăng Vũ thở phào một hơi, trong lòng có chút tâm thần bất định, lẩm bẩm nói. Thật nhiều năm đều không có gặp qua nàng, không biết nàng còn có nhận hay không cho ta. Phía trước trong xe ngựa, Đường Yêu Yêu nhìn xem cúi đầu không nói Đường Ninh, hỏi. Ngươi thế nào? Không có việc gì. Đường Ninh lắc đầu. Trần Hoàng cũng đã biết được chuyện này, cứ như vậy đạo thánh chỉ kia hẳn là sẽ không phát, lo lắng của hắn đều là dư thừa. Nhất định là dư thừa. Cho dù là hắn cũng khó có thể tưởng tượng Trần Hoàng phong Đường Yêu Yêu cáo mệnh đến trong nhà sẽ là một phen dạng gì tình huống. Tiểu như tiểu ý phản ứng liền tạm thời không nói Đường tài chủ sẽ giết hắn hay không. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn hỏi. Ngươi vừa rồi đi đâu? Đường Ninh tựa ở trên buồng xe nhắm mắt lại nói ra. Tiến cung gặp bệ hạ. Đường Yêu Yêu nhíu mày. Vì chuyện của ta. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Đường Yêu Yêu trên mặt tươi cười, nắm tay nhẹ nhàng nện ở đầu vai của hắn, nói ra. Tính ngươi đủ ý tứ. Bằng tâm mà nói, Đường Ninh cảm thấy hắn đối với Đường Yêu Yêu thật rất đủ ý tứ. Hắn dùng Trần Hoàng một cách nhận lời, đổi nàng từ đại lý tự thiên lao đi ra cơ hội, bước lên chính là bị Trần Hoàng trách tội, bị Trần Hoàng không thích phong hiểm, mà nhận lời này, về sau có lẽ có thể cứu mạng nhận lời, cứ như vậy bị không công lãng phí. Đừng lo lắng. Đường Yêu Yêu gặp Đường Ninh sắc mặt u ám sáng vẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu cảm nhận được từ nội tâm chỗ sâu truyền đến chấn động ủ rũ, dựa vào buồng xe, nói ra. Ngươi không có việc gì liền tốt, ta ngủ trước một hồi. Xe ngựa tại đường phủ trước cửa dừng lại, Đường Yêu Yêu nhảy xuống xe ngựa, Trung Ý cùng Tô Như bọn người vội vàng đi tới, lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, cười nói. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Trung Ý vỗ vỗ ngực, nói ra. Chúng ta đều lo lắng ngươi chết bầm. Tú Nhi càng là từ bên trong chạy đến, ôm Đường Yêu Yêu ô ô khóc lên, hàm hồ nói. Tiểu thư, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lăng Vũ từ trên xe ngựa nhảy xuống, hỏi. Lăng Di đâu, Lăng Di ở đâu? Đường Yêu Yêu quay đầu lại, nhìn xem Lăng Vũ kinh ngạc nói. Ngươi biết mẹ ta. Lăng Vũ đi lên trước kích động nói. Nàng ở đâu? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi không biết sao, mẹ ta trước đây thật lâu liền đã qua đời. Cái gì? Lăng Vũ giật mình tại nguyên chỗ, như bị sét đánh. Một lát sau, hắn quay đầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đường tài chủ. Đường tài chủ lui lại mấy bước cảnh giác đến. Ngươi muốn làm gì, ngươi nghe ta giải thích. Lăng Lôi. Lăng Vũ đứng tại chỗ, bỗng nhiên nghiêm nghị quát to một tiếng. Bên cạnh hắn hộ vệ lập tức nói. Có mạt tướng. Lăng Vũ nhìn xem Đường tài chủ, cắn răng nói. Lấy ta đao đến. Không bao lâu, Đường Yêu Yêu trong nhà. Lăng đại tướng quân cuối cùng vẫn không có chém chết Đường tài chủ, nhưng nhìn ánh mắt của hắn lại giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi một dạng. Đường tài chủ vội ho một tiếng, nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Yêu Yêu, đây là cậu của ngươi. Cậu. Đường Yêu Yêu nhìn xem Đường tài chủ, khó có thể tin nói. Thế nhưng là cha ngươi không phải nói cậu của ta đã chết rồi sao? Lăng Vũ nắm chặt đao. Lần nữa đứng người lên. Vậy cũng là sự tình trước kia. Đường tài chủ phất phất tay, nói ra. Cha một mực không có nói cho ngươi biết, liên quan tới chuyện của mẹ ngươi, hiện tại cha không dối gạt ngươi, mẹ ngươi xuất thân kinh sư Lăng gia, người trước mặt ngươi, liền là của ngươi cậu. Đường tài chủ nói ra chuyện này, không chỉ có để Đường Yêu Yêu kinh ngạc, cũng cực lớn ngoài Đường Ninh dự kiến. Kinh sư đệ nhất tướng môn, lại là Đường Yêu Yêu mẫu thân gia tộc, trước lúc này Đường tài chủ chưa từng có đề cập qua chuyện này. Mà hắn tại kinh sư lâu như vậy, lại cũng không có tới cửa nhận nhau, ở trong đó, sợ là cũng có cái gì nguyên do. Hắn vừa mới ở trên đường trở về biết được, lần này đại lý tự sở dĩ nhanh như vậy phá án, cũng là bởi vì Lăng gia nhúng tay kinh sư đệ nhất tướng môn muốn tra rõ ràng sự tình gì, nhất định so đại lý tự tới đơn giản. Đường Yêu Yêu nhìn xem Lăng Vũ trên mặt biểu lộ mặc dù khó có thể tin, cuối cùng vẫn gian nan mở miệng, cậu. Lăng Vũ nhìn xem nàng trên mặt cũng hiện ra một tia hồi ức, lẩm bẩm nói. Giống thật giống a. Đối mặt bỗng nhiên thêm ra tới một vị cậu, Đường Yêu Yêu có vẻ hơi co quắp, nàng từ nhỏ đã chưa từng gặp qua cái gì thân thích, ngược lại là biết có một vị cậu, nhưng từ nhỏ cha liền nói cho nàng. Người cậu này đã qua đời, cách này khiến nàng đối mặt Lăng Vũ lúc càng thêm không thích ứng. Đường tài chủ tại một đoạn thời khắc nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt so trước kia hài lòng mấy phần, hỏi. Nghe nói ngươi đi tàu bệ hạ. Hôm nay tâm tình giống xe cáp treo một dạng chập trùng lên xuống, Đường Ninh chỉ cảm thấy tâm thần đều mệt, phất phất tay, nói ra. Yêu yêu không có việc gì liền tốt, ta trở về. Hắn lái xe cửa ra vào, bỗng nhiên có một tên hạ nhân vội vã chạy vào, nói ra. Lão gia, bên ngoài, bên ngoài. Đường tài chủ nhìn xem hắn, hỏi. Bên ngoài thế nào? Thánh chỉ đến. Dân nữ đường yêu yêu tiếp chỉ. Nghe được ngụy gian thanh âm quen thuộc này, đường ninh thân thể lung lay theo bản năng đỡ lấy không cửa. Đường yêu yêu vội vàng đỡ lấy hắn, an cần nói. Ngươi thế nào, thân thể không thoải mái sao, từ vừa rồi bắt đầu sắc mặt của ngươi liền không tốt lắm. Đường ninh nhìn xem nàng, há to miệng, nói ra. Có thể hay không đáp ứng ta chuyện. Đường yêu yêu nhìn về phía hắn, hỏi. Sự tình gì? Đường ninh thở sâu, nói ra. Một hồi mặc kệ ngươi cỡ nào sinh khí. Có thể hay không đừng đánh mặt. Đường yêu yêu đưa tay sờ sờ trán của hắn, nói ra. Ngươi nói cái gì đó, có phải hay không phát sốt? Ngụy gian đã từ bên ngoài đi vào, dùng thương mà không giúp được gì con mắt nhìn đường ninh một chút, mới nhìn hướng đường yêu yêu, nói ra. Đường cô nương tiếp chỉ đi. Đường yêu yêu lúc này mới nhớ tới thánh chỉ sự tình, nhìn xem ngụy gian, không xác định nói. Cho ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Ước pháp tam chương. Tuyên đọc thánh chỉ, ở đây tất cả mọi người phải quỳ tiếp. Ngay cả kim vũ vệ đại tướng quân Lăng Vũ cũng không ngoại lệ. Đường tài chủ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhỏ giọng nói. Bệ hạ cho yêu yêu truyền thánh chỉ gì thế? Lăng Vũ lắc đầu, nói ra. Không biết, có lẽ là bệ hạ cảm thấy oan uổng nàng cho một chút ban thưởng đền bù đi. Đường ninh cùng đường yêu yêu sánh vai quỳ gối cùng một chỗ, một mặt sinh không thể luyến. Ngụy gian nhìn đường ninh một chút. Hắn giọng một cái, thì thầm. Sắc viết. Dân nữ đường yêu yêu, hiền lương thuộc đức, minh đức duy hinh ung hòa túy thuần tính hành ôn lương, khắc nhàn nội tắc, thuộc đức hàm chương. Tư đặc biệt tặng ngươi là nghi nhân. Khâm tai. Trần Hoàng Thánh chỉ từ trước đến nay ngắn gọn, phía trước những lời xã giao trái lương tâm kia tạm thời không nói. Nghi nhân chính là ngũ phẩm cáo mệnh, trong cáo mệnh phu nhân, lục phẩm an nhân, ngũ phẩm nghi nhân, tứ phẩm cung nhân, đường ninh trong nhà, chỉ có tiểu ý là cung nhân, người nhà bình thường thiếp thất cũng không phong cáo mệnh. Một nhà ba vị cáo mệnh, Trần Hoàng đối với hắn thật đúng là tốt không thể nói. Đường yêu yêu quay đầu, giật giật đường ninh tay áo, hỏi. Có ý tứ gì? Đường ninh thở dài, nói ra. Tiếp chỉ đi. Đường yêu yêu tiếp chỉ, ngụy gian cười nói. Đường nghi nhân thật đúng là có phúc lớn, vừa rồi tại trên điện đường đại nhân không tiếc dùng xong bệ hạ một lần nhận lời cơ hội, cũng phải vì ngươi cầu tới một cái cáo mệnh còn nói không nguyện ý để cho ngươi tại đại lý tự thụ cho dù là một khắc đồng hồ khổ. Hục! Đường ninh trùng điệp ho một tiếng, ngụy gian cười cười, nói ra. Đứng lên đi! Cái gì nghi nhân, cái gì nhận lời? Đường tài chủ sau khi đứng lên, rất nhanh liền từ trong ngây người tỉnh dậy, nhìn xem đường ninh, giận dữ nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường ninh trước không để ý đến đường tài chủ, mà là nhìn xem ngụy gian, hỏi. Ngụy công công còn không đi sao? Ngụy gian tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Bệ hạ nói, để ta lưu lại nhìn xem náo nhiệt trở về giảng cho hắn nghe. Đi đi đi. Đường ninh đem hắn đẩy ra gian phòng thuận tiện đóng cửa phòng lại. Ngoài cửa, ngụy gian nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Đường ninh quay đầu lúc, nhìn thấy chính là một mặt mờ mịt đường yêu yêu cùng sắc mặt đen giống đáy nồi một dạng đường tài chủ. Đường tài chủ đại mã kim đao tỏa hạ, hung hăng vỗ vỗ cây bàn, nói ra. Nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường ninh đi lên trước, bất đắc dĩ nói. Đây là một cái ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới đại lý tự phá án nhanh như vậy, thế là liền đi trước gặp bệ hạ. Nghe đường ninh nói xong trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đường yêu yêu biểu lộ ngốc trệ, hai tay rào cùng một chỗ trên mặt bắt đầu từ từ leo lên hồng vân. Đường tài chủ mặt so với hắn càng đỏ, bất quá là khí đỏ lên, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, cả giận nói. Ai bảo ngươi tự tác chủ trương, ai muốn yêu yêu muốn gả cho ngươi. Ngươi trước đừng nóng giận. Lăng Vũ giữ chặt hắn, nói ra. Hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn, yêu yêu tiến vào đại. Đại Lý Tự, ngươi không phải cũng đến ta Lăng gia sao, 20 năm trước. Là ai nói muốn cùng Lăng gia cả đời không qua lại với nhau? Đường tài chủ cả giận nói. Đây không phải quan tâm vấn đề, ai bảo hắn không thông qua đồng ý của ta, tự tác chủ trương. Ngươi năm đó mang tiểu di thời điểm ra đi, trải qua đồng ý của ta sao, trải qua cha đồng ý sao? Lăng Vũ nhìn xem hắn, không biết nghĩ tới điều gì, giận tím mặt, níu lấy cổ áo của hắn gầm thét lên. Lúc trước ngươi nói xong có thể đem tiểu di chiếu cố thật tốt, hiện tại người nàng đâu, ngươi còn có mặt mũi nói người khác, ta cho ngươi biết họ Đường, chuyện này, ta Lăng gia còn không có cùng ngươi tính sổ sách. Đường tài chủ bị Lăng tướng quân níu lấy cổ áo kéo đi, trước khi đi, hắn còn đối với Đường Ninh chớp chớp mắt, ánh mắt ý vị thâm trường. Đường Ninh nhìn xem Đường yêu yêu, nói ra. Thật xin lỗi. Đường yêu yêu sắc mặt đỏ bừng. Giơ bàn tay lên. Ngươi. Đường Ninh nhắm mắt lại, chờ lấy nàng bàn tay rơi xuống. Ngươi sao có thể tự tác chủ trương? Đường yêu yêu một bàn tay đánh vào đầu vai của hắn, lực đạo lại cực kỳ nhỏ bé, nhỏ giọng nói một câu, liền thật nhanh chạy ra. Đường Ninh đi đến trong viện, ngụy gian nhìn xem hắn, nói ra. Đường đại nhân, ngươi vừa rồi liền nên nghe bệ hạ lời nói. Bây giờ nói những lời này có làm được cái gì, trong viện đã không có Đường yêu yêu thân ảnh. Đường Ninh nhìn hắn một cái, leo tường trở về sân nhỏ của mình. Đường phủ một chỗ khác tiểu viện, Đường yêu yêu chạy về gian phòng của mình, liền nhào vào trên giường, dùng chăn mền đem đầu che kín. Tú Nhi giật nảy mình, vội vàng chạy vào, ngồi tại bên giường, an ủi. Tiểu thư đừng khóc, Tú Nhi biết ngươi ủy khuất. Tiểu thư, ngươi có phải hay không đang cười? Đường Ninh đi trở về gian phòng, Trung Ý cùng Tô Như đứng người lên, hỏi. Yêu yêu không có sao chứ? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không có việc gì. Trung Ý quan sát ngoài viện, hỏi. Vừa rồi ta giống như nhìn thấy có thánh chỉ tiến vào nhà yêu yêu, là thánh chỉ gì thế a? Đường Ninh đi lên trước, theo lấy hai người bọn họ tại bên giường tỏa hạ. Nói ra, ta có kiện sự tình muốn nói cho các ngươi. Nhìn xem Đường Ninh một mặt nghiêm nghị biểu lộ, Trung Ý cùng Tô Như trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, hỏi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đường Ninh đứng ở trước mặt các nàng, nói ra. Vừa rồi yêu yêu bị bắt vào đại lý từ thời điểm ta tiến cung đi gặp bệ hạ, sau đó. Một lát sau Trung Ý kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Vừa rồi trong cung chính là đến tuyên chỉ phong yêu yêu là cáo mệnh. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Lúc ấy chỉ là kế tạm thời, không nghĩ tới đại lý tự nhanh như vậy liền phá án, ta cái này đi tìm bệ hạ, để hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trung Ý vội vàng kéo lại hắn, nói ra. Có thể dạng này tướng công liền khi quân không phải tội chết sao? Đường Ninh vỗ vỗ tay của nàng, nói ra. Yên tâm bệ hạ sẽ không giết ta. Trung Ý lo lắng nói. Thánh tâm khó dò, vạn nhất bệ hạ sinh khí, xúc động nhất thời đâu. Trần Hoàng vốn là biết đây là hắn kế tạm thời, bằng không thì cũng sẽ không cố ý phái ngụy gian đến xem náo nhiệt. Hắn có thể hay không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra trừng phạt chính mình Đường Ninh cũng không biết, nhưng tuyệt đối không có khả năng giết hắn, điểm này hắn có thể khẳng định. Hắn nhìn xem hai nữ, nói ra. Các ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Trung Ý đối với Tô Như xử cái nhan sắc, Tô Như vội vàng ôm lấy Đường Ninh một cánh tay khác, nói ra. Tiểu Ninh ca, không thể đi. Một bên khác phủ đệ Đường Tể nhìn xem Đường yêu yêu, nói ra. Lập tức thu dọn đồ đạc, chúng ta ngày mai liền về Linh Châu. Đường yêu yêu biến sắc, nhìn xem hắn, hỏi. Vì cái gì? Ta cũng đã sớm nói tại kinh sư ở lâu chuẩn không có chuyện tốt. Đường Tể tức hổn hển nói ra. Mới chờ đợi bao lâu, ngươi liền không hiểu thấu thành người khác tam phu nhân, đợi tiếp nữa, chẳng lẽ muốn cho người khác sinh con? Ta không quay về. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói. Ta muốn lưu tại kinh sư. Đường Tể bị hắn đẩy ra cửa phòng cả giận nói. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao lại không nghe lời đâu? Báo ứng a. Lăng Vũ đứng ở trong viện, nhìn xem Đường Tể nói ra. Ngươi bây giờ minh bạch năm đó ta là cái gì cảm thụ a? Ngươi còn đứng tại đó thảo luận ngồi châm chọc. Đường Tể nhìn xem hắn cả giận nói. Yêu Yêu thế nhưng là cháu gái của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng làm người khác tam phu nhân? Chỉ cần hai người lưỡng tình tương duyệt, liền không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ. Cái gì danh phận, cái gì gia thế, đây đều là cái rắm. Lăng Vũ nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi quên chính mình 20 năm trước đã nói rồi. Ngươi! Đường tài chủ khí mặt đỏ tía tai, hỏi. Cái này có thể giống nhau sao? Có cái gì không giống với, huống hồ, các ngươi nếu là trở về Linh Châu, hắn chính là khi quân. Lăng Vũ nhìn xem hắn, nói ra. Hắn cũng là cứu người sốt ruột, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn hắn phạm phải khi quân tội chết? Lăng Vũ lắc đầu, nói ra. Ta nhìn Yêu Yêu cùng hắn, liền cùng năm đó các ngươi không sai biệt lắm, chỉ là hắn không có ngươi ra mặt dày như vậy. Đường Tể đứng tại chỗ hồi lâu, mới thở sâu, gõ gõ Đường Yêu Yêu cửa, nói ra. Yêu Yêu, mở cửa, cha có lời muốn nói với ngươi. Đường Yêu Yêu mở cửa, chỉ nhô ra một cách đầu, nói ra. Ta không quay về. Không quay về có thể. Đường tài chủ trầm mặt, nói ra. Bất quá đây chỉ là kế tạm thời, ngươi muốn cùng ta ước pháp tam chương, ta mới đồng ý. Đường Yêu Yêu một trái tim bịch bịch trực nhảy, cẩn thận hỏi. Đồng ý cái gì? Đồng ý ngươi tạm thời giả mạo hắn tam phu nhân. Đường tài chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Đầu thứ nhất, thời khắc không nên quên các ngươi chỉ là vợ chồng giả, không cho phép có bất kỳ vượt qua cử động. Đường Yêu Yêu mở miệng nói. Đương nhiên không có. Đường tài chủ lại nói. Thứ hai, không cho phép ở ngay trước mặt ta cùng hắn do dự, vui cười đùa giỡn, cũng không cho ở ngay trước mặt ta cùng hắn trang ăn ái. Đường Yêu Yêu nói. Tốt, chúng ta không ngay trước mặt ngươi. Đường tài chủ cất cao giọng nói. Sau lưng cũng không được. Đường Yêu Yêu liên tục gật đầu. Thứ ba. Đường tài chủ nhìn xem nàng trầm mặt nói. Ta và ngươi nói chuyện này thời điểm không cho ngươi cười. Đường Yêu Yêu dáng tươi cười thu liễm, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghĩ đến Đường Ninh ngay trước hoàng đế mặt nói không nguyện ý để nàng tại đại lý tự thủ một khắc đồng hồ khổ, khóe miệng lại không khỏi cong đứng lên. Đường tài chủ tức hổn hển. Con cười. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Nện tường. Chương 504. Thánh chỉ đến. Hôm qua tác giả đăng thiếu, đã sửa lại. Đường Yêu Yêu ngồi tại bên giường cơ bắp chân, hừ phát vui sướng điệu hát dân gian. Tú Nhi vội vã chạy vào, hỏi. Tiểu thư, đây là sự thực sao? Đường Yêu Yêu đình chỉ cười, lườm nàng một chút, hỏi. Cái gì thật hay giả? Tú Nhi một mặt khó có thể tin. Chính là ngươi muốn gả cho Đường công tử a, ta vừa rồi nghe lão gia nói. Đường Yêu Yêu sụ mặt, giả bộ như cả giận nói. Ai muốn gả cho hắn đều là hắn tự tác chủ trương. Tú Nhi trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, hỏi. Vậy liền không lấy chồng sao? Vậy cũng không được. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra. Hắn cũng là vì cứu ta, ta nếu là không gả, hắn chính là khi quân là muốn rơi đầu, ta không thể không giảng nghĩa khí. Vậy liền vẫn là phải gả. Tú Nhi trên mặt lập tức hiện ra dáng tươi cười, hỏi. Tiểu thư, vậy ta còn cùng ngươi cùng đi sao? Đương nhiên. Đường Yêu Yêu vuốt vuốt đầu của nàng, nói ra. Ngươi không đi qua, ai hầu hạ ta? Tú Nhi ôm nàng cánh tay tựa ở trên vai của nàng, nói ra. Ta muốn cả một đời đều hầu hạ tiểu thư. Trong phòng Đường Yêu Yêu vui vẻ ra mặt, trong viện Đường tài chủ mặt buồn rười rượi. Lăng Vũ nhìn xem hắn, nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đồng ý, nếu như Yêu Yêu thật gả đi, liền xem như kế tạm thời, về sau còn thế nào lấy chồng. Ngươi nhìn bộ dáng của nàng, đâu còn có cái gì về sau. Về sau đều là người của người khác. Đường tài chủ phất phất tay, nói ra. Đây khả năng chính là lão thiên gia đối ta báo ứng, bất quá coi như Yêu Yêu nguyện ý, ta cũng muốn để tiểu tử kia biết, ta Đường tể nữ nhi, không phải tốt như vậy cưới. Lúc nào mang nàng đi gặp lão gia tử. Lăng Vũ nhìn qua Đường Yêu Yêu cửa phòng, nói ra. Những năm này, hắn một mực tại lẩm bẩm tiểu di, nhìn thấy Yêu Yêu, nhất định sẽ rất cao hứng. Đường tài chủ cúi đầu xuống, hồi lâu mới hỏi. Lão gia tử hắn thân thể còn tốt đó chứ? Lăng Vũ nói. 2 năm trước liền cần người diều lấy đi bộ, mỗi ngày chính là phơi nắng mặt trời tản tản bộ, xem ra còn có thể nhiều chống đỡ mấy năm. Một bên khác trong thư phòng Trung Ý nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Thánh tâm khó dò, liền xem như vì thiếp thân cùng tiểu như tướng công cũng đừng mạo hiểm như vậy. Đường Ninh nói. Có thể Yêu Yêu. Trung Ý nói. Thiếp thân hiểu rõ nàng Yêu Yêu nhất định cũng có thể lý giải chuyện này. Cha mẹ bên kia ta đi giải thích, tướng công đi cùng Yêu Yêu hảo hảo nói chuyện đi. Đường Ninh đưa các nàng ôm ở trong ngực, nói ra. Ủy khuất các ngươi. Trung Ý tựa ở lồng ngực của hắn, nói ra. Tướng công cũng là vì cứu người đổi lại là thiếp thân, lúc ấy cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, nói ra. Tướng công không cần an ủi chúng ta, hay là ngẫm lại làm sao an ủi tiểu mạn đi. Đường Ninh cúi đầu hỏi. Nàng trở về rồi. Trung Ý nhẹ gật đầu, nói ra. Vừa mới trở về, bây giờ tại trong phòng phụng phiểu đâu. Đường phủ nội trạch cùng phủ công chúa là tương thông, Đường Ninh đi đến nội viện đẩy ra một chỗ cửa phòng thời điểm Triệu Mạn ngồi tại bên giường, nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu đi. Đường Ninh đi qua tại bên người nàng tỏa hạ, hỏi. Thế nào? Triệu Mạn nghiêng đầu sang chỗ khác, quyết miệng nhìn xem hắn, bất mãn nói. Nàng sao có thể chen ngang đâu, rõ ràng là ta ở phía trước. Cái này không công bằng. Triệu Mạn nhìn xem hắn, ủy khuất nói. Lý Thiên Lan tại phía trước ta, Đường Yêu Yêu cũng tại phía trước ta, ta lại biến thành cái cuối cùng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao nàng là công chúa luôn không khả năng gả cho người khác làm thiếp, mặc dù Lan Lan cũng là công chúa, nhưng nàng sự tình, mình có thể làm chủ, Triệu Mạn thì không được. Trần Hoàng là cái người nhìn như trọng tình kỳ thực vô tình, bởi vì yếu tố chính trị có thể không chút do dự hy sinh hết nữ nhi, chỉ cần bọn hắn còn tại Trần Quốc, chút tình cảm này liền vĩnh viễn không thể thấy mặt trời. Bọn hắn muốn đi đường cũng nhất định nhất là long đong, dù sao công chúa không có khả năng vĩnh viễn không lấy chồng, phía trước muốn gặp phải gặp trắc trở còn có rất nhiều. Triệu Mạn tựa ở trên vai của hắn. Một đoạn thời khắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Đường Ninh cúi đầu xuống, hỏi. Chuyện gì? Nàng nhìn xem Đường Ninh con mắt, nói ra. Về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không cần bỏ lại ta. Đường Ninh biết, bởi vì thân phận quan hệ, vận mệnh của nàng từ trước đến nay cũng không khỏi chính mình trưởng khống, cho tới nay đều khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn đưa nàng ôm ở trong ngực, ôm thật chặt nàng, nói ra. Ta trước kia sẽ không vứt xuống ngươi, hiện tại sẽ không vứt xuống ngươi, về sau này về sau cũng sẽ không vứt xuống ngươi. Triệu Mạn nhắm mắt lại thỏa mãn nói ra. Vậy ta liền không so đo nàng chen ngang sự tình. Dỗ dành tốt Triệu Mạn, Đường Ninh từ trong viện lúc đi ra, Trung Minh Lễ cùng Trần Ngọc Hiền đã qua tới. Trần Ngọc Hiền đi tới thở dài, nói ra. Việc đã đến nước này chỉ có thể trước ủy khuất ngươi cùng Yêu Yêu, vô luận như thế nào trước vượt qua lần này nan quan lại nói. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đi cùng nàng nói chuyện. Đường Ninh đi đến sát vách, không nhìn thấy Đường tài chủ, hắn đi vào Đường Yêu Yêu sân nhỏ, chỉ có Tú Nhi một người tại. Tú Nhi nhìn thấy hắn, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, nói ra. Cô ra. Đường Ninh bước chân dừng lại, quay đầu lại nói. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Bảo ngươi cô ra à. Tú Nhi đương nhiên nói ra. Ngươi cưới tiểu thư, dĩ nhiên chính là cô ra, tình nhi chính là gọi như vậy. Đường Ninh phất phất tay, ngay cả Đường Yêu Tinh đều trở thành phu nhân của hắn. Tú Nhi một tiếng cô ra lại coi là cái gì? Tú Nhi cười nói ra. Tiểu thư tại gian phòng cô ra chính ngươi đi vào đi. Đường Ninh đi vào Đường Yêu Yêu gian phòng lúc, nàng chính một bên hừ phát điệu hát dân gian, một bên dọn dẹp một cái bao quần áo nhỏ. Đường Ninh đứng tại cửa ra vào, ho nhẹ một tiếng, gây nên chú ý của nàng. Đường Yêu Yêu giật nảy mình, trong tay bao quần áo nhỏ rơi trên mặt đất. Đường Ninh đi lên trước, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi còn tốt đó chứ? Ngươi cứ nói đi. Đường Yêu Yêu nhặt lên bao quần áo nhỏ, sụ mặt nhìn xem hắn, hỏi. Ai bảo ngươi tự tác chủ trương, không hiểu thấu liền biến thành ngươi tam phu nhân, ngươi hỏi ta ý kiến sao? Thật có lỗi, sự tình khẩn cấp, ta không muốn nhiều như vậy. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta ngày mai liền đi tìm bệ hạ, để hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vậy ngươi không phải khi quân sao, không biết khi quân là tử tội à? Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ta Đường Yêu Yêu thế nhưng là người giảng nghĩa khí. Vì để cho ngươi không bị hoàng đế chặt đầu, trước hết làm bộ gả cho ngươi. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi đồng ý? Không phải vậy đâu, nhìn xem ngươi bị chặt đầu sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, lại nói. Bất quá, có kiện sự tình ta muốn nói ở phía trước, mặc dù ta đem đến nhà ngươi, nhưng chúng ta chỉ là vợ chồng giả, không cho ngươi động tay động chân với ta, cũng không cho mạo phạm ta. Lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa, đây thật ra là Đường Ninh hẳn là lo lắng mới đúng. Đường Yêu Yêu để hắn hai tay hai chân, hắn đều không phải là đối thủ của nàng, làm sao đối với nàng động thủ động cước, trái lại còn tạm được. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Đường Yêu Yêu thật đối với nàng động thủ động cước, hắn ngay cả phản kháng đều không phản kháng được. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi yên tâm, sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Vậy là tốt rồi. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, lại hỏi. Hoạn quan kia nói lời là thật sao? Đường Ninh hỏi. Lời gì? Đường Yêu Yêu theo dõi hắn hỏi. Chính là ngươi nói không nguyện ý để cho ta tại đại lý tự thụ dù là một khắc đồng hồ khổ câu kia. Đường Ninh lườm liếc miệng, nói ra. Hảo huyên để giảng nghĩa khí, đại lý tự thiên lao lại lạnh lại chiều, còn có chuột cùng con rán. Ngươi có thể chịu được sao? Tính ngươi có lương tâm. Đường Yêu Yêu hài lòng nhìn hắn một cái, xòe bàn tay ra, nói ra. Chúng ta giả thành thân về sau, hoàng đế sẽ không chặt đầu ngươi, cha ta cũng sẽ không ép ta thành thân, ta liền miễn cưỡng gả cho ngươi. Đường Ninh đưa tay cùng nàng đánh một chưởng, thầm nghĩ chuyện trên đời thật đúng là phúc họa khó liệu. Rõ ràng là một cọc thiên đại tai họa, kết quả là lại trở thành việc vui, Đường Yêu Tinh thế mà thành nương tử của hắn, hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi cười cái gì đâu? Ta không có cười. Đường Ninh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhìn xem nàng, nói ra. Rõ ràng là ngươi cười. Ta cũng không có cười. Ngươi rõ ràng ngay tại cười. Nói ta không có. Không có còn cười. Rõ ràng cười chính là không thừa nhận. Đường Yêu Tinh thẹn quá hóa giận, rốt cuộc lộ ra nàng bản tính, một cách bắt đem Đường Ninh đè ngã ở trên giường, cưới tại trên người hắn, giận dữ nói. Nói, ai cười? Ừ hừ. Đường tài chủ đứng tại cửa ra vào, trùng điệp ho một tiếng, nhìn xem hai người trên giường, sắc mặt âm giống như là có thể vặn xuất thủy tới. Một lát sau, trong viện, Đường Yêu Yêu đàng hoàng đứng ở sau lưng hắn. Đường tài chủ hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, đưa tay chỉ một bên tường viện đối với Đường gia mấy tên hạ nhân nói. Đem bức tường này đập. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Cách nào đường ra? Đường tài chủ tựa hồ cùng tường viện kia có thù, đường ra hạ nhân hủy đi tường thời điểm, chính hắn cũng tới trước quăng vài chùy. Nói thật, đường ninh nhìn bức tường kia không vừa mắt cũng đã lâu, phá hủy về sau, hắn về sau liền có thể quang minh chính đại đi đường yêu yêu sân nhỏ, rốt cuộc không cần trộm gà bắt chó, mỗi lần cũng giống như yêu đương vụng trộm một dạng. Ở thời đại này, cả ngày leo tường, không phải trộm đồ tặc nhân chính là trộm tiểu thư thư sinh. Suy nghĩ kỹ một chút lại không đúng, về sau đường yêu yêu liền chuyển tới, hắn còn đi qua làm gì? Nghĩ như vậy đến bức tường này kỳ thật vẫn là giữ lại tốt, đường tài chủ mập như vậy thân thể khẳng định không thể từ mặt khác lật qua, không có bức tường này, hắn chẳng lẽ có thể tùy thời tới? Không đúng, tại sao mình phải sợ hắn tới? Đường yêu yêu cõng bao quần áo nhỏ, từ trong phòng đi tới, đường tài chủ nhìn nàng một cái cả giận nói. Dừng lại. Đường yêu yêu dừng bước lại, hỏi. Thế nào? Đường tài chủ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Tại các ngươi không có thành thân trước đó, ngươi cho ta đàng hoàng đợi ở chỗ này. Đường yêu yêu nhìn một chút hắn, chỉ có thể đem ba quần áo nhỏ lại thả trở về. Dựa theo đường tài chủ ý tứ, đường ninh cùng đường yêu yêu hôn sự nhất định phải xử lý lớn. Ngoại trừ một bước cuối cùng nhập động phòng, nên có lễ nghi quy trình một bước cũng không có thể thiếu. Đường tài chủ còn muốn mời người hợp bát tự tính ngày tốt, cuối cùng quyết định thời gian là tại nửa tháng về sau, cũng chính là nguyên tiêu qua đi mấy ngày. Trước lúc này, hắn mang đường yêu yêu đi lăng ra, nói là muốn ở nơi đó ở mấy ngày, trong thời gian này không cho phép đường yêu yêu cùng gặp mặt hắn. Đường tài chủ không có cùng hắn liều mạng. Liền đã thật to ngoài đường ninh đoán trước, về phần hắn thật sẽ đáp ứng việc hôn sự này, đường ninh ngay từ đầu liền không có nghĩ như vậy qua. Trong năm mới khắp nơi đều là ăn mừng, đường ninh trong lòng, nhưng thủy chung có một tia vẻ lo lắng lượn lờ. Hắn đứng tại trên đường cái, nhìn qua nơi nào đó cửa phủ. Võ Liệt Hầu trước cửa phủ hai con sư tử đá pha tạp trên thân cũng phủ lên vải trắng, lúc này đã là ngày thứ hai sáng sớm. Đại lý tự lần này tra án động tác cực nhanh, không chỉ có tra ra Võ Liệt Hầu chi tử nguyên nhân cái chết, còn tra ra hắn những năm này phạm vào rất nhiều chuyện ác. Đương nhiên, Hàn Sung đã chết, giết chết hắn hung thủ cũng đã tự sát, đây hết thảy đều bụi về với bụi, đất về với đất, có lẽ là bởi vì thương hại Võ Liệt Hầu nguyên nhân, Trần Hoàng cũng không có lại truy cứu Hàn Sung tội ác, vụ án này đến đây cũng vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Võ Liệt Hầu ngoại trừ không biết dạy con bên ngoài, đối xử mọi người cực kỳ hiền lành, lại không thuộc về trong kinh bất kỳ bên nào thế lực trong kinh chư quyền quý, cho dù là không cùng hắn giao hảo, cũng rất ít có cùng hắn trở mặt. Bởi vậy, một buổi sáng sớm, Võ Liệt Hầu phủ liền có không ít người đến nhà phúng viếng. Người chết không thể phục sinh, hầu gia nén bi thương. Ai thế sự vô thường, hai ngày trước mới thấy qua Hàn Hiền Chất, không nghĩ tới. Sát hại Hàn Hiền Chất hung thủ đã tự sát, hắn ở dưới cầu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Võ Liệt Hầu đứng tại linh đường trước, đám người nhao nhao tiến lên an ủi, Võ Liệt Hầu lại giống như là làm như không nghe thấy, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước. Nén bi thương. Đường Hoài đi lên trước, nói với Võ Liệt Hầu một câu, quay người lúc rời đi, bước chân có chút dừng lại. Hắn cùng trong viện một người ánh mắt liếc nhau, cũng chỉ là một cái chớp mắt, sau đó liền cất bước rời đi. Đường ninh đi đến trong linh đường, lên một nén nhang quay người nhìn xem Võ Liệt Hầu lúc, cũng không có giống những người khác một dạng nói ra cái gì lời an ủi tới. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, Võ Liệt Hầu đến cỡ nào yêu hắn nhi tử, ngoại trừ Võ Liệt Hầu bên ngoài cũng không có người so với hắn rõ ràng hơn chuyện này đối với hắn đả kích lớn đến bao nhiêu. Cả người hắn nhìn, so hôm qua nhìn thấy già nua thêm 10 tuổi không ngừng, lúc đầu chỉ có mấy sợi tóc thưa thớt ngân quang trong vòng một đêm, đã biến thành hoa dâm. Võ Liệt Hầu nhìn một chút hắn thanh âm khàn khàn nói. Đường tướng quân tới. Đường ninh nhìn xem hắn, nói ra. Người chết không thể phục sinh, hầu gia bảo trọng thân thể. Lão cốt đầu một thanh, mười mấy năm trước chết rồi, còn bảo trọng cái gì? Võ Liệt Hầu phất phất tay, bỗng nhiên hỏi. Sung Nhi đi đến một bước này có phải hay không đều tại ta? Đường Ninh trầm mặt một cái chớp mắt, gật đầu nói. Vâng. Nuôi không dạy, lỗi của cha, không có Võ Liệt Hầu quá phần yêu chiều, liền không có ngang ngược càn rỡ việc ác bất tận Hàn Sung, hôm qua chi nhân, hôm nay chi quả. Tiêu lão tướng quân trước kia cũng cùng ta nói qua giống như ngươi. Võ Liệt Hầu thở dài, nói ra. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy thiếu mẹ con bọn hắn, hắn muốn cái gì, ta liền cho hắn cái đó, ta muốn đền bù hắn, thật không nghĩ đến, lại để hắn biến thành một cầm thú. Hắn khập khiễng hướng đường đi ra ngoài, vừa đi, một bên nói ra. Lần này tốt, ta chết đi về sau, rốt cuộc không cần lo lắng hắn làm sao trên đời này sống sót, thật tốt a. Hàn Sung chết, tại Đường Ninh trong lòng cũng không có gây nên bao lớn gợn sóng, hắn làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội, chết một cái hắn, trong kinh cũng ít đi một cái tai họa. Chỉ là Võ Liệt Hầu thật sự là đáng thương, người đầu bạc tiến người đầu xanh, làm bằng sắt hán tử, cũng chịu đựng không được loại bi thương này. Hắn đi ra Võ Liệt Hầu phủ thời điểm bên đường một chỗ trên xe ngựa, Đường Hoài hạ màn xe xuống, lẩm bẩm nói. Lăng gia tại sao lại tham dự vào? Lưu gia thôn. Lưu gia thôn ở vào kinh sư cửa tây bên ngoài 50 dặm. Mặc dù khoảng cách kinh sư cũng không xa, nhưng trong thôn bách tính lại đều có chút nghèo khó, đời đời lấy nghề nông mà sống, trồng trọt thổ địa lại không phải chính mình. Năm ngoái thu hoạch bình thường, trong thôn rất nhiều người đều chưa đóng nổi thu thuế, chủ gia mỗi tháng đều sẽ phái người đến thúc mấy lần. Lúc này, Lưu gia thôn thôn dân tụ tại cửa thôn đối với một người đau khổ cầu khẩn. Quản sự đại nhân, van cầu ngài, ngài liền lại thư thả mấy tháng đi. Năm ngoái thu hoạch không tốt, thu thuê này, chúng ta thật sự là giao không lên. Lại thư thả mấy tháng đi, van cầu ngài. Các thôn dân đau khổ cầu khẩn, tên quản sự kia lại bất vi sở động, phất phất tay, nói ra. Chưa đóng nổi tiền thuê đất cũng đừng trồng trọt, các ngươi không trồng có người muốn trồng. Lưu gia thôn thôn chính nhìn xem hắn đầy mặt buồn bã nói. Ngài đây là muốn chúng ta người cả thôn đi chết à? Các ngươi có chết hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Quản sự kia khoát tay áo đối với sau lưng mấy người nói. Cho ta từng nhà đi tìm kiếm. Mấy tên hạ nhân lên tiếng thô bạo xông vào thôn dân trong nhà, bốn chỗ vơ vét đứng lên. Một tên hạ nhân đang muốn xông vào nơi nào đó rách nát sân nhỏ lúc bị một tên tráng hán ngăn lại. Tráng hán kia nhìn xem hắn, lớn tiếng nói. Nhà này vừa mới chết nhi tử, chỉ còn lại một cái quả phụ, các ngươi nếu là còn có nhân tính mà nói, liền bỏ qua nàng đi. Hạ nhân kia một tay lấy hắn đẩy ra, nói ra. Chết nhi tử làm sao vậy, chết nhi tử cũng không cần nộp thuế rồi. Hạ nhân kia xông đi vào, ở trong viện vơ vét một phen, đem trong nhà chỉ có một chút lương thực vơ vét đi ra. Trong viện một tên lão ẩu đang trong giấy rua bị xô đẩy trên mặt đất. Hạ nhân kia lườm nàng một chút đằng sau liền nhanh chân rời đi. Lão ẩu nằm ở trên đất, khóc lóc đau khổ nói. Con ta nói, các ngươi về sau cũng không tiếp tục thu chúng ta thuế. Các ngươi đường ra nói chuyện không tính toán gì hết, nói chuyện không tính toán gì hết a. Hạ nhân kia quay đầu lại, nhích miệng, nói ra. Ngươi cho rằng con của ngươi là ai a? Là hoàng đế sao, hắn nói cái gì chính là cái đó. Các ngươi nói chỉ cần hắn giúp các ngươi làm một việc, về sau liền không thu chúng ta thuế. Lão ở buồn bã nói. Các ngươi sao có thể nói không giữ lời, Phong Nhi chết rồi, ta cũng không sống nổi. Đại nương, ngươi nói chính là cách nào đường ra. Một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên, lão ở nhìn xem xuất hiện trong sân một người trung niên, bi thương nói. Trong kinh còn có cách nào đường ra, là cái kia hộ phi đường ra a. Là đường thượng thư nhà A. Trung niên nhân ngồi xổm người xuống, nhìn xem nàng, hỏi. Đường ra để cho ngươi nhi tử giúp bọn hắn làm chuyện gì? Lão ẩu ánh mắt lập tức biến cảnh giác lên, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi là ai? Trung niên nhân từ trong tay áo tay lấy ra ngân phiếu, để dưới đất, hỏi. Bây giờ có thể nói cho ta biết sao? Ta cũng không biết. Lão ẩu nhìn xem ngân phiếu kia, nuốt nước miếng một cái, nói ra. Ta chỉ biết là cái gì báo thù, cái gì hầu ra. Trung niên nhân đứng lên, nhìn nàng một cách đằng sau, liền khập khánh rời đi. Lão ẩu nhìn xem trước mặt trên mặt đất thêm ra tới một tấm ngân phiếu, trên mặt hiện ra khó có thể tin. Vinh Tiểu Vinh nói. Hôm qua tay run một cái, hôm nay mệt mỏi thành chó, mọi người ngủ ngon. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Người thành thật. Trong thư phòng, Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh, một mặt khó có thể tin. Các ngươi thật. Đường Ninh thuận tay đem hai lá viết xong thiếp mời đưa cho hắn, nói ra. Một phong cho ngươi, còn có một phong cho Lục Nhã. Tiêu Giác mở ra thiếp mời nhìn một chút, vừa nhìn về phía Đường Ninh, hồ nghi nói. Đột nhiên như vậy, chẳng lẽ là phụng tử thành hôn? Cùng Tiêu Giác giải thích rất phiền phức, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Đến lúc đó không cần mang cỡ nào lễ vật quý trọng, các ngươi người đến liền tốt. Lúc đầu đây là một cái rất tốt dọa dẫm Tiêu Giác cơ hội, tiếc rằng Lưu Phong mẫu thân 60 đại thọ đằng sau, triều đình liền mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tặng lễ hiện tượng, lễ có thể đưa, nhưng không thể đưa quá nặng, Đường Ninh cũng không chuẩn bị thu quá nặng lễ, để tránh Trần Hoàng mắt nhìn đỏ. Các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Tiêu Giác nhận lấy thiệp mời, lắc đầu, nói ra. Nghĩ không ra, Đường cô nương nhanh như vậy liền rơi vào ma trảo của ngươi. Họ Tiêu hoàn toàn là tại đổi trắng thay đen, hiển nhiên hẳn là hắn rơi vào Đường yêu tinh ma trảo còn tạm được. Hắn ngược lại là muốn Đường yêu yêu rơi vào ma trảo của hắn, có thể thực lực không cho phép á. Tiêu Giác nhìn một chút một bên biến mất tường viện, hỏi. Đường cô nương đâu? Đường Ninh nói. Đi Lăng gia. Tiêu Giác kinh ngạc nói. Lăng gia. Nghe xong Đường Ninh giải thích, hắn lộ ra thật bất ngờ, nói ra. Nghĩ không ra nàng cùng Lăng gia còn có tầng quan hệ này, chẳng phải là nói, nàng là Lăng Vân cùng Lăng Phong biểu muội. Đường tài chủ cùng Lăng gia quan hệ cũng tại Đường Ninh ngoài ý liệu, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng Đường Ninh cũng đại khái đoán được, đại khái là 20 năm trước. Hay là một tên thư sinh nghèo đường tài chủ cùng Lăng gia tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, lại gặp đến Lăng gia phản đối, dưới cơn nóng giận, mang theo Lăng gia tiểu thư cũng chính là Đường yêu tinh mẹ bỏ trốn đến Linh Châu, từ đó cùng Lăng gia cả đời không qua lại với nhau. Thời gian có thể hóa tan rất nhiều thứ, 20 năm sau, bọn hắn sớm đã gạo sống luộc thành cơm đã chín, thậm chí ngay cả bọn hắn gạo sống đều có thể nấu cơm cùng Lăng gia những ăn oán ngày xưa kia. Cũng tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Lần này nếu như không phải Lăng gia xuất thủ, Võ Liệt Hầu chi tử bản án, cũng không có nhanh như vậy kết án. Tiêu Giác nghĩ tới một chuyện, nhìn xem hắn hỏi. Hàn Sung bản án, ngươi nghe nói à? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đại lý tự nói là báo thù, tên hộ vệ kia báo thù đằng sau, bị đại lý tự tìm tới đi thời điểm, liền cung khai tự sát. Hàn Sung tên hỗn chứng này thật sự là chết chưa hết tội. Tiêu Giác nắm đấm, nói ra. Chỉ là đáng thương Hàn đại ca, người đầu bạc tiến người đầu xanh. Nghe nói hộ vệ kia mấu thân, đêm qua cũng trong nhà treo cổ bỏ mình. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Chết rồi. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Nàng chỉ có như vậy một đứa con trai, nhi tử chết rồi, không có người nuôi sống nàng. Nàng cũng sống không nổi, có thể là bởi vì nguyên nhân này mới treo cổ a. Bất quá, bên ngoài lại có người tin đồn, nói là Hàn đại ca ra tay, muốn vì Hàn Sung báo thù, bọn hắn biết cái gì, Hàn đại ca không phải người như vậy. Đường Ninh hỏi, Võ Liệt Hầu là hạng người gì? Tiêu Giác nói, làm tướng hung hãn không sợ chết, xung phong đi đầu, làm người có tình có nghĩa, ăn oán rõ ràng. Hắn đã từng vì báo cha ta thưởng thức chi ăn, suýt nữa mất mạng, cũng từng vì một vị bách tính oan tình trên dưới bôn tẩu đương triều thẳng thắn can gián, để nào đó một nhiệm kỳ xem mạng người như cỏ rác kinh triệu doãn biếm quan ngoại châu. Đường Ninh khẽ thở dài. Nói cách khác, Võ Liệt Hầu là một cái người thành thật. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Trong đương triều quyền quý, giống hắn người thành thật như vậy cũng không nhiều. Người thành thật cũng dễ dàng nhất bị khi phụ. Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói ra. Cùng ta đi Lăng gia một chuyến, ta có mấy lời muốn hỏi Lăng Phong. Hắn đã để Lưu lão nhị phái người đi nghe ngóng, võ liệt hầu phủ tên hộ vệ kia, hoàn toàn chính xác có một cái thanh mai trúc mã vì hôn thê bị Hàn Sung trà đạp, nhảy giếng bỏ mình. Hắn chịu khổ 2 năm trà trộn vào võ liệt hầu phủ báo thù cũng là chuyện đương nhiên, nhưng vụ án này, hắn vẫn cảm thấy chỗ nào lộ ra kỳ quặc. Vốn muốn cho người đi hộ vệ kia trong nhà điều tra thêm, không nghĩ tới mẹ của hắn cũng treo cổ tự tử bỏ mình. Mặc kệ chuyện này có phải hay không võ liệt hầu làm, manh mối này đã gãy mất, không biết từ Lăng Phong nơi đó, có thể hay không hỏi ra một chút đồ vật không tầm thường. Đường phủ. Đường Hoài chắp tay sau lưng đứng ở trong viện, hỏi. Xử lý sạch sẽ sao? Mặc dù không có ngờ tới đại lý tự lần này tra án tại sao phải nhanh như vậy, nhưng đã xử lý sạch cái đuôi kia. Phía sau hắn một tên lão giả cụt một tay nhẹ gật đầu, nói ra. Đại lý tự người đi trước thời điểm, nàng đã chết. Đường Hoài xoay người, lẩm bẩm nói. Võ liệt hầu phủ bản án, Lăng gia tại sao lại nhúng tay? Đường Cảnh từ bên ngoài đi tới, đi đến Đường Hoài trước mặt, nói ra. Cha! Đường Hoài nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Lần trước nói chuyện kia. Đường Cảnh nhìn xem hắn, nói ra. Nương nương có hay không nói, lúc nào đến hỏi bệ hạ. Gấp cái gì? Đường Hoài nhìn một chút hắn, nói ra. Lúc nào nói, nương nương tâm lý nắm chắc. Ngươi kiên nhẫn chờ lấy là được, tháng này lập tức hơn phân nửa, ngươi ngay cả mấy ngày nay cũng không chờ sao. Đường Cảnh nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ mong đợi cùng cừu hận, gật đầu nói. Ta đã biết. Trong ngự thư phòng, đại lý tự Khanh cung kính đứng trong điện chắp tay nói. Bệ hạ, liên quan tới võ liệt hầu chi tử bản án. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi. Bản án kia còn không có kết án sao? Đại lý tự Khanh nói, hồi bệ hạ, giết chết Hàn Sung hộ vệ kia sau khi chết, trong nhà lưu lại quả phụ hôm qua cũng treo cổ tự tử bỏ mình, đại lý tự cảm thấy ở trong đó có cái gì kỳ quặc. Có thể có cái gì kỳ quặc? Trần Hoàng đi đến phía trên thản nhiên nói, hộ vệ kia trả thù giết người, Hàn Sung chết chưa hết tội, nhi tử sau khi chết. Quả phụ sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa, treo cổ tự tử bỏ mình cũng phù hợp lẽ thường, không có cái gì kỳ quặc, án này liền dừng ở đây đi. Đại lý tự Khanh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, yết hầu động mấy lần, cuối cùng khom người nói. Thần tuân chỉ, cho dù là án này còn có cái gì kỳ quặc, nhưng hiển nhiên, vô luận là ra ngoài loại nào tình huống bệ hạ cũng không nguyện ý lại tra tiếp. Võ liệt hầu bởi vì hận giết người cũng tốt, còn có cái gì cấp độ càng sâu nguyên do cũng được, án này lại tra tiếp, liên lụy người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đây không phải bệ hạ nguyện ý nhìn thấy, so sánh với mà nói, hắn càng hy vọng đem hết thảy như vậy vùi lấp. Đại lý tự Khanh tại vị nhiều năm tự nhiên có thể lĩnh hội tới tầng này ý tứ. Đại lý tự Khanh lui ra ngoài đằng sau, Trần Hoàng mới đi đến trong điện chắp tay sau lưng nói. Làm người khó được hồ đồ, làm hoàng đế càng là khó được hồ đồ. Đại lý tự cửa ra vào, đại lý tự Khanh nhìn xem võ liệt hầu thở dài nói. Bản quan mười phần có thể lý giải hầu gia tâm tình, có thể giết hại lệnh công tử hung thủ đã đền tội, trước khi chết đối với hắn cũng tội ác thú nhận bộc trực. Đại lý tự phái người kiểm tra đối chiếu sự thật qua lời hắn nói, xác nhận không sai, án này đã không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Hầu gia còn có cái gì lo nghĩ đâu. Võ liệt hầu nói. Hồ vệ kia lưu lại quả phụ treo cổ tự tử. Nhi tử chết rồi, lưu nàng lại một người, sinh hoạt cũng khó có thể là kế. Ngỗ tác nghiệm qua, nàng đích xác là treo cổ tự tử bỏ mình, không có điểm đáng ngờ. Đại lý tự Khanh nhìn xem võ liệt hầu, nói ra. Huống hồ có người nói tại nàng treo cổ tự tử trước đó, đã từng nhìn thấy hầu gia đi qua nơi đó. Đương nhiên, bản quan không phải hoài nghi hầu gia, chỉ là nhân ngôn đáng sợ, hầu gia còn muốn cẩn thận a. Võ Liệt Hầu nhìn xem hắn, trầm mặt hồi lâu, mới chắp tay nói. Quấy dày. Nhìn xem hắn khập khiễng rời đi bóng lưng, Đại Lý Tự Khanh thở dài, quay người trở về Đại Lý Tự. Lăng phủ trước cửa, Đường Ninh đưa lên bái thiếp, nói ra. Làm phiền thông báo. Hai vị chờ một lát. Lăng gia phòng gác cổng khách khí nói một tiếng, liền lập tức chạy vào đi. Kế tiếp từ lăng phủ chạy đến không phải phòng gác cổng, mà là Đường Yêu Yêu. Nàng chạy đến Đường Ninh trước mặt, cao hứng nói. Ngươi là tới tìm ta sao? Tiêu Giác nói. Không phải, chúng ta là tới là tìm Lăng. Đường Ninh thuận tay điểm Tiêu Giác cười huyệt, nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Hai ngày không thấy, ngươi thật giống như so hai ngày trước xinh đẹp hơn. Nào có. Đường Yêu Yêu ngượng ngùng phất phất tay, sau đó liền nhìn về phía cười to không ngừng Tiêu Giác, lông mày dựng thẳng lên, hỏi. Ngươi cười cái gì, ngươi cảm thấy hắn nói không đúng sao? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Việc hôn nhân. Ngay cả điểm ấy ánh mắt đều không có, Tiêu Giác gia hỏa này nhất định còn muốn tại Lục Nhã nơi đó cắm chút té ngã. Ta đến chủ yếu là muốn nhìn ngươi một chút. Đường Ninh nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Thuận tiện hỏi một chút, chúng ta phòng cưới muốn hay không trang trí một chút, tốt hơn theo liền dán hai tấm chữ hỉ. Đương nhiên phải thật tốt trang trí. Đường Yêu Yêu kiên định nói. Liền xem như diễn kịch cũng muốn diễn sống một chút, ta muốn đem gian phòng tất cả đều trang trí thành màu đỏ, treo đầy lụa đỏ, dán đầy chữ hỉ, dạng này mới ăn mừng. Tiêu Giác vịn Đường Ninh bả vai, cười đến ngửa tới ngửa lui, hỏi. Ha ha, ha ha, cái gì diễn kịch ha ha ha. Tiêu Giác vẫn là không có minh bạch, hắn hiện tại sở dĩ dạng này cũng là bởi vì nói quá nhiều. Đường Ninh giải hắn cười huyệt, đem hắn tay từ trên vai của hắn cầm lên, nói ra. Người trẻ tuổi không nên hỏi như vậy, vì cái gì, nói ít, làm nhiều. Đường Yêu Yêu tại Lăng gia tựa hồ lẫn vào còn có thể, trên đường đi tất cả nha hoàn hạ nhân đều nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, thái độ mười phần tôn kính. Đường tài chủ lúc đầu tại cùng một lão giả nói chuyện, nhìn thấy Đường Ninh lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền thu liếm, hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu Giác đi lên trước, đối với lão giả kia thi cái lễ, cung kính nói. Gặp qua Lăng lão tướng quân. Là Tiêu gia tiểu tử kia a. Lão giả nhìn xem hắn, cười nói. Thật nhiều năm không thấy, chỉ chớp mắt liền lớn như vậy, Tiêu Chiến thân thể còn tốt chứ? Tiêu Giác nói. Cha ta thân thể từ trước đến nay đều rất cường tráng, hắn còn thường xuyên nhắc tới lên Lăng lão tướng quân. Lão gia hỏa này thân thể cũng không tệ. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, nói ra. Xem ra lão phu muốn so hắn đi xuống trước gặp tiên hoàng. Ông ngoại, ngài nói cái gì đó? Đường Yêu Yêu đi qua, nâng hắn tỏa hạ, nói ra. Ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, nhiều phúc nhiều thọ. Lão giả cười ha ha một tiếng, nói ra. Lão phu hiện tại còn không nỡ chết, tối thiểu phải chờ tới tiểu di hài tử có hài tử. Đường Yêu Yêu nháo cái mặt đỏ, lườm Đường Ninh một chút, thật nhanh chạy ra. Lăng lão tướng quân nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đây chính là Yêu Yêu vị hôn phu. Đường Ninh chắp tay nói. Gặp qua Lăng lão tướng quân. Người một nhà không cần đa lễ. Lão giả phất phất tay, nhìn xem hắn, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, xứng với ngoại tôn nữ của ta. Đồng dạng là nhạc phụ, người với người hay là không cách nào sánh được. Lăng lão tướng quân đối với Đường tài chủ cùng Đường tài chủ thái độ đối với hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chẳng qua hiện nay Đường Ninh đối với cái này không thể phàn nàn cái gì, dù sao lấy trước hắn không có trộm Đường tài chủ nữ nhi, lần này là thật trộm đối lý trước đây. Tiêu Giác tức thời mở miệng nói. Lão tướng quân, không biết Lăng Phong có ở đó hay không, chúng ta tìm hắn có một số việc. Lăng lão tướng quân nhẹ gật đầu, nói ra. Tại, hỗn tiểu tử kia bị nhốt một tháng tấm đoán, ta để cho người ta gọi hắn đi ra. Lăng lão tướng quân phân phó một tên Lăng gia hạ nhân, rất nhanh Lăng Phong liền bị người mang theo tới. Lăng Phong nhanh chân đi tới, cao hứng nói. Ra ra, có phải hay không ta về sau không cần đợi tại gian phòng, có thể đi ra rồi. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi qua đây một chút, chúng ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Lăng Phong liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi để cho ta đi qua ta liền đi qua. Lăng lão tướng quân giơ lên quải trượng, tại hắn trên mông giật một cái, nói ra. Tại sao cùng ngươi Tiêu thúc thúc nói chuyện đâu? Hắn dùng quải trượng chỉ vào Lăng Phong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi xem một chút đại ca ngươi, nhìn xem em rể của ngươi đều là tuổi trẻ tài cao, nhìn lại ngươi cả ngày đi theo một đám hồ bằng cẩu hữu ăn chơi đàng điếm, chẳng làm nên trò trống gì, chờ đến Nguyên Tiêu qua, ngươi liền đi trong Vũ Lâm về lịch luyện, không đổi được tật xấu này cũng đừng có trở về. Tiêu Giác nhìn xem Lăng lão tướng quân, cười nói. Lão tướng quân, Vũ Lâm vệ mỗi ngày chính là phòng thủ tuần sát, là lịch luyện không được người, nếu như không để cho hắn đến chúng ta Tả Kiêu vệ đi, luận thực lực, Tả Kiêu vệ mới là thập lục vệ đứng đầu, tin tưởng Lăng Phong ở nơi đó nhất định sẽ đạt được rất tốt lịch luyện. Hắn nhìn xem Lăng Phong cười híp mắt nói, đem, lịch luyện, hai chữ cắn rất nặng. Lăng Phong nhìn không được đánh run một cái, Tả Kiêu vệ là Tiêu gia đại bản doanh, là Tiêu Giác cái bệ, lấy hắn cùng Tiêu Giác ăn oán, đi nơi nào, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Hắn sắc mặt đột biến, lập tức nói. Ra ra, ta vẫn là đi Vũ Lâm vệ đi. Lăng lão tướng quân nhẹ gật đầu, nói đến. Tiêu tiểu tử nói cũng có đạo lý, trong Vũ Lâm vệ có đại ca ngươi tại, không chiếm được cái gì lịch luyện. Không bằng ngươi liền đi Tả Kiêu vệ đi. Lăng Phong đang muốn lại nói, lại bị Tiêu Giác nắm ở cổ. Tiêu Giác một bên hướng ngoài viện đi đến, một bên nhỏ giọng nói ra. Thành thật một chút, ngươi nếu là không nghe lời, chờ ngươi đến Tả Kiêu vệ, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Lăng Phong trong lòng run lên, hắn biết ra ra quyết định từ trước đến nay rất khó cải biến, hắn càng muốn đi Vũ Lâm vệ. Hắn liền càng sẽ để cho hắn đi Tả Kiêu về, chuyện lần này bị Tiêu Giác lắm mồm một câu đằng sau, hẳn là rất khó lại thay đổi. Hắn cắn răng, hỏi. Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Tiêu Giác ôm lấy cổ của hắn đi đến trong viện, lúc này mới buông hắn ra, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Ngươi có cái gì muốn hỏi hắn, hỏi đi. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong, hỏi. Ngươi cùng Hàn Sung ngày đó tại sao muốn đi trong miếu? Lăng Phong nói. Là hắn muốn đi, ta liền theo hắn đi dạo, thật không liên quan chuyện ta. Đường Ninh lại hỏi. Hắn tại sao phải đi? Hắn tại sao muốn đi ta làm sao biết, ngươi có bản lĩnh đến hỏi hắn à? Lăng Phong không nhịn được nói một câu, lời còn chưa dứt, Tiêu Giác cánh tay liền khoác lên trên vai của hắn, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ta nhớ ra rồi, ngày đó chúng ta lúc đầu trên đường hảo hảo mà đi dạo, dự định đi Thanh Lâu tới, về sau Hàn phủ hộ vệ kia nói, hai ngày này đi trong miếu dâng hương cô nương rất nhiều, dung mạo xinh đẹp cũng không ít, về sau chúng ta liền đi trong miếu, lại về sau chúng ta liền bị biểu muội đánh. Lăng Phong dùng ánh mắt chân thành nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ta biết cứ như vậy nhiều. Từ Lăng Phong trong lời nói đến không ra cái gì khác tin tức, tựa hồ chính là cùng một chỗ phủ thông báo thù, võ liệt hầu chi tử ỉa thế hiếp người, cuối cùng chính mình hại chính mình. Về phần tại sao lại chọn Đường Yêu Yêu, có lẽ là bởi vì Đường Yêu tinh uy danh truyền xa, năm ngoái hội chùa thời điểm, nàng liền thay một vị cô nương can thiệp vào, dũng đấu trong kinh mấy đại ác thiếu, bị không ít người tận mắt nhìn thấy. Hắn vốn còn muốn đi hộ vệ kia trong nhà điều tra, hiện tại manh mối gáy mất, cũng chỉ có thể dừng ở đây. Lăng Phong nhìn xem hắn, hỏi. Còn có cái gì vấn đề sao? Gặp Đường Ninh lắc đầu, Tiêu Giác đối với Lăng Phong khoát tay áo, nói ra. Trở về đi, đừng quên Nguyên Tiêu qua đi đến Kiêu Kỷ Doanh đưa tin. Lăng Phong nghe vậy, không chút do dự xoay người liền đi, cùng đợi tại hai người này bên người so sánh. Hắn càng muốn đợi tại gian kia cấm đoán đen trong phòng. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đi ra Lăng phủ thời điểm, Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi hoài nghi Hàn Sung bản án kỳ quặc khác?" Đường Ninh lắc đầu nói: "Có thể là ta suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là hắn một loại cảm giác, trên thực tế, án này tất cả khớp nối đều có thể giải thích thông, không có truy đến cùng cần thiết." Hai người đi ra Lăng phủ, đang muốn rời đi, bước chân lại dừng lại. Tiêu Giác bước nhanh về phía trước, nhìn xem khập khiễng đi tới thân ảnh, hỏi: "Hàn đại ca, làm sao ngươi tới nơi này?" Võ Liệt Hầu dừng bước lại, nhìn xem hắn, nói ra: "Ta tìm đến Lăng gia nhị công tử, có một số việc muốn hỏi một chút hắn." Vừa rồi Đường Ninh đã hỏi. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra: "Cái gì cũng không có hỏi ra, Lăng Phong cùng với hắn một chỗ, chỉ là trùng hợp mà thôi." "Trùng hợp à?" Võ Liệt Hầu lẩm bẩm một câu, chắp tay nói: "Đa tạ." Hắn không tiếp tục đi Lăng phủ, mà là quay người rời đi. Tiêu Giác nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, thở dài: "Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Hàn Sung hỗn chứng kia, nếu là không như vậy hoàn khố liền tốt." Võ Liệt Hầu chi tử chết, chỉ ở trong phạm vi nhỏ đưa tới một chút gợn sóng, dù sao Võ Liệt Hầu không giống với Đường gia dạng này cao môn đại hộ, cũng không phải hiển hách gia tộc quyền thế. Nếu là Đường gia đại công tử chết rồi, toàn bộ kinh sư đều được chấn động một trận. Cho dù là điểm này nho nhỏ gợn sóng, cũng bị sắp đến Nguyên Tiêu đưa tới gợn sóng san bằng. Hoàng cung nào đó điện, một mảnh ca vũ thăng bình. Đây là hoàng thất gia yến, trừ bỏ bị cấm túc Khang Vương bên ngoài, trong kinh hoàng tử hoàng nữ đều là tại trên điện. Trần Hoàng bồi tiếp hậu cung chư vị phi tử thưởng lấy ca múa, tâm tình khó được vui vẻ. Hắn bưng chén rượu lên, phát hiện rượu trong ly đã trống không, một bóng người thừa cơ ngồi lại đây, giúp hắn đem rượu rót đầy. Đường Hồi Phi nhìn xem hắn, cười tủm tỉm nói ra: "Những hài tử này khó được tập hợp một chỗ, thần thiếp nhớ kỹ đem bọn hắn ôm vào trong ngực thời gian cũng không lâu lắm, hiện tại cả đám đều lớn như vậy." Trần Hoàng nhấp miệng rượu, nói ra: "Tuế Nguyệt không tha người, bọn nhỏ trưởng thành, chấm cũng già rồi. Bệ hạ mãi mãi cũng sẽ không già." Đường Hồi Phi cười cười, ánh mắt nhìn về phía dưới, nói ra: "Bất quá, bọn nhỏ là thật trưởng thành, nhất là Mạn Nhi, năm ngoái thần thiếp còn cảm thấy nàng là một đứa bé, bây giờ lại nhìn, nàng đã trưởng thành đại cô nương." Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra: "Mạn Nhi hai năm này biến hóa là có chút lớn, nàng là thật trưởng thành." Đường Hồi Phi bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói ra: "Thần thiếp có một việc muốn khẩn cầu bệ hạ." Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi: "Chuyện gì?" Đường Hồi Phi cười cười, nói ra: "Thần thiếp muốn thay Cảnh Nhi cầu một cọc hôn sự." "Ngươi nói Đường Cảnh?" Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra: "Hắn cũng là thời điểm nên thành ra, hắn muốn cưới ai?" Đường Hồi Phi nói: "Bệ hạ cảm thấy Mạn Nhi cùng Cảnh Nhi thế nào?" "Như ý Tiểu Lang Quân." Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510. Cự tuyệt. Trần Hoàng giật mình, nói ra: "Mạn Nhi?" "Đúng vậy a." Đường Hồi Phi cười cười, nói ra: "Bệ hạ cũng biết, Mạn Nhi cùng Cảnh Nhi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, thần thiếp còn nhớ rõ, nàng khi đó thường xuyên cùng sau lưng Cảnh Nhi gọi Cảnh ca ca, lần trước chúng ta cùng Sở Quốc thông gia đem Mạn Nhi gả đi qua, Cảnh Nhi còn thương tâm khó qua rất lâu." Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra: "Hai người bọn họ, đích thật là chấm nhìn xem lớn lên." Đường Hồi Phi thử dò xét nói: "Vậy bệ hạ cảm thấy?" Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía trong điện Vũ Cơ, nói ra: "Rồi nói sau." Đường Hồi Phi nhẹ gật đầu, một lần nữa giúp hắn trong chén rót đầy rượu, cũng không hỏi tới nữa. Đối với một nước hoàng đế mà nói, mở miệng tức là thánh dụ, đặt bút tức là thánh chỉ cần bệ hạ không có ở trước mặt cự tuyệt, đã nói lên sự tình còn có đường lùi. Mà đối với Đường gia đại gia tộc như thế mà nói, không có cự tuyệt liền tương đương với đồng ý. Đường Yêu Yêu gần nhất đối với chùa miếu tình hữu độc chung, mới tại Lăng Gia ở 2 ngày, liền lại vụng trộm chạy trở về, lôi kéo Tiểu Ý lên núi bái Phật. Không chỉ có muốn lên hương, nàng còn chuẩn bị quyên 3.000 lượng tiền hương hỏa. Đường Yêu Tinh đối ngoại luôn luôn keo kiệt, lần này bỏ được quyên nhiều như vậy, thật sự là ngoài Đường Ninh đoán trước. Nàng không chỉ có đối với chùa miếu hào phóng, đối với Tú Nhi cũng bỗng nhiên trở nên hào phóng. Tốt nhất son phấn bột nước, thượng đẳng vải vóc, mấy trăm hơn ngàn lượng chân quý đồ trang sức, nàng đưa Tú Nhi một kiện lại một kiện, hâm mộ tình nhi 2 ngày này con mắt đều là lục. Đường Ninh đi đến trong viện, nhìn xem ngẩn người tình nhi, hỏi. Tình nhi, ngươi biết Yêu Yêu cùng tiểu thư những ngày này đi chùa miếu đều làm cái gì sao? Tình nhi một tay nâng cằm lên, nói ra. Yêu Yêu tỷ bái Nguyệt lão, tiểu thư bái Quan Âm, tiểu Như tỷ tỷ cũng bái Quan Âm. Đường Ninh lắc đầu, bọn hắn tình nguyện tin tưởng Nguyệt lão cùng Quan Âm, cũng không nguyện ý tin tưởng hắn người sống sờ sờ này. Nhân loại luôn luôn ra thích bỏ gần tìm xa, vô luận là cầu duyên hay là cầu con, cầu hắn hiển nhiên so cầu thần Phật phù hộ càng hữu dụng. Các nàng đều đi, Đường Ninh cũng không có chuyện gì làm, nhìn một chút tình nhi, nói ra. Đi thôi, cô ra mang ngươi lên đường phố mua đồ. Tình nhi tinh thần lập tức phấn chấn, nói ra. Thật. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hôm nay ngươi muốn mua cái gì liền mua cái đó. Vì chiếu cố tình nhi đáng thương tiểu tâm linh, không bị Tú Nhi kích thích đỏ mắt, Đường Ninh quyết định hay là mang nàng ra ngoài dạo chơi, dù sao đều là nhà mình nha hoàn, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Cô ra. Son phấn màu sắc này thế nào? Mua. Cô ra, vòng tay này thật xinh đẹp. Mua. Cô ra. Toàn mua. Dạo phố đại khái là một kiện vô luận lúc nào cũng có thể làm cho nữ nhân hưng phấn lên sự tình. Vô luận là đại nữ nhân hay là tiểu nữ nhân, Đường Ninh đang bồi tình nhi đi dạo một nhà tiệm châu báu thời điểm phát hiện một chi nhìn rất đẹp cây châm, làm công đẹp đẽ, nhìn qua có một loại ung dung chi khí. Rất thích hợp Triệu Mạn, hắn đem cầm lên còn chưa tới kịp mở miệng, một bóng người từ phía sau hắn đi tới thản nhiên nói. Trưởng quỹ, cây châm này bán thế nào? Tiệm châu báu trưởng quỹ nhìn xem thanh niên kia, nói ra. Vị khách quan này, không có ý tứ, cây châm này là vị này khách quan nhìn thấy trước. Thanh niên thản nhiên nói. Hắn chỉ là cầm lên, cũng không nói mua, ta ra gấp đôi giá tiền. Đường Ninh nhìn một chút Đường Cảnh, lắc đầu, nói ra. Cho hắn đi, cây châm này làm công vừa vặn kém như vậy một chút, ta muốn bên cạnh chi này. Hắn đem buông ra, đưa tay đi lấy một cái khác chi thời điểm, Đường Cảnh đã vượt lên trước đưa tay đem cầm lên thản nhiên nói. Vừa rồi chi kia làm công không tốt, ta muốn một chi này. Đường Ninh nhìn về phía trưởng quỹ kia, nói ra. Ta ra gấp đôi. Đường Cảnh nói. 4 lần. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Gấp 5 lần. Đường Cảnh không chút nào do dự. Gấp 10 lần. Về ngươi. Đường Ninh nhìn hắn một cái, đem chi thứ nhất cây châm cầm lên, đưa cho trưởng quỹ kia, nói ra. Bọc lại. Đường Cảnh run lên một cái chớp mắt đằng sau, sắc mặt liền triệt để âm trầm xuống. Đường Ninh hảo hảo thu về cây châm kia, thanh toán sổ sách, khe khẽ lắc đầu. Đường gia đại thiếu gia thế mà chơi ngây thơ như vậy trò xiếc, hắn cùng Đường gia có thù, nhưng cùng Đường Cảnh cá nhân có thể nói là không có cái gì thù hận. Nhưng hắn lại ngay cả chút chuyện nhỏ này đều muốn cùng mình đối nghịch, tựa hồ là giữa hai người có thù giết cha đoạt vợ mối hận, người khí lượng nhỏ hẹp như vậy. Làm sao có thể đủ trở thành Đường gia như vậy gia tộc quyền thế người thừa kế? Đường Ninh quay người phất phất tay, nói ra. Tình nhi, đi. Tiệm châu báu trưởng quỹ nhìn xem Đường Cảnh thử dò xét nói. Khách quan, cây châm này còn cần không? Đường Cảnh sắc mặt âm trầm, nói ra. Đem các ngươi trong tiệm tốt nhất cây châm lấy ra, so vừa rồi người kia mang đi cái kia còn tốt hơn. Trưởng quỹ trên khuôn mặt lập tức liền chất đầy dáng tươi cười, nói ra. Khách quan chờ một lát, cây cây châm kia mặc dù là hàng thượng đẳng, nhưng xem xét khách quan chính là quý nhân, bản điếm còn có một cái trấn điếm chi bảo, người bình thường nhỏ cũng sẽ không lấy ra, chỉ lần này một kiện. Sau một lát, Đường Cảnh đi ra tiệm châu báu trải, trưởng quỹ ngồi tại trong quầy, hai mắt sáng lên đếm lấy ngân phiếu. Một nữ tử đi tới, hỏi. Trưởng quỹ, các ngươi nơi này có không có thượng đẳng cây châm? Trưởng quỹ lập tức đứng người lên, nói ra. Xem xét khách quan chính là quý nhân, bản điếm có một kiện trấn điếm chi bảo, người bình thường nhỏ cũng sẽ không lấy ra, chỉ lần này một kiện. Tiểu ý các nàng cùng Đường Yêu Yêu lên núi bái Phật, bình thường muốn tới buổi chiều mới trở về, Đường Ninh cùng Tình Nhi sau khi trở về thời gian còn sớm, hắn trở lại nội viện thời điểm phát hiện Triệu Mạn từ trong cung trở về. Ngươi trở về vừa vặn. Đường Ninh đi qua, từ trong tay áo lấy ra một cái nhỏ hộp gấm, nói ra. Mới vừa rồi cùng Tình Nhi ra ngoài đi dạo, thấy được một chi cây châm rất thích hợp ngươi, thế là liền mua về rồi, ngươi thử nhìn một chút. Triệu Mạn cao hứng tiếp nhận cây châm, lại thấp thỏm nói. Nếu là ta đeo lên không xinh đẹp làm sao bây giờ? Ngươi mang cái gì đều xinh đẹp, không mang cũng xinh đẹp. Đường Ninh từ trong tay nàng tiếp nhận cây châm, giúp nàng mang tốt. Triệu Mạn liền lập tức chạy tới gương đồng bên cạnh. Chính nàng nhìn một chút, mới quay đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Xinh đẹp không? Đường Ninh đi qua, nhìn xem nàng nói ra. Xinh đẹp. Triệu Mạn cười con mắt cong lên đến, nhón chân lên trên mặt của hắn nhẹ nhàng hôn một chút. Tại trên mặt nàng bò lên một đóa hồng vân thời điểm trên vách tường một bên bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh âm. Phủ tông chúa có chuyện gì lúc, Tử Quyên liền sẽ đánh vách tường, nhắc nhở nàng đi qua. Triệu Mạn nhìn một chút hắn, nói ra. Ta trước đi qua, một hồi lại tới. Phủ tông chúa tiền đường. Triệu Mạn đi tới, nhìn xem Đường Cảnh, nghi ngờ nói. Đường Cảnh ca ca tại sao cũng tới? Đường Cảnh cười nói. Đi ngang qua phủ công chúa thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Triệu Mạn nói. Chúng ta tựa như là có thật lâu chưa từng thấy qua. Đường Cảnh nghĩ nghĩ, nói ra. Từ khi ngươi đi Sở Quốc đằng sau, chúng ta liền không có đã gặp mặt. Nhắc lên Sở Quốc, Triệu Mạn liền nhớ tới một đoạn thời gian cô độc nhất bất lực nhất kia. Đằng sau liền nhớ tới Đường Ninh từng bước một trở thành tống hôn sứ theo nàng thân hãm hiểm cảnh tiến về Sở Quốc. Lại phí hết tâm tư đưa nàng từ Sở Quốc mang về, trong lòng lập tức tràn đầy ngọt ngào, trên mặt cũng không khỏi mang tới dáng tươi cười. Đường Cảnh nhìn xem Triệu Mạn cười khẽ, ánh mắt có trong nháy mắt thất thần, cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới, nàng bây giờ tựa hồ cùng lấy trước kia cách điêu ngoa công chúa hoàn toàn khác biệt. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi trở về hoàn hồn, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm, nói ra. Ta có kiện lễ vật muốn đưa ngươi, là kỳ chân các trấn điếm chi bảo, cũng chỉ có loại bảo vật này mới xứng với ngươi. Triệu Mạn nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Chân quý như vậy lễ vật, ta không thể nhận. Lại chân quý đồ vật, ta cũng nguyện ý tặng cho ngươi. Đường Cảnh đứng lên nói. Huống hồ, ta đã cầu nương nương hướng bệ hạ cầu thân, về sau chúng ta chính là người một nhà. Cầu thân. Triệu Mạn nhìn xem hắn, bước chân không khỏi lui về phía sau một bước, nói ra. Không có ý tứ, Đường Cảnh ca ca, ta cho tới nay đều là lấy ngươi làm ca ca, ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi đi đi. Đường Cảnh giật mình tại nguyên chỗ, sắc mặt biến biến, đang muốn mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy trên đầu nàng cây châm, bỗng nhiên giống như là có một chậu nước đá từ đầu rồi đến chân, khiến cho hắn lạnh cả người. Triệu Mạn đối với hắn áy náy cung kính khom người đi ra cửa bên ngoài, Đường Cảnh đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, móng tay lõm vào trong thịt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 511. Trần Hoàng quyết định. Đường Ninh ngồi tại bên giường. Không đầy một lát, Triệu Mạn liền từ trong cửa ngầm đi tới. Cùng vừa rồi so sánh, tâm tình của nàng rõ ràng không thế nào cao bộ dáng. Đường Ninh kéo qua nàng, hỏi. Thế nào? Triệu Mạn tựa ở trên vai của hắn, nói ra. vừa rồi đường cảnh tới phủ công chúa, hắn nói đã cầu Huệ Phi nương nương hướng phụ hoàng cầu thân, hắn nói muốn cưới ta. Đường Ninh ôm nàng, nói ra. Hắn nghĩ hay lắm. Triệu Mạn ngẩng đầu, hai tay bao quanh cổ của hắn, hỏi. Ngươi sẽ không để cho hắn cưới ta à? Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của hắn, nói ra. Yên tâm đi, ta có một trăm loại phương pháp để hắn gian kế không thể được xính. Triệu Mạn tại trong ngực hắn cọ sát, bất mãn nói. Cái gì gian kế, khó trách nghe. Đối với Trần Hoàng sẽ cho Triệu Mạn tứ hôn sự tình, Đường Ninh kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Dù sao, nàng hiện tại kỳ thật qua đến lúc lập gia đình chi linh trong cung giống như nàng công chúa, thật sớm liền gả ra ngoài, gả cho trong kinh một ít quyền quý gia tộc tử để đối với công chúa tới nói cũng coi là một cái không tệ kết cục. Coi như không phải Đường gia cũng sẽ là Vương gia Lý gia cái gì. Mà lần này Đường gia cầu thân, Đường Ninh kỳ thật cũng không xác định Trần Hoàng có thể đáp ứng hay không. Dứt bỏ hắn làm một cái phụ thân lập trường, làm hoàng đế, tại công chúa không có thông gia hoặc là hòa thân tác dụng đằng sau, đưa các nàng gả cho đại thần hoặc là nhà quyền quý, cũng có thể thu nạp một đợt lòng người, có thể là lên trấn an chi dụng. Đoan Vương mặc dù tại năm trước mấy ngày nay tuyệt sử phùng sinh từ Khang Vương nơi đó lật về một ván, nhưng trong hai năm qua, hắn tuyệt đối là trong hai vị hoàng tử kẻ thất bại. Liền ngay cả Đường gia đều hứng chịu tới ảnh hưởng, ở trong triều đình ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước. Trần Hoàng An hiểu sâu cân bằng chi đạo, có thể hay không đồng ý Đường Huệ Phi cùng Đường gia thỉnh cầu, nhờ vào đó trấn an cùng Đường gia Đoan Vương, hay là sẽ nghe Triệu Mạn ý kiến, Đường Ninh cũng không xác định. Trong kinh nơi nào đó tiểu lâu. Nửa tháng trước, trong kinh liền hủy bỏ cấm đi lại ban đêm, mỗi đến ban đêm trong tiểu lâu sinh ý còn muốn càng hơn ban ngày. Tiểu lâu lầu hai trong hành lang, đám người nghe nơi nào đó bao xương cách truyền đến thanh âm, sắc mặt cổ quái, có không ít người càng là tức giận đứng người lên, phất tay áo rời đi. Lúc uống rượu kêu lên mấy tên thị nữ tiếp khách là chuyện thường, đóng lại cửa bao xương, ở bên trong làm chút cấm kỵ sự tình cũng không đủ là lạ. Nhưng kịch liệt như vậy tràng diện tất cả mọi người vẫn là thứ nhất nhìn thấy, trong dạp truyền đến tiếng kêu sóng sau cao hơn sóng trước, thẳng nghe đám người mặt đỏ tới mang tai. Cửa bao xương đứng đấy mấy tên mang theo binh khí hộ vệ, một mặt người sống chớ tiến biểu lộ. Khiến cho không người dám tiến lên ngăn cản. Cho dù là bị này quấy rầy sinh ý, tiểu lâu trưởng quỹ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng, chỉ vì ở trong đó người là hắn chỗ không chọc nổi. Sau nửa canh giờ, Đường Cảnh mặt không thay đổi từ bên trong đi ra, sửa sang lại một chút hơi có vẻ quần áo xốc xích, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, rời đi tiểu lâu. Có hai tên nữ tử vội vàng đi vào, đem bên trong nữ tử từ trong xương phòng nâng đi ra. Mọi người thấy một màn này, nghị luận ầm ĩ. Cái kia tựa như là Đường gia đại công tử Đường Cảnh. Đường Cảnh người này ta nghe qua, hắn không giống Đường gia nhị thiếu gia như vậy hoàn khố, tuổi trẻ tài cao, phong bình cũng không tệ, chẳng lẽ đều là truyền ngôn. A. Phong bình không tệ loại lời này, chắc là Đường gia chính mình tung ra ngoài a, bất quá, cái này Đường Cảnh thân thể thật là không tệ a, trọn vẹn nửa canh giờ. Ai có thể kiên trì nửa canh giờ, hắn khẳng định uống thuốc đi. Đường gia. Đường Hoài nhìn xem đi tới Đường Cảnh, hỏi. Muộn như vậy mới trở về, đi nơi nào? Đường Cảnh không có trả lời, trực tiếp nhìn xem hắn, nói ra. Cha, ngươi ngày mai tiến cung, gặp mặt bệ hạ, giúp ta cầu thân đi, ta muốn cưới Bình Dương công chúa. Đường Hoài cau mày nói. Không phải nói qua cho ngươi, không nên gấp gáp, chờ thời cơ đã đến, ta tự sẽ đi gặp bệ hạ. Đường Cảnh nhìn xem hắn chân thành nói. Ta không chờ được. Đường Hoài nhìn qua hắn hồi lâu, sau một lát, lông mày thư giãn ra, nói ra. Tốt, ngày mai ta liền tiến cung. Hướng bệ hạ thỉnh cầu việc này. Tạ ơn cha. Đường Cảnh chắp tay, rời khỏi cửa phòng lúc bước chân dừng một chút, trên mặt hiện ra một tia âm u, sau đó liền biến thành cười lạnh. Hắn giờ phút này rất muốn nhìn một chút Đường Ninh biết việc này đằng sau biểu lộ, không kịp chờ đợi, như đói như khát. Hoàng cung, Trần Hoàng chậm rãi đi tại trong ngự hoa viên, ngụy gian từ thị vệ trong tay cầm qua một kiện áo khoác, nói ra. Bệ hạ, trời lạnh, khoác lên áo khoác này đi. Trần Hoàng phủ thêm áo khoác, lẩm bẩm nói. Vừa rồi Hồ Phi lại cùng chấm đề cập Đường Cảnh cùng Mạn Nhi hôn sự, hai năm này ép Đường ra hoàn toàn chính xác ép có chút nặng. Làm quân vương cần căng chặt có đạo, Đường ra hai năm trước trên triều đình quyền thế quá nặng, hai năm này ở giữa đã có nhiều lần suy yếu quyền thế không lớn bằng lúc trước, đây chính là hắn làm hoàng đế, nguyện ý nhìn thấy. Nhưng nếu là lại đè xuống, khiến cho hai phe thế lực mất cân bằng, liền không phải hắn suy nghĩ. Hắn nói một câu, mới giống như là ý thức được cái gì, nhìn qua Ngụy Gian, hỏi. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngụy Gian nói. Bệ hạ, sự tình nhi nữ tình trường, nam cưới nữ gả này, lão nô không hiểu a. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi lão già này, nếu là cảm thấy tốt, đã sớm phù họa chấm, hẳn là ngươi cảm thấy việc hôn sự này không ổn. Ngụy Gian cười khan một tiếng, nói ra. Lão nô chẳng qua là cảm thấy Thanh Mai Trúc Mã khi còn bé này trưởng thành chưa hẳn chính là công chúa hai năm này tựa hồ cùng Đường Cảnh không quá thân cận. Trần Hoàng nhíu mày nhìn về phía hắn, hỏi. Chấm thế nào cảm giác, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì? Ngụy Gian giật mình, mờ mịt nói. Bệ hạ nói lão nô hồ đồ rồi, lão nô cả ngày đi theo bên cạnh bệ hạ, lão nô biết đến bệ hạ đều biết a. Trần Hoàng đang muốn hỏi lại, chợt có một gã hộ vệ đi lên trước, khom người nói. Bệ hạ, Đường Thượng Thư cầu kiến, bây giờ tại của ngự thư phòng chờ lấy đâu? Trần Hoàng đem áo khoác cởi ra, nói ra. Hồi ngự thư phòng. Ngụy Gian tiếp nhận áo khoác, rút lại phía sau Trần Hoàng hai bước thở dài khẩu khí, khẽ lắc đầu. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đi đến phía trên, nhìn xem Đường Hoài, nói ra. Ban thưởng ghế ngồi. Đường Hoài đuôi lông mày chớp chớp, hắn ở trong ngự thư phòng được ban cho tòa không phải lần đầu tiên, nhưng là hai năm này ở giữa lần thứ nhất. Tả hữu mang lên cái ghế đằng sau, Trần Hoàng nhìn qua hắn, hỏi. Ngươi đến cũng là vì Đường Cảnh hôn sự sao? Đường Hoài đứng dậy quỳ xuống đất nói. Cảnh Nhi cùng Trường Ninh công chúa Thanh Mai Trúc Mã đối với nàng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra một tia trầm tư, một lát sau mở miệng nói. Đứng lên đi. Triệu Mạn bị Trần Hoàng triệu tiến cung, không biết là bởi vì chuyện gì. Hoàng gia mấy ngày này khánh điển cùng tế điển rất nhiều, có rất nhiều trường hợp nàng đều cần xuất hiện. Đường Ninh đang chuẩn bị phối liệu, nàng nói ban đêm trở về ăn lẩu, một hồi còn phải để cho người ta đi tiêu rác nơi đó thuận chút rau quả đến. Đường Ninh đã hạ quyết tâm, năm sau mùa đông cũng bồi dưỡng một nhóm tươi mới rau quả đến, mùa đông này qua một chút tư vị đều không có. Không có cái mới xuất hiện rau quả, ngay cả Đường Yêu Tinh ba ngày hai đầu ăn một bữa nồi đất thập cẩm nguyện vọng đều không thỏa mãn được. Trong ngự thư phòng, vừa mới được vời tiến cung Triệu Mạn nhìn xem Trần Hoàng, hỏi. Phụ hoàng tìm nhi thần có chuyện gì? Trần Hoàng đứng người lên, nói ra. Chấm cũng là già thật rồi, một cái chớp mắt, Mạn nhi đều lớn như vậy qua không được bao lâu, liền muốn lập gia đình. Triệu Mạn cười nói ra. Phụ hoàng một chút đều không già, phụ hoàng mãi mãi cũng sẽ không già, nhi thần không lấy chồng cả một đời lưu tại phụ hoàng bên người. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, làm sao có thể không lấy chồng đâu, phụ hoàng hôm nay tìm ngươi tới chính là bởi vì chuyện này. Triệu Mạn trong lòng nhảy một cái, tiếp theo một cái chớp mắt trong đầu liền có một bóng người hiện hiện, để lòng của nàng lập tức an định lại. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần có hắn tại, nàng liền có thể an tâm. Trần Hoàng nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi cùng Đường Cảnh Thanh Mai Trúc Mã, hiện tại cũng đều tại đến lúc lập gia đình chi linh chấm muốn thúc đẩy hôn sự của các ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Mạn đi lên trước. Khó xử nói ra. Phụ hoàng, nhi thần từ nhỏ đến lớn chỉ coi Đường Cảnh là ca ca cho tới bây giờ không nghĩ tới những chuyện này. Có thể hay không không gả. chấm đã đáp ứng Đường gia. Trần Hoàng nhíu nhíu mày, nói ra. Đường Cảnh tuấn tú lịch sự, gia thế cũng hiển hách, ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, hồi lâu mới nhẹ gật đầu, nói ra. Quân vô hí ngôn, nếu phụ hoàng đã đáp ứng, nhi thần nghe phụ hoàng. Nàng lui ra phía sau một bước, nói ra. Nếu như phụ hoàng không có chuyện gì khác mà nói, nhi thần cáo lui. Trần Hoàng nhìn xem nàng rời đi, trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng nàng nếu là không đồng ý, nhất định sẽ giống như trước một dạng cùng hắn cãi lộn một phen, không nghĩ tới nàng biểu hiện khéo léo như thế nghe lời, thật to ngoài dự liệu của hắn. Tựa hồ từ Sở Quốc sau khi trở về, nàng liền biến cùng trước kia không giống với lúc trước, thiếu đi điêu ngoa tùy hứng, nhiều thành thục ổn trọng, ở trước mặt hắn tự xưng, cũng từ Mạn Nhi biến thành Nhi Thần. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn có một loại cảm giác, tựa hồ hắn cách nàng càng ngày càng xa. Hắn một lần nữa ngồi trở lại đi, lật xem mấy phần tấu chương, trong lòng lo lắng, đứng người lên, lẩm bẩm nói. Chấm đầu tiên là một cái hoàng đế, thứ yếu mới là một cái phụ thân, ai bảo nàng sinh ở hoàng gia đâu. Một lát sau, hắn mới thở dài khẩu khí, tự nhủ. Mạn Nhi nàng, hiện tại nhất định rất thương tâm a. Đường ra. Triệu Mạn ngồi tại hỏa lô một bên, trong tay bưng một cái chén nhỏ, một bên che chở bát, vừa hướng Đường Ninh Dương nhanh múa vuốt, không cho phép cướp ta rau xanh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 512. Rất không may mắn, Trần Hoàng quyết định cũng không ra Đường Ninh đoán trước, chỉ là so với hắn dự đoán sớm hơn một chút. Trần Hoàng đối với Đường gia bất mãn đã là 2 năm trước sự tình. Hai năm này, Đường gia tại hắn chèn ép phía dưới trong triều lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước, y theo Trần Hoàng tính cách đối với mấy đại gia tộc hết sức quan trọng này, sẽ không quá phần khen thưởng, cũng sẽ không quá phần chèn ép, đánh một gậy cho một quả táo ngọt. Đường gia bị đánh nhiều như vậy bổng, cũng là thời điểm nên cho quả táo trấn an trấn an. Rất không may chính là Triệu Mạn lần nữa trở thành táo ngọt này. Mặc dù nàng đích xác rất ngọt, nhưng đắc danh táo có chủ, người khác ai cũng không thể ăn, liền nhìn một chút đều không được. Sau khi ăn cơm xong, Đường Ninh nắm cả nàng, hỏi. Có phải hay không rất khó chịu? Ngươi nói đúng phụ hoàng sao? Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó liền lắc đầu, nói ra. Không có, tại phụ hoàng trong mắt, ta đầu tiên là công chúa, sau đó mới là nữ nhi của hắn, xưa nay hoàng đế không đều là như vậy phải không? Câu nói này có chút vơ đũa cả nắm, kỳ thật trong hoàng đế cũng có số ít trọng tình trọng nghĩa, nhưng Trần Hoàng hiển nhiên thuộc về đại đa số, lấy Đường Ninh đối với hắn hiểu rõ, hắn quan tâm nhất cũng không phải vị nào hoàng tử hoặc là công chúa, hắn quan tâm nhất chỉ có chính hắn. Vì đạt tới mục đích của hắn, không có cái gì là không thể hy sinh. Đường Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Mạn bả vai, nói ra. Đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ta không có lo lắng. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, cười tủm tỉm nói ra. Bởi vì ta biết, ta còn có ngươi. Không thể bảo vệ mình lão bà nam nhân không tính là nam nhân, nhưng lần này cùng trước kia không giống với, việc hôn sự này là Trần Hoàng vui với đẩy mạnh, tựa như là trước kia đưa nàng đi Sở Quốc hòa thân một dạng, chí ít không thể trên mặt nổi vi phạm Trần Hoàng ý tứ. Phải chăng thuận Trần Hoàng ý, là việc này cùng Lưu Phong sự kiện trên căn bản chỗ khác biệt, chỗ chọn lựa phương pháp tự nhiên cũng không giống với. Hôm nay chính là Thượng Nguyên, từ sáng sớm bắt đầu kinh sư trên đường phố, liền đã kín người hết chỗ. Một ngày trước đó, Bình Dương công chúa sắp gả Đường gia đại công tử tin tức, liền đã truyền ra ngoài, trước hết nhất biết được tự nhiên là quyền quý vòng tròn. Những gia tộc này mặc dù không lấy cưới công chúa làm vinh, nhưng bệ hạ tứ hôn cũng sẽ không là nhất thời nóng não. Đường gia trên triều đình uể oải yên lặng 2 năm, cái này có lẽ chính là bọn hắn quật khởi lần nữa dấu hiệu. Kinh sư nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, một ngày thời gian đủ để cho tin tức này tại kinh sư truyền ra. Bình Dương công chúa lúc trước lấy chồng ở xa Sở Quốc thời điểm, ngay tại kinh sư đưa tới rộng khắp chú ý, về sau Sở Quốc chính biến tống thân sứ đoàn không công mà lui, dân chúng khi thì sẽ còn nói về vị này số khổ công chúa, ban sơ cũng đều là ôm chúc phúc tâm tính. Đường Ninh tại buổi trưa tả hữu ra khỏi nhà, đi vào nơi nào đó phố xá sầm uất miệng thời điểm, ngồi xổm ở góc đường một tên ăn mày lập tức đứng lên. Đường Ninh hướng trong bát của hắn ném đi một khối bạc vụn, từ trong tay hắn tiếp nhận một phong thư tiên. Kinh sư tất cả con đường, tiểu lâu ký viện, một ít cần trọng điểm chú ý quan viên gia tộc quyền thế cửa ra vào, đều có đệ tử cách bang thường ngày theo dõi. Từ Tô Mị nơi đó đạt được trợ giúp nhiều lần, hắn liền càng phát ra minh bạch tình báo tầm quan trọng. Hắn khả năng không có Tô Mị như vậy thần thông quảng đại, ở kinh thành quan viên quyền quý phủ đệ đều có nhãn tuyến, nhưng Tô Mị thủ hạ người khẳng định không có dưới tay hắn người rảnh rỗi như vậy, có thể từ sáng sớm đến tối ngồi xổm ở nhà khác chân tường dưới đáy nhìn chằm chằm còn không để cho người chú ý. Đường gia tự nhiên là hắn trọng điểm chú ý đối tượng, đường gia mấy vị kia giờ nào đi địa phương nào, dừng lại bao lâu, cái bang mỗi ngày đều có ký càng ghi chép trong bang đệ tử hạch tâm, từ 2 năm trước bắt đầu, liền bị Nhậm Bình Sinh buộc đọc sách nhận thức chữ, không tích cực tiến thủ tăng lên chính mình cũng chỉ có thể tại tầng dưới chót lăn lộn cái ấm no. Kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ, sớm muộn đều theo dõi hắn, cho dù là hắn phong bình rất tốt, cũng có thể phát hiện một chút người khác không biết. Tỷ như Đường Cảnh tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ đi thanh lâu phát tiết, tục truyền hắn còn có một số đặc thù yêu thích trong kinh các đại thanh lâu, không có mấy cái kỹ nữ có thể tiêu thụ được. Những tin tức ngầm này tự nhiên không thể đường hoàng xuất hiện tại trên báo chí, nhưng bách tính từ trước đến nay đều là một truyền mười mười truyền trăm, Đường Ninh cũng không có để cho người ta gióng trống khua chiêng tuyên dương chuyện này, đây chỉ là hắn đối với Trần Hoàng một lần dò xét, thử một chút hắn còn có hay không làm phụ thân một chút lương tri. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng lật xem vài phong tấu chương, vuốt vuốt cổ tay, hỏi: "Hôm nay là nguyên tiêu à?" Ngụy Gian đứng tại phía sau hắn, lên tiếng nói: "Hồi bệ hạ, ngày hôm nay chính là nguyên tiêu. Kinh sư hàng năm cũng liền hôm nay náo nhiệt, đáng tiếc a chấm là không thấy được." Đêm nguyên tiêu, trong cung còn có tế điển, Trần Hoàng lắc đầu, một lần nữa cầm lấy một phong tấu chương, nhìn một chút đằng sau, mày nhăn lại đến, lẩm bẩm nói: "Đường Cảnh." Hắn lại có như thế không chịu nổi một mặt. Hắn trầm tư một lát, không biết suy nghĩ cái gì, sau một lát, đem trong tay tấu chương khép lại, ném qua một bên, cũng không đề cập tới nữa. Ngự thư phòng bên ngoài trên quảng trường, một tên quan viên vội vã hướng ngự thư phòng đi tới, lại tại nửa đường bị người ngăn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước mấy người, ánh mắt rời đi phía trước trên người một người lúc, lập tức khom người nói: "Thái sử lệnh tham kiến Huệ Phi nương nương." Đường Huệ Phi nhìn xem hắn, hỏi: "Bệ hạ vừa mới nghỉ ngơi, ngươi tìm bệ hạ chuyện gì?" Thái sử lệnh cung kính nói: "Hồi nương nương mà nói, bệ hạ hôm qua sai người đem Bình Dương công chúa cùng Đường Cảnh bát tự đưa tới thái sử cục đã suy tính qua, đang muốn hướng bệ hạ báo cáo." Đường Hội Phi nhìn xem hắn, hỏi: "Hai người bọn họ từ nhỏ thanh mai trúc mã, bát tự nhất định cũng rất hợp a." Thái sử lệnh há to miệng, lung túng nói: "Hồi nương nương, thái sử cục suy tính mấy lần, phát hiện công chúa cùng Đường công tử bát tự không hợp, mệnh cách tương xung." Đường Hồ Phi nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói ra: "Bản cung đã sớm để cho người ta tính qua, Bình Dương công chúa cùng Đường Cảnh bát tự cực hợp, chính là khó được lương phối, các ngươi thái sử cục có phải hay không tính sai rồi?" "Nương nương nói đùa, thái sử cục làm sao có thể?" Thái sử lệnh nhìn xem Đường Hồ Phi, gặp nàng biểu lộ lạnh nhạt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức liền hiểu được. Bình Dương công chúa cùng Đường Cảnh hôn sự, nhưng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, ở trong đó liên lụy đến Đường gia, liên lụy đến Đường Hồ Phi, liên lụy đến Đoan Vương, vô số người đều ngóng trông việc hôn nhân này có thể làm thành thái sử cục, nếu là ăn ngay nói thật, chẳng phải là đem những người này đều đắc tội chết rồi. Ở trong đó bất luận một vị nào đều không phải là hắn một cái nho nhỏ thái sử lệnh có thể đắc tội. Hắn sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, nói ra. Khả năng thật sự là thái sử cục tính sai. Đường Hồ Phi ánh mắt nhìn về phía hắn, mở miệng nói. Nếu tính sai, liền dẫn trở về một lần nữa tính mấy lần đi, lúc nào đoán chắc tính đúng, lại đến giao cho bệ hạ. Thái sử lệnh cung kính khom người, nói ra. Hạ quan tuân mệnh. Đường Hồ Phi nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Thái sử lệnh đứng trên quảng trường trên mặt lộ ra vẻ do dự, trong lòng càng là do dự. Thái sử cuộc kết quả không có sai, không thành thật, chi tiết bẩm báo chính là khi quân đến lúc đó, liền xem như dùng lầm tính toán lý do qua loa tắc trách cũng khó thoát trừng phạt. Nhưng nếu là chi tiết bẩm báo, sợ là trừng phạt sẽ đến sớm hơn, dù sao đường ra yên lặng 2 năm, lần này là một lần nữa đi vào tầm mắt mọi người cơ hội, bọn hắn há có thể buông tha. Nếu như bởi vì thái sử cuộc quấy cục, bọn hắn sao lại buông tha mình? Thái sử lệnh cân nhắc liên tục, rốt cuộc cắn răng quay người từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến, vừa đi, một lần thấp giọng thì thào. Bát tự tương xung, mệnh lý không hợp, rất không may mắn a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 513. Thượng Nguyên. Từ cách bang góp nhặt một chút tin tức, Đường Ninh chuẩn bị đi thiên nhiên cư nhìn lại. Hôm nay là nguyên tiêu, trong kinh các đại cửa hàng sinh ý đều mười phần nóng nảy, thiên nhiên cư lưu lượng khách càng là to lớn, liền ngay cả cửa ra vào đều có thật nhiều tiểu thương người bán hàng rong, muốn thừa cơ có chút kinh doanh. Mấy ngày nay sự vụ bận rộn, chưa có tới thiên nhiên cư, Đường Yêu Tinh biến thành hắn tam phu nhân sự tình còn chưa kịp nói cho các nàng biết. Lần trước đã đưa nàng một cái vòng tay, lần này cũng là không cần đưa nữa, Đường Ninh thỉnh thoảng sẽ ngấm lại, vòng tay kia có phải hay không có ma lực gì, Đường Yêu Tinh đeo lên không bao lâu, liền biến thành phu nhân của hắn. Ngấm lại khả năng này cũng là trùng hợp, dù sao vòng tay kia Đường Thủy cùng Tô Mị cũng có, luôn không khả năng các nàng cũng sẽ, hắn giật giật khóe miệng, cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Hắn lắc đầu, chuẩn bị đi vào thiên nhiên cư. Vừa mới đi tới cửa, còn chưa kịp bước vào, liền bị người kéo lại ôm tay áo. Đường Ninh nhìn xem giữ chặt hắn tên lão giả ảo xanh kia, hỏi. Có việc. Lão giả chỉ bên cạnh một cái viết có thiết khẩu trực đoạn chiêu bài, nói ra. Lão phu lưu bán tiên, người xưng tái thần tiên, ta xem công tử giữa trán đầy đặn, ấm đường ẩm hiện hồng quang, gần đây tất có hoa đào. Lão gia hỏa này một thân trang phục muốn so Tiêu Giác chuyên nghiệp nhiều, Đường Ninh nhìn cười không được, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi đây cũng nhìn ra đến. Lão giả trong lòng vui mừng, sắc mặt lại nghiêm túc lên, nói ra. Công tử không nên cao hứng quá sớm, hoa đào ứng tốt chính là số đào hoa, ứng không tốt chính là đào hoa kiếp. Lão giả nơi này có một kế, có thể trợ giúp công tử. Đi. Đường Ninh phất phất tay, tiện tay ném đi một thỏi bạc cho hắn, hắn còn có chính sự muốn làm, không rảnh nghe lão giả này ở chỗ này bịa chuyện, nếu như cưới Đường Yêu Yêu chính là đào hoa kiếp, như vậy thì xem như ứng cả một đời đào hoa kiếp, hắn cũng nguyện ý a. Loại người này đơn giản chính là muốn nói cái may mắn nói, lấy cái tặng thưởng, vừa vặn tâm tình của hắn không sai, tiện tay thưởng hắn mấy lượng bạc cũng không sao. Nhìn xem Đường Ninh đi vào. Lão giả bên cạnh một người trẻ tuổi đi tới, nhìn xem lão giả trong tay bạc, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nhìn thấy không? Lão giả đem bạc thu lại, nhìn xem hắn vừa thu đồ nhi, nói ra. Những quý công tử này đơn giản chính là muốn nghe một cái may mắn nói, ngươi nếu là xem bọn hắn đầy mặt xuân quang, liền khen bọn họ hoa đào tràn lan, tiền đồ như gấm. Những người này rất nguyện ý nghe lời hữu ích, nếu là xem bọn hắn tâm sự nặng nề, liền nói bọn hắn thời vận không đủ, khó thoát huyết quang, những người này thường thường nguyện ý tốn tiền tiêu tai. Nhớ kỹ sao? Người trẻ tuổi cách hiểu cách không nhẹ gật đầu, nói ra. Nhớ kỹ. Đường Ninh đi vào thiên nhiên cư, từ bên hồ chậm rãi mà qua, đang muốn đi Tô Mị tiểu viện lúc, Phía trước nơi nào đó, Đường Cảnh ngẩng đầu nhìn một cái, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cất bước đi tới. Hắn đi đến Đường Ninh trước người, bước chân dừng lại, nhìn xem hắn, trêu tức mà hỏi. Thế nào, tâm tình như thế nào? Đường Ninh nhìn ra, Đường Cảnh giống như rất vui vẻ, cùng lần trước gặp hắn thời điểm hoàn toàn khác biệt. Không đợi Đường Ninh trả lời, hắn liền cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Ngươi không cần ở trước mặt ta ra vẻ bình tĩnh, đừng cho là ta không biết các ngươi gian tình, nữ nhân yêu mến gả cho người khác cảm giác, không dễ chịu a. Đường Cảnh biểu lộ có chút dữ tợn, tựa hồ đang trong lòng kiềm chế thật lâu đồ vật tại lúc này mới rốt cuộc phát tiết đi ra, giễu cợt nói. Bên ngoài những truyền ngôn kia, cũng là ngươi thả ra a. Ngươi cho rằng bằng vào những cái kia bệ hạ liền sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ngươi coi trọng chính ngươi, cũng xem thường đường ra, chờ lấy đi, ngươi thống khổ, vừa mới bắt đầu. Đường Ninh không có phản ứng Đường Cảnh, ngược lại cảm thấy hắn bộ này điên cuồng gần như điên cuồng bộ dáng rất đáng thương, đem đường ra từ kinh sư xóa đi, không phải một chuyện dễ dàng, nhưng đem hắn xóa đi, lại là dễ như trở bàn tay. Hắn chỉ là muốn nhìn xem Trần Hoàng đối với Triệu Mạn còn có hay không làm chút gì phụ thân thương tiếc cùng yêu thương. Nếu như không có, hắn về sau liền muốn gấp bội chân quý nàng, bảo vệ nàng, tận lực đi đền bù trong nội tâm nàng thiếu thốn một bộ phận khác. Đường Ninh nhìn xem song quyền nắm chặt trên trán bạo xuất gân xanh Đường Cảnh tiến lên một bước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói. Nàng là của ta, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Nói xong, hắn liền dứt khoát quay người rời đi, Đường Cảnh đứng tại chỗ, hô hấp dồn dập, ngực chập trùng, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn từ Đường Ninh trên mặt không nhìn thấy hắn muốn nhìn đến biểu lộ, hắn từ đầu đến cuối đều biểu hiện mười phần lạnh nhạt, đã tính trước, tựa hồ hết thảy đều ở nắm chắc, chính mình ngược lại giống như là một cái tôm tép nhãi nhép. Thế nhưng là, hắn dựa vào cái gì? Đây là bệ hạ tứ hôn. Hắn chẳng lẽ dám công nhiên chống lại thánh chỉ không thành? Mặc dù Đường Cảnh rất chờ mong Đường Ninh làm như vậy, nhưng hắn cũng rõ ràng, hắn không có như vậy ngu xuẩn, như vậy tự tin của hắn đến cùng đến từ chỗ nào. Vui sướng đem lời trong lòng tất cả đều nói ra đằng sau, Đường Cảnh không chỉ có không có cảm nhận được chút nào khoái hoạt, ngược lại càng thêm bị đè nén khó chịu, một bồn lửa giận không chỗ biểu đạt. Đường Ninh biểu lộ lạnh nhạt cùng lời nói tuyên thể một dạng kia, không ngừng tại trong đầu hắn quanh quẩn. Hắn cắn chặt răng, một mặt âm trầm đi ra ngoài. Mới vừa đi ra thiên nhiên cư, ốm tay áo liền bị người giữ chặt, một tên lão giả ảo xanh nhìn xem hắn, nói ra. Công tử, lão phu xem ngươi ấm đường biến thành màu đen, huyết quang tràn ngập, gần đây tất có đại họa, nghiêm trọng lúc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Lão phu lưu bán tiên, công tử không ngại. Đường Cảnh vốn là lòng tràn đầy phẫn nộ, nghe được lần này ngôn ngữ, bỗng nhiên hất ra tay áo của hắn, nhìn phía sau hộ vệ, nói ra. Đánh cho ta. Lão giả còn không có kịp phản ứng, liền bị Đường Cảnh hộ vệ gạt ngã trên mặt đất, chỉ có thể ôm đầu hô to. Lão phu lưu bán tiên, ngoại hiệu tái thần tiên, các ngươi đánh thần tiên là muốn tạo báo ứng. Các ngươi lại đánh lão phu liền muốn niệm chú, thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Lão phu thật niệm cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa a. Đường Cảnh hộ vệ đối với lão giả này một trận quyền đấm cước đá, bên cạnh hắn tuổi trẻ đạo sĩ xa xa nhìn xem, không dám lên trước, mọi người chung quanh cũng đứng xa xa, nghị luận ầm ĩ. Ngay cả người đường ra cũng dám lừa gạt, tái thần tiên lần này sợ là muốn biến thành chân thần tiên. Có mắt không tròng a, vị kia thế nhưng là đường ra đại công tử, tương lai phò mã, đáng đời hắn không may. Có thể phò mã ra tay cũng quá hung ác, bộ xương già này không biết có thể hay không chịu qua được, nếu là đánh chết người rồi sẽ không tốt. Hồi lâu sau, Đường Cảnh lạnh lùng nhìn trên đất lão giả một chút, quay người rời đi. Mấy tên hộ vệ cũng đi theo rời đi, lão giả kia nằm trên mặt đất, mặc dù không được rên gì, nhưng cũng còn có tinh thần chờ Đường Cảnh đi xa, mới chỉ vào bóng lưng của hắn, lớn tiếng nói. Ngay cả lão nhân đều đánh, chết không yên lành, chết không yên lành a. Vừa rồi nghe Đường Cảnh cuồng loạn thời điểm, Đường Ninh một mặt lạnh nhạt, Nhưng kỳ thật trong lòng trên sách vở nhỏ đã ghi lại tên của hắn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Hôm nay trước đó, Đường Ninh cũng không biết Đường Cảnh đối với hắn hận ý đã đến như thế tình trạng. Hiện tại không giải quyết rơi cái phiền toái này, về sau có lẽ sẽ ù thành đại họa, làm kinh sư Đường ra đời tiếp theo người cầm lái. Đường Ninh sớm muộn sẽ cùng hắn đối đầu giải quyết cái phiền toái này, nên sớm không nên muộn. Hắn hướng Tô Mị tiểu viện đi đến lúc, ánh mắt lơ đãng cong lên, bước chân đột nhiên đình trệ. Cách đó không xa, một đạo chống thủ trưởng còng xuống thân ảnh một sâu một cạn đi trên đường, không cẩn thận dẫm lên một khối chỗ lõm xuống, thân thể nhoáng một cái, lập tức đã mất đi cân bằng, ngã nhào trên đất. Đường Ninh bước nhanh về phía trước, đem Võ Liệt Hầu nâng đỡ, hỏi. Hầu gia, ngài không có sao chứ? Là Đường tướng quân a, đa tạ. Võ Liệt Hầu đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói ra. Không có việc gì, ta bộ xương già này còn chịu đựng quẳng. Hắn nhìn chung quanh một chút, nếp nhăn trên mặt chất đống, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Hôm nay người nơi này làm sao nhiều như vậy, trước đó tới thời điểm tựa hồ không có nhiều người như vậy. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Hầu gia ngài quên sao, hôm nay là thượng nguyên, người nơi này nhiều chút cũng bình thường. Võ Liệt Hầu giật mình, lúc này mới chợt hiểu nói. Nguyên lai đã thượng nguyên a, ngươi nhìn ta thời gian đều qua hồ đồ rồi. Hắn chống thủ trưởng, chậm rãi hướng về phía trước xê dịch, lẩm bẩm nói. Thượng nguyên là ngày tháng tốt, ngày tốt lành a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. Đường Cảnh cái chết. Đường Ninh đẩy cửa vào, Tô Mị ngồi tại trước bàn, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói. Chúc mừng a, lập tức liền muốn cưới tam phu nhân. Đường Ninh đi tới, nói ra. Đây là một cách mỹ lệ hiểu lầm. Tô Mị cắn môi một cái. Mỹ lệ. Đường Ninh nói. Tiểu hài không có mẹ, nói rất dài dòng, tóm lại không phải như ngươi nghĩ. Lúc nói chuyện. Hắn ánh mắt từ Tô Mị trên khuôn mặt rời, cắn miệng môi, động tác này do nàng làm được, đơn giản giống như là muốn câu người hồn phách một dạng. Nhà ngươi tam phu nhân là cao hứng, có thể tứ phu nhân. Tô Mị nói một câu, lại xòe ra ngón tay đếm đếm, lắc đầu nói ra. Không đúng, là ngũ phu nhân nhưng làm sao bây giờ? Đường Ninh biết nàng nói chính là Triệu Mạn, đi qua tại đối diện nàng tỏa hạ, hỏi. Thủ hạ ngươi có hay không loại người ám sát thuật rất lợi hại kia? Tô Mị ngước mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tìm người đem Đường Cảnh xử lý, một kích tất chúng trốn xa ngàn dặm, ai cũng tìm không thấy. Tô Mị lắc đầu nói. Ngươi sẽ không làm như vậy. Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi xác định như vậy? Tô Mị nói. Bởi vì ta hiểu rõ ngươi. Giải quyết một việc có rất nhiều loại phương pháp, động một chút lại giết người phóng hỏa không phải Đường Ninh phong cách, hắn cùng Đường Cảnh xung đột còn chưa tới không chết không thôi trình độ. Mà lại, nếu như Đường Cảnh thật đã chết rồi, cùng Đường gia có thù hắn chẳng phải là cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Không đúng, còn muốn trừ qua Khang Vương, tương đối mà nói, Khang Vương càng hy vọng Đường gia không có việc gì chết mấy người cái gì. Ngoại trừ để hắn nhân đạo hủy diệt bên ngoài còn có rất nhiều phương pháp có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Có đôi khi Đường Ninh ngẫm lại, chính mình cũng cảm thấy chính hắn quả thực là một bụng ý nghĩ xấu. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Kỳ thật ta tới là muốn nói cho ngươi tháng này 27, là ta cùng yêu yêu thành thân thời gian, nhớ kỹ mang mẹ tới. Ngươi không đề cập tới mẹ cũng sẽ đi. Tô Mị đứng người lên, đi đến trong ngăn tủ, lấy ra một quyển sách đưa cho hắn, nói ra. Xem hết nhớ kỹ trả lại. Đường Ninh nhìn xem trong tay sổ, hỏi. Thứ gì? Tô Mị nói. Đường Cảnh tư liệu, ngươi hẳn là sẽ dùng đến. Có như thế một vị quan tâm tài giỏi tỉ tỉ chính là tốt, Đường Ninh còn chưa mở miệng, nàng liền biết hắn cần gì. cái bang có thể sưu tập đến đồ vật có hạn từ Tô Mị nơi này, lại có thể tìm tới rất nhiều, ngay cả Khang Vương cũng không biết bí văn, cũng không biết các nàng là làm sao sưu tập đến những thứ này. Quyển tư liệu này Đường Ninh hôm nay không có thời gian nhìn, Đường Cảnh sự tình trước để ở một bên, ban đêm hắn phải bồi Tiểu Ý các nàng hội rước đèn qua 15, không có cái gì ngoài ý muốn, hai ngày này hắn liền muốn đi kiêu kỳ doanh. Tháng sinh 15 là kinh sư trong một năm náo nhiệt nhất một ngày, cũng là không có cấm đi lại ban đêm ngày cuối cùng, kinh sư bách tính đều đặc biệt chân quý sống về đêm khó được này, gần như hàng năm đều sẽ cuồng hoan đến hừng đông. Đường Ninh không nhớ rõ tối hôm qua đi dạo tới khi nào, chỉ nhớ rõ Tiểu Tiểu nhìn đèn nhìn ngủ thiếp đi, vẫn là hắn cõng nàng trở về ngủ. Triều đình cho quan viên nghỉ đông không tính ngắn, từ đầu năm mùng 1 đến tháng giêng 15, dòng giã thời gian nửa tháng, hôm qua nhạc phụ cùng nhạc mẫu cũng ngủ ở trong nhà, buổi sáng hôm nay ăn xong điểm tâm đằng sau, hắn trực tiếp đi kinh triệu phủ nha, Đường Ninh muốn hai ngày nữa mới đi kiêu kỳ doanh. Điểm tâm ăn vào một nửa, Bành Sâm liền vội vội vã chạy vào, tựa hồ là có cái gì trọng yếu bản án, nhạc phụ đại nhân cầm hai cái màn thầu cũng nhanh bước rời đi. Đường Ninh trở lại thư phòng, đem Tô Mị hôm qua cho hắn sổ lật ra. Đường Cảnh người này, ngoại trừ phương diện nào đó đam mê biến thái bên ngoài, không có cái gì lớn chỗ bẩn, dù sao, liền xem như Đường gia làm chuyện gì cũng sẽ không thông qua tay của hắn, lưu lại nhược điểm. Trần Hoàng ngay cả trong kinh mấy nhà hiệu sách in ấn báo chí đều có thể trước tiên biết kinh sư đối với Đường Cảnh loại trình độ này nghị luận, hắn không có khả năng không biết, nhưng mà cho tới bây giờ trong cung đều không có động tĩnh gì. Đường Ninh hôm qua cùng Tô Mị cho tới Trần Hoàng, nàng cho hắn một cái giả nhân giả nghĩa đánh giá, Đường Ninh cảm thấy đánh giá này rất đúng trọng tâm, có lẽ hắn mặt ngoài sẽ có chút áy náy, nhưng trong lòng quyết định lại sẽ không dao động, thiên gia không quen cái từ này, ở trên người hắn đạt được tốt nhất diễn dịch. Đem Tô Mị cho hắn sổ lật ra một lần, Đường Ninh phát hiện, muốn giải quyết cái phiền toái này đơn giản nhất mau lẹ nhất phương pháp, hay là trực tiếp đem Đường Cảnh nhân đạo hủy diệt. Bên ngoài thư phòng truyền đến vội vàng tiếng bước chân, Tiêu Giác bước nhanh đi tới, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Có phải hay không là ngươi làm? Đường Ninh nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Cái gì là ta làm? Tiêu Giác mím môi, nói ra. Đường Cảnh chết. Cái gì? Đường Ninh bỗng nhiên đứng lên, có chút khó có thể tin, hỏi. Kẻ nào chết rồi? Đường Cảnh, Đường gia đại thiếu gia. Tiêu Giác nói, thật không phải là ngươi, ta còn chưa kịp động thủ. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, tin tức của ngươi từ nơi nào có được, tin được không? Đường gia đều nhanh điên rồi, Bình An huyện nha, Kinh Triệu phủ nha, Hình bộ, Đại lý tự, tất cả quan nha đều hành động đi lên, còn có thể là giả. Tiêu Giác nói một câu, giống như là nhớ ra cái gì đó, vừa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi mới vừa nói, ngươi còn chưa kịp động thủ. Ngươi tại sao muốn động thủ, ngươi thật muốn giết Đường Cảnh. Cái này không trọng yếu. Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác, nói ra. Ngươi cẩn thận nói một chút, Đường Cảnh chết như thế nào. Hắn đến bây giờ còn là có chút khó mà tin được, Đường Cảnh làm sao lại bỗng nhiên chết đâu, đến cùng là vị nào anh hùng. Đến cùng là ai giết hắn. Khang Vương phái người. Hay là Đường gia cửu gia? Ta cũng chỉ là biết một chút. Tiêu Giác nói. Buổi sáng hôm nay Kim Vũ về tuần nhai thời điểm, tại nơi nào đó vắng vẻ góc đường phát hiện một bộ thi thể, phân biệt sau mới phát hiện là Đường Cảnh. Đường Ninh hỏi. Còn gì nữa không? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra. Đường Cảnh đêm qua là tại Thanh Lâu vượt qua, buổi sáng trời chưa sáng rời đi, bị người phát hiện thời điểm đã chết, trên người tài vật cùng quần áo đều không thấy, vết thương chí mạng là ngực một đao. Đường Ninh tiếp tục hỏi. Còn gì nữa không? Tiêu Giác lắc đầu nói. Không có. Kinh sư sở dĩ có cấm đi lại ban đêm, cũng là bởi vì cân nhắc đến trị an nhân tố, Nguyệt Hắc Phong cao dạ. Giết người phóng hỏa trời, ban đêm cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều không ổn định nhân tố. Bình thường mà nói, trong một năm chỉ có hạn mấy ngày, triều đình mới có thể hủy bỏ cấm đi lại ban đêm. Đêm Thượng Nguyên tự nhiên là không có cấm đi lại ban đêm, loại náo nhiệt này đại khái sẽ kéo dài đến sau nửa đêm, đến tờ mờ sáng thời điểm trên đường liền không có cái gì người đi đường. Đường cảnh chết trên đường, tài vật quần áo bị cướp, thấy thế nào đều là cùng một chỗ thấy hơi tiền nổi máu tham giết người sự kiện, ngay cả không cần nghĩ, sau ngày hôm nay kinh sư lớn nhỏ đạo tặc đều phải xui xẻo. Hàng năm đêm Thượng Nguyên phát sinh vụ án không ít, nhưng phần lớn là trộm cướp một loại, rất ít phát sinh án mạng, hết lần này tới lần khác chết hay là kinh sư Đường gia đại công tử, hoàng đế tứ hôn phò mã. Đường cảnh chết cùng Hàn Sung chết cũng không đồng dạng, Hàn Sung chết nhiều lắm là để kinh sư mặt hồ nổi lên một tầng gợn sóng, đường cảnh chết đủ để cho mặt hồ này lật lên thao thiên cự lãng. Tiêu Giác nhìn về phía Đường Ninh hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi vì cái gì muốn giết Đường Cảnh đâu? Đường Ninh nói, ngươi không biết ta cùng bọn hắn Đường gia không chết không thôi sao? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra, nếu như ngươi muốn giết hắn, đã sớm động thủ, sẽ không chờ đến bây giờ, hết lần này tới lần khác là bệ hạ đem công chúa gả cho Đường Cảnh thời điểm. Lần trước ta liền phát hiện kinh sư nhiều như vậy tòa nhà, công chúa không nổi địa phương khác, hết lần này tới lần khác ở nhà ngươi sát vách, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp, chẳng lẽ? Đường Ninh, Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi, chẳng lẽ công chúa thật cùng nhà ngươi nương tử kết nghĩa Kim Lan rồi? Đường Ninh giật mình, nhìn xem hắn, nói ra, ngươi ý nghĩ này rất lớn mật. Tiêu Giác trên mặt lộ ra xem thấu hết thảy biểu lộ, nói ra, ta không chỉ một lần gặp qua các nàng tỷ muội tương xứng, nếu như công chúa là nhà ngươi nương tử kết bái tỷ muội, ngươi cùng nàng cùng một chỗ tiến về sở quốc, giúp nàng xử lý sạch không thích Đường Cảnh, liền thuận lý thành chương. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra, ý nghĩ của ngươi còn có thể to gan hơn một chút. Tiêu Giác nói ra, ngươi phủ nhận cũng vô dụng, công chúa cả ngày cùng nhà ngươi hai vị phu nhân đợi cùng một chỗ, so Đường cô nương cùng các nàng cùng một chỗ thời gian đều nhiều, giữa các nàng thân mật giống như là người một nhà một dạng, căn bản không giống như là bằng hữu bình thường. Đường Ninh thở dài, nói ra, nếu bị ngươi đã nhìn ra, ta liền không dối gạt ngươi, các nàng đích thật là tỷ muội. Tiêu Giác trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ, nói ra, trước kia ta còn hoài nghi ngươi cùng công chúa có cái gì tư tình, công chúa cả ngày đến nhà các ngươi, ngươi đối với nàng cũng tốt vượt mức bình thường, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai là chuyện như thế, dù sao ngươi lại cầm thú, cũng sẽ không đối với nương tử tỷ muội ra tay đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 515. Nén bi thương. Đương nhiên sẽ không. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, ngươi đem ta nghĩ thành người nào? Tiêu Giác giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, Đường cô nương có tính không là nhà ngươi nương tử tỷ muội? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, nói ra, ngày mai ngươi cùng Lăng Phong cùng đi Tả Kiêu về đưa tin, ta cho các ngươi đơn độc huấn luyện huấn luyện. Không được không được. Tiêu Giác khoát tay áo to cẳng liền hướng ra phía ngoài đi, nói ra, ta chỉ đùa một chút, ngươi huấn luyện Lăng Phong là có thể. Tiêu Giác chân trước vừa đi, Tô Mị chân sau liền đi tiến đến. Nàng trực tiếp đi vào thư phòng, nhìn xem Đường Ninh hỏi, là ngươi động thủ sao? Đường Ninh lần này là thật oan uổng, hắn nhiều nhất là có ý nghĩ này, còn không có biến thành hành động, từ pháp luật trên ý nghĩa tới nói, đây là không thể cấu thành phạm tội. Hắn nhìn xem Tô Mị, bất đắc dĩ nói, nếu như ta nói không phải ta, ngươi tin không? Tô Mị kinh ngạc nói, vậy sẽ là ai, chẳng lẽ là Khang Vương? Đây mới là hợp lý hoài nghi, Đường Cảnh chết đối với hắn có chỗ tốt gì, mặc dù Đường Cảnh chết đối với hắn hoàn toàn chính xác rất có chỗ tốt, nhưng hắn nếu như làm như vậy, chẳng phải là cùng Đường gia những người kia không có khác nhau, đây không phải hắn sẽ chọn lựa phương pháp. Khang Vương mới là nhất chờ đợi Đường Gia người chết một người kia, bất luận nhìn thế nào, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng đều là hắn mới là. Đương nhiên, cũng không bài trừ Đường Gia đại thiếu gia không may, vừa vặn đụng phải một cái giết người cướp của kẻ liều mạng, hoa mỹ nhân sinh vừa mới bắt đầu, liền vẽ lên không quá viên mãn dấu chấm tròn. Đường Ninh đem quyển sổ kia lại trả lại cho Tô Mị, nói ra. Thứ này không dùng, ngươi mang về đi. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Kinh sư gần đây có chút không yên ổn, xuất hiện rất nhiều không biết thế lực, đường cảnh chết hẳn là không đơn giản như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Đường Ninh hỏi. Cái gì không biết thế lực? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Nhưng những người kia tuyệt không đơn giản, trước đây ít năm vẫn giấu kín lấy, gần nhất không biết thế nào, bắt đầu sinh động đi lên. Trong kinh vụng trộm những thế lực kia ở giữa đánh cờ, chỉ cần không đối hắn sinh ra ảnh hưởng, Đường Ninh là sẽ không quản, đây là Trần Hoàng hẳn là nhức đầu sự tình. Bất quá hắn hay là đem Tô Mị lời nói để ở trong lòng, dù sao cẩn thận không có gì đáng ngại, hay là để phòng vạn nhất tốt. Ăn cơm trưa thời điểm Trung Minh Lễ trở về, Đường Ninh từ trong miệng của hắn xác nhận Đường Cảnh tin chết. Kinh Triệu Phủ Nha lấy được tin tức không thể so với Tiêu Giác nhiều hơn bao nhiêu, là bởi vì Đường Cảnh bản án vô cùng đơn giản. Không có người chứng kiến, hiện trường cũng không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì, nếu như người chết thân phận không phải Đường Gia Đại Công Tử, đây chính là cùng một chỗ đơn giản mưu tài sát hại tính mệnh bản án. Kinh sư hàng năm đều có rất nhiều tương tự vụ án, đồng thời trong đó hơn 9 thành đều không thể cáo phá. Tại Tẩy Oan Lục đi ra trước đó, cái số này còn phải lại nhiều một ít. Đương nhiên, bởi vì Đường Cảnh là kinh sư Đường Gia Đại Công Tử, bệ hạ chọn chúng phò mã, vụ án này khẳng định không thể tính như vậy. Bệ hạ lôi đình tức giận, lên tới đại lý tự, hình bộ, xuống đến phủ nha, huyện nha, rất nhiều quan nha quan viên nha dịch toàn thể xuất động toàn lực phá án và bắt giam án này. Kinh sư phàm là tại trong quan phủ có lưu án cũ, người từng có làm điều phi pháp, tất cả đều bị đuổi bắt hạ ngục. Trong vòng một ngày, liền có hơn 100 người bị đuổi bắt. Nguyên tiêu vừa qua khỏi, kinh sư đầu đường liền đã không có bao nhiêu bóng người. Hôm nay thỉnh thoảng có quan sai tại đầu đường đi lại, khắp nơi bắt người. Trong kinh người người cảm thấy bất an, nếu như không tất yếu, dân chúng cũng không nguyện ý đi ra ngoài. Cùng quạnh quẽ đường đi so sánh, nơi nào đó góc đường lại là phi thường náo nhiệt. Lưu lão đầu, ngươi thật tính ra đến Đường Gia công tử sẽ chết sao? Cái gì Lưu lão đầu, gọi Lưu Bán Tiên hoặc là Tái Thần Tiên, không có điểm quy củ. Đúng đúng đúng, Lưu Thần Tiên, ngươi nói Đường Gia đại công tử ấm đường biến thành màu đen, đỉnh đầu có oan hồn quấn quanh, có phải thật vậy hay không? Vậy còn là giả, bản thần tiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền phát hiện hắn mặt có dáng chết. Lúc đầu hảo tâm nhắc nhở, tiếc rằng hắn không chỉ có không tin còn để cho người ta đem bản thần tiên đánh đập một phen, đây đều là báo ứng. Đã ngươi là thần tiên, làm sao có thể bị mấy cái phàm nhân đánh đập đâu? Lưu Bán Tiên trừng mắt liếc hắn một cái cả giận nói. Lão Phu là thần tiên, làm sao có thể cùng những phàm nhân này chấp nhặt, có hại đạo hạnh, nếu như lúc ấy bọn hắn còn không ngừng tay. Lão Phu chính là liều mạng tu vi bị hao tổn, cũng muốn dẫn xuống cửu thiên thần lôi, đem bọn hắn chém thành than cốc. Có người nói, Lưu thần tiên đại nhân đại lượng, ngài xem tướng chuẩn như vậy, có thể hay không giúp ta cũng nhìn xem. Lưu Bán Tiên ho nhẹ một tiếng, nói ra. Nam nhân hai tiền, nữ nhân hài tử một tiền, đo vận thế tính nhân duyên bói cát hung, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Ai là Lưu Bán Tiên? Đám người vào bên trong bay vọt mà đi thời điểm bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng nghiêm khắc a, đám người quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện tới là mấy tên hung thần áp sát sai dịch, vội vàng thối lui. Nhìn xem mấy tên sai dịch, Lưu Bán Tiên một cái giật mình, vội vàng đi lên trước, hỏi. Mấy vị sai gia tìm tiểu nhân có chuyện gì? Răng rắc. Một tên sai dịch đem gông xiềng bọc tại trên đầu của hắn, nói ra. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng một chỗ án mạng có quan hệ, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Thời gian đã qua 2 ngày, Đường Cảnh bản án vẫn không có cái gì tiến triển. Không có tiến triển không kỳ quái, có chút ác đồ căn bản chính là Lưu Thoán gây án, đánh một thương đổi chỗ khác, quan phủ ngay cả là ai làm cũng không biết, càng đừng đề cập bắt người. Vấn đề ở chỗ chết là đường ra đại thiếu, tương lai phò mã, phạm nhân này không bắt được, toàn kinh sư cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Triệu Mạn hai ngày trước có chút thất lạc, mặc dù nàng đối với Đường Cảnh không có tình yêu nam nữ, nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, Đường Cảnh chết đối với nàng mà nói cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Đường Ninh an ủi nàng hai ngày, nàng mới hơi khá hơn một chút, giờ phút này thì là có chút tức giận từ bên ngoài đi tới, nói ra. Những người kia quá phận, các nàng dựa vào cái gì nói như vậy ta? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Bọn hắn nói ngươi cái gì rồi? Triệu Mạn mân mê miệng, cả giận nói. Các nàng nói ta khắc chồng, nói Sở Quốc Thái Tử là bị ta khắc ném đi hoàng vị, hay là Đường Cảnh là ta khắc chết. Đường Ninh đưa nàng kéo, nói ra. Bọn hắn đều là nói lung tung, ngươi chớ để ở trong lòng. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Chỉ cần ngươi chẳng phải muốn liền tốt. Đường Ninh cười cười, nói ra. Ta đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Triệu Mạn hạnh phúc tựa ở trước ngực của hắn, nói ra. Ngươi thật tốt. Những tin tức này căn bản chính là Đường Ninh thả ra, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Tuổi của nàng đã không nhỏ, sớm muộn đều là phải lập gia đình, không có Đường Cảnh, khả năng còn có Lý Cảnh, Trương Cảnh cái gì, Đường Ninh cũng không muốn từng cái ứng phó. Chuyện này qua đi. Hắn ngược lại muốn xem còn có cái nào không sợ chết dám đáp ứng Trần Hoàng tứ hôn. Bất quá chuyện này đương nhiên không thể nói cho Triệu Mạn, nếu không nàng hiện tại khả năng cũng không phải là hạnh phúc tựa ở lồng ngực của hắn, mà là tức giận cắn lấy trên người hắn cái gì bộ vị. Hôm qua Đường Ninh đã đi qua Kiêu Kỳ Doanh, mấy ngày gần đây hắn dự định trước tiên phải tìm hiểu tình huống, đằng sau lại nhằm vào tình huống cụ thể quyết định hẳn là làm sao cải tiến. Đi ngang qua đường ra trước cửa thời điểm, nhìn xem đường phủ trước cửa ngừng lại xe ngựa, Đường Ninh do dự một lát, nhìn xem Tiêu Giác hỏi. Ngươi nói ta có nên đi vào hay không phúng viếng? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Ta khuyên ngươi thiện lương điểm. Đường Ninh ngẫm lại cũng thế, đường phủ trên dưới hiện tại khẳng định tràn ngập bi thương, lấy hắn cùng đường ra quan hệ, đi người khác chắc chắn sẽ không cho là hắn muốn đi phúng viếng, chẳng phải là lại đang đường ra trên vết thương chen vào một đao. Tiêu Giác nói đúng, hắn hay là thiện lương một chút tốt. Đường phủ, đường ra đại công tử bất hạnh bỏ mình, hai ngày này trong kinh lớn nhỏ quyền quý, nhao nhao đến đường phủ phúng viếng. Đường đại nhân, nén bi thương. Người chết không thể phục sinh, đường đại nhân bớt đau buồn đi. Đường đại nhân, bảo trọng thân thể á. Đường Hoài sắc mặt tiều tụy, giữa hai ngày liền già đi rất nhiều, ánh mắt không có tiêu cự, đám người đi lên trước, nhẹ nhàng an ủi câu trước, liền lại chậm rãi đi ra. Lúc rời đi, ánh mắt của bọn hắn không khỏi nhìn về phía trong đường dâng hương một người, trong lòng âm thầm thở dài. Võ Liệt Hầu cùng Đường Đại Nhân đều là tại gần đây đau mất ái tử, thật sự là đáng thương. Võ Liệt Hầu dâng xong hương, khập khiễng đi đến Đường Hoài trước người, ánh mắt nhìn về phía hắn chậm rãi nói. Nén bi thương. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. Hoài nghi. Trong đường phủ, đám người trong lòng biết Đường Hoài là cái gì cảm thụ, cũng không dám nhiều lời, phúng viếng qua đi, nói một đôi lời an ủi, liền vội vàng rời đi. Đường gia có một chút không giống với kinh sư mặt khác hào môn, đó chính là đường gia chủ mạch nhân số cũng không vượng, trong ba huynh đệ, Đường Hoài chỉ có một con, Đường Kỳ cũng chỉ có một con, Đường Tính nữ nhi hay là từ bên ngoài nhặt được. Dạng này mặc dù có thể cam đoan không có đồng tộc tương tàn tranh quyền đoạt lợi sự tình phát sinh, nhưng cũng có một chỗ xấu lớn nhất, đó chính là nếu như con trai trưởng chết rồi, sẽ xuất hiện lớn như vậy gia tộc mất đi người thừa kế tình huống. Đương nhiên, phải giải quyết vấn đề này cũng không khó, gia chủ Đường gia mới đi vào trung niên, mặc dù không còn lúc tuổi còn trẻ long tinh hổ mãnh, nhưng tái giá vài phòng tiểu thiếp, tại buông tay trước đó đa sinh mấy cái nhi tử năng lực vẫn phải có. Nếu là không muốn cưới thiếp, lại một lòng vì gia tộc nghĩ, từ trong chi thứ có thể là nhị phòng tuyển một vị cũng không phải không có tiền lệ. Hiển nhiên, bây giờ Đường thượng thư, gia chủ Đường gia Đường Hoài, ngoại trừ đắm chìm tại trong mất con thống khổ bên ngoài còn muốn cân nhắc vấn đề này. Đại ca, Đường Kỳ đi tới, nhìn xem Đường Hoài thanh âm khàn giọng mở miệng. Đường gia gặp biến đổi lớn, sinh ra ảnh hưởng cùng tổn thất, muốn xa so với cùng Khang Vương nhất hệ đảng tranh lớn rất nhiều, hai ngày này, từ trên xuống dưới Đường gia đều là một mảnh bi thương. Đường Hoài ánh mắt vô thần, nói ra. Để Chiêu Nhi trở về đi. Đường Chiêu tại một tháng tiến đến Giang Nam thuận lợi, cũng mới đến chưa mấy ngày, nhưng Đường Cảnh sau khi chết, trong Nam Đinh Đường gia cũng chỉ có hắn có tư cách nhất kế thừa gia tộc, giờ phút này tự nhiên không thể lại đợi ở bên ngoài. Đường Kỳ nhìn một chút Đường Hoài, hồi lâu mới gật đầu nói. Ta cái này phái người đi đem hắn mang về. Đường Hoài trầm mặt một lát, lại hỏi. Hung thủ đã tìm được chưa? Đường Kỳ lắc đầu, nói ra. Còn không có. Đường Hoài vỗ vỗ áo bào, nói ra. Để cho người ta chuẩn bị một chút, ta phải vào cung diện thánh. Thời gian đã qua hai ngày, Đường Cảnh bản án còn không có bất luận manh mối gì. Trần Hoàng vừa mới khiển trách hình bộ thượng thư cùng đại lý Từ Khanh, tức giận ngồi trở lại vị trí không bao lâu. Liền có hoạn quan tiến lên bẩm báo, lễ bộ thượng thư Đường Hoài cầu kiến. Nghe được tên Đường Hoài, Trần Hoàng liền có chút đau đầu, nhưng vẫn là bình phục tâm tình, nói ra. Tuyên hắn tiến đến. Một lát sau, Đường Hoài đi đến trong điện trực tiếp quỳ xuống, nói ra. Thần khẩn cầu bệ hạ trả cảnh nhi một cái công đạo. Trần Hoàng đứng người lên, đi xuống, tự mình đem hắn đỡ dậy, nói ra. Ngươi yên tâm, cho dù là không có ngươi câu nói này, chấm cũng muốn đem án này tra một cái tra ra manh mối. Hắn nói câu nói này thời điểm sắc mặt có chút âm lệ, hắn vừa mới chọn chúng phò mã, không có mấy ngày liền phơi thây đầu đường. Cái này không chỉ có là đối với Đường gia khiêu khích, càng là đối với hắn thiên tử uy nghiêm khiêu khích. Bất kể là ai giết Đường Hoài, hắn đều muốn đem nó tìm ra, vô luận là người phương nào ở sau lưng sai sử. Hắn đều muốn đem nhổ tận gốc, tuyệt không nhân nhượng. Hắn sắc mặt âm trầm, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng, nhìn về phía sau lưng một tên hoạn quan, nói ra. Triệu công tôn ảnh yết kiến. Không bao lâu, một nữ tử trung niên chậm rãi đi vào đại điện, khom người nói. Công tôn ảnh tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem nàng, hỏi. Đại lý tự sàng chọn ra hơn 10 người nhất có hiểm nghi nghi phạm, nhưng bọn hắn đều đối với tội ác thề thốt phủ nhận, ngươi có hay không biện pháp để bọn hắn mở miệng nói thật ra. Công tôn ảnh ngẩng đầu, nói ra. Thuộc hạ có thể thử một chút. Chưa tới nửa giờ sau, hơn 10 tên mang theo còng tay xiềng chân phạm nhân từ đại lý tự bị áp giải tiến cung. Lần này Đường gia đại công tử bị sát thân vong đằng sau, quan phủ từ trong kinh bắt không ít người, trong bọn họ, phần lớn đều là trên người có án cũ du côn lưu manh, ngày bình thường khi nam phách nữ đi một chút chuyện trộm gà trộm chó, lần này thì là tất cả đều xui xẻo, tại đại lý tự chịu nhiều đau khổ. Bắt người tuy nhiều, nhưng không có một người nhận tội, cũng không có tra ra đầu mối gì, đại lý tự đành phải chọn lựa hiểm nghi lớn nhất hơn 10 người trước ứng phó giao nộp. Hơn 10 người được đưa tới một tòa thiền điện, rất nhanh liền có một người bị mang theo ra ngoài. Nơi nào đó trong điện, công tôn ảnh nhìn xem tên phạm nhân kia, nói ra. Đem hắn xiềng xích giải khai. Phạm nhân kia ở trong đại lý tự liền đã nhận lấy nhiều loại hình phạt, mỏi mệt không chịu nổi. Nữ tử trước mắt mặc dù thoạt nhìn không có cái uy hiếp gì, nhưng nàng ánh mắt lại làm cho người có chút không rét mà run. Hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, đối diện nữ nhân chợt lắc lắc tay, một đạo hắc quang từ nàng trong tay áo bắn ra. Sau đó, hắn liền phát giác được tựa hồ có đồ vật gì bám vào tại trên mặt của hắn, dọc theo mũi của hắn chui vào. Hắn bụm mặt, sợ hãi nói. Đây là vật gì? Sau một khắc, từ trong cổ họng hắn phát ra thanh âm liền biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn ôm đầu trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn. Tông Tôn Ảnh đi lên trước, hỏi. Nói, Đường gia đại thiếu gia có phải hay không là ngươi giết? Người kia bụm mặt, thanh âm từ trong khe hở truyền tới. Không phải ta, không phải ta, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Tông Tôn Ảnh đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem hắn. Người kia ôm đầu, lăn trên mặt đất đến lăn đi, không ngừng gào thét. Không phải ta, không phải ta. Ta giết qua người, cũng không có giết Đường gia đại thiếu gia, không phải ta làm, tha cho ta đi. Tha ta đem. Thật là khó chịu, van cầu ngươi giết ta đi. Giết ta à. Phạm nhân kia ôm đầu, lăn trên mặt đất đến lăn đi, biên độ càng ngày càng nhỏ, thanh âm cũng từ mới đầu kêu thảm biến thành kiềm chế gầm nhẹ, không biết qua bao lâu thân thể của hắn co quắp mấy lần, liền thẳng tắp bất động, không tiếng thở nữa. Công Tôn Ảnh cúi người nhìn một chút, quay đầu nhìn xem Trần Hoàng nói. Bề hạ, hắn cắn lưới tự vẫn. Đường Hoài nhìn Công Tôn Ảnh một chút, ánh mắt chỗ sâu hiện ra một tia phòng bị. Trần Hoàng mặt không thay đổi nhìn thi thể trên đất một chút, nói ra. Kế tiếp, người thứ hai phạm nhân bị mang vào đại điện lúc đi tới cửa, nhìn thấy trước một người thi thể bị mang tới đi, sắc mặt xoát tái nhợt, giãy giụa nói. Người không phải ta giết, ta không đi, ta không đi. Hắn bị hai tên cấm vệ kéo lấy đi vào, không bao lâu trong điện liền lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong tiền điện, hơn 10 tên phạm nhân, mắt thấy đồng bạn bị từng cái mang đi ra ngoài, nhưng không có một người trở về, sợ hãi trong lòng bắt đầu bị vô hạn phóng đại, bầu không khí dần dần trở nên tao loạn, nhưng lại bị cấm vệ trấn áp. Trong một ngôi điện khác, một người co do thân thể trên mặt đất vừa đi vừa về quay cuồng, không ngừng nói. Người là ta giết, van cầu ngươi cho ta thống khoái đi. Tông Tôn Ảnh hỏi. Nếu là ngươi giết, vậy ngươi cướp đi quần áo cùng tài vật ở đâu? Người kia âm thanh run rẩy nói. Bạc bỏ ra quần áo đốt đi. Tông Tôn Ảnh lại hỏi. Hắn mặc màu gì quần áo? Người kia nói. Màu đỏ, không, màu trắng, người là ta giết, van cầu ngươi giết ta đi. Tông Tôn Ảnh ngồi dậy, nhìn xem Trần Hoàng, lắc đầu. Cổ hình phía dưới, những người này tuy có không ít người thừa nhận tội ác, nhưng cũng là khó mà chịu đựng loại thống khổ này, muốn sớm đi kết thúc, hoặc là dứt khoát muốn chết, cũng không phải thật sự là hung thủ. Trong quá trình cũng là hỏi một chút bọn hắn ngày bình thường đã làm đủ để rơi đầu tội lớn, nhưng vẫn là cùng đường cảnh bản án không quan hệ. Trần Hoàng sắc mặt âm trầm bịt lại miệng mũi trực tiếp đi ra đại điện. Công Tôn Ảnh nhìn trên mặt đất đã đình chỉ co giật phạm nhân một chút, đi theo Đường Hoài đi ra ngoài. Những người này bởi vì cực hạn thống khổ mà bài tiết không kiềm chế, giờ phút này trong điện tản ra một trận kịch liệt hôi thối. Hai tên tiểu hoạn quan sắc mặt chợt đỏ bừng, không kịp chờ đợi đi ra ngoài, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo, trong lòng mới tốt chịu chút, ngồi ở phía trên, nhìn xem Đường Hoài, nói ra. Ngươi cũng thấy đấy, những người này đều không phải là hung thủ, ngươi suy nghĩ lại một chút, còn ai có dạng này động cơ, là ai cùng Đường gia có sâu như vậy thù đại hận. Đường Hoài nghĩ nghĩ, nói ra. Hồi bệ hạ, xin thứ cho thần cả gan nói thẳng cùng Đường gia có như thế thâm cừu đại hận, thật có hai người. Buổi chiều có một số việc canh hai ban đêm trở về viết, 11 giờ trước đó. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 517. Tra án. Ngươi nói Khang Vương cùng Đường Ninh. Trần Hoàng nhíu mày, nói ra. Khang Vương còn tại cấm đoán trong lúc đó. Khang Vương phủ tất cả người các loại cũng không thể ra ngoài, người khác cũng vô pháp tiến vào, hắn là như thế nào sắp xếp người giết Đường Cảnh. Về phần Đường Ninh, Trần Hoàng ngữ khí dừng một chút, nhìn xem hắn, nói ra. Lấy bản lãnh của hắn, nếu là thật muốn cho hắn phụ mẫu báo thù, ám sát người Đường gia, các ngươi Đường gia sớm đã chết cả rồi. Đường Hoài gục đầu xuống, nói ra. Trừ cái đó ra, thần không tưởng tượng ra được còn có người nào cùng Đường gia có thâm cừu đại hận này. Trần Hoàng nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Khang Vương mặc dù tạm thời bị cấm ở nhà, nhưng nếu là hữu tâm cũng chưa chắc không thể vụng trộm truyền tin đi ra, hắn cùng Đoan Vương đảng tranh về đảng tranh, nếu là thật sự bởi vậy ám sát Đường Cảnh, nhờ vào đó đả kích Đường gia cũng đã chạm đến trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng. Về phần Đường Ninh, mặc dù hắn cho rằng điều đó không có khả năng là Đường Ninh làm, nhưng án này bây giờ đã trở thành án chưa giải quyết. Nếu như nói còn có người nào phá án năng lực trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lúc trước hắn tại hình bộ thời điểm đã chứng minh đây hết thảy. Trần Hoàng nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Tuyên Khang Vương cùng Đường Ninh tiến điện. Đường Ninh là bị truyền chỉ hoạn quan từ Kiêu Kỷ Doanh gọi tới, hắn đi vào ngự thư phòng thời điểm, nhìn thấy Khang Vương đứng trong điện. Giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, đầu tiên là biểu lộ khó có thể tin, sau đó liền biến thành kinh hỉ, hỏi. Phụ hoàng nói cái gì, Đường Cảnh chết rồi. Khang Vương cũng thật sự là đáng thương, trong khoảng thời gian này bị nhốt cấm đoán, ngăn cách cửa vương phủ có cấm vệ 12 canh giờ trông coi, người ở bên trong không thể ra, người bên ngoài không thể vào, Đường Cảnh đều đã chết 3 ngày, chuyện lớn như vậy, hắn thế mà đến bây giờ mới biết được. Đường Hoài đứng trong điện, ánh mắt nhìn chằm chằm Khang Vương, gặp hắn một mặt dáng vẻ hưng phấn, nắm đấm nắm chặt trong mắt tơ máu ẩn hiện. Đường Cảnh ngộ hại, ngươi thật cao hứng. Trần Hoàng bỗng nhiên vỗ vỗ cái bàn, đứng người lên, lớn tiếng nói. Nói chuyện này có phải hay không là ngươi thầm chỉ xử? Khang Vương giật mình, sau đó liền lập tức nói. Phụ hoàng, nhi thần oan uổng ai, nhi thần những ngày này nghe phụ hoàng lời nói, tại trong phủ tính tư ngấm lại lỗi lầm, mỗi ngày đọc sách tập viết, ngay cả cửa phủ đều không có đi ra, vương phủ cũng không có người nào khác ra vào, phụ hoàng sao có thể hoài nghi nhi thần đâu. Trần Hoàng theo dõi hắn mặt, gặp hắn không có một chút nói láo dáng vẻ, vừa rồi biết được Đường Cảnh tin chết lúc làm ra biểu lộ cũng không giống làm bộ, ánh mắt cuối cùng từ trên mặt của hắn rời, nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh nhìn một chút Trần Hoàng, chắp tay nói. Bệ hạ, thần lấy lương tâm phát thệ, vụ án này cũng không phải là thần cách làm, cũng không phải thần sai xử, còn xin bệ hạ minh xét. Chấm không có hoài nghi ngươi. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Vụ án này, hình bộ cùng đại lý tự đều không có tra ra cách như thế về sau, chấm hiện tại đưa nó giao cho ngươi, ngươi có thể có lòng tin. Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Bệ hạ, hình bộ cùng đại lý tự đều không có điều tra ra bản án, thần một người làm sao tra được đi ra, huống hồ Đường Cảnh chết mặc dù cùng thần không có quan hệ, nhưng thần cùng bọn hắn Đường gia rất có thù hận, cũng là hẳn là người hoài nghi một trong án này, thần hẳn là tránh hiểm nghi. Trần Hoàng nói. Chấm để cho ngươi cha ngươi liền cha, chấm biết ngươi cùng Đường gia thù hận, nhưng vụ án này mạng người quan trọng, ngươi nhất định phải cho chấm cha ra cách như thế về sau. Đường Ninh trong lòng thầm mắng một câu, Trần Hoàng lão tiểu tử này rõ ràng là không nói đạo lý, Đường Cảnh vụ án này đầu mối gì đều không có, đổi lại bình thường sớm đã bị xem như là bình thường mưu tài sát hại tính mệnh án, hắn còn nhất định phải tra ra cách như thế về sau. Vạn nhất đây quả thật là có người thấy hơi tiền nổi máu tham, vừa lúc bị Đường Cảnh đụng vào đâu. Kinh sư lớn như vậy, hắn lên chỗ nào tìm hung thủ đi. Có thể chuyện này cũng không có biện pháp nói rõ lý lẽ, Đường Ninh sắc mặt có chút không cam lòng nhẹ gật đầu, nói ra. Thần hết sức. Nếu Trần Hoàng để hắn tra, vậy thì liền tùy tiện điều tra thêm, tra được hung thủ cố nhiên có thể giao nộp, tra không được mà nói. Hắn cũng sẽ không lấy chính mình thế nào. Hoặc là dứt khoát tìm một cái cõng nồi cũng được. Đường Ninh cảm thấy Khang Vương liền rất thích hợp. Có động cơ cũng có thực lực. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng đang hoài nghi chuyện này có phải hay không Khang Vương làm. Hai người cùng nhau đi ra ngự thư phòng. Khang Vương phát giác được từ bên cạnh nhìn đến ánh mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏi. Ngươi nhìn bản vương làm gì? Đường Ninh lắc đầu. Không có à. Khang Vương bị hắn vừa rồi ánh mắt nhìn chột dạ, cả giận nói. Ngươi rõ ràng chính là nhìn. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Đường Cảnh thật không phải điện hạ giết. Đều nói rồi không phải, bản vương bị giam cầm trong phủ, giết thế nào hắn? Khang Vương nhìn xem Đường Ninh, âm thanh lạnh lùng nói. Bản vương ngược lại là hoài nghi, Đường Cảnh có phải hay không ngươi giết, dù sao ngươi cùng Đường phủ có lớn như vậy thù. Đường Ninh cười nói. Đúng dịp, ta cũng hoài nghi là điện hạ làm, không biết bệ hạ thấy thế nào. Khang Vương rốt cuộc biết vừa rồi cảm giác không ổn đến từ nơi nào. Phụ hoàng để Đường Ninh tra án này, hắn nếu là đem hắc hoa này nhét vào trên người hắn, lấy phụ hoàng tính cách khả năng thật sẽ tin hắn. Khang Vương sắc mặt đại biến, chỉ vào hắn, phẫn nộ nói. Bản vương cảnh cáo ngươi, không có chứng cứ, ngươi tốt nhất đừng cùng phụ hoàng nói lung tung. Không có chứng cứ có thể chế tạo chứng cứ a? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói một câu đằng sau trực tiếp đi ra. Khang Vương tức giận mang theo kinh hoàng nhìn xem hắn, đang muốn đuổi theo, sau lưng một tên hoạn quan tiến lên phía trước nói. Khang Vương điện hạ, bệ hạ nói, để ngài lập tức hồi phủ. Mới vừa vặn hít thở mấy ngụm không khí mới mẻ, liền lại phải tiến vào lồng giam kia, Khang Vương nắm chặt nắm đấm, thấp thỏm trong lòng không thôi, cuối cùng chỉ có thể trầm thấp mở miệng, nói ra. Bản Vương biết. Chuyện trên đời này tình cũng thật sự là thần kỳ, vài ngày trước, Đường Cảnh đối với hắn còn lại là trào phúng lại là uy hiếp, bây giờ lại muốn hắn đến điều tra hắn chết chân tướng. Thời gian qua đi hồi lâu, Đường Ninh lại một lần nữa bước vào đường ra. Cùng hắn cùng đi đến, còn có đối với chuyện này Hiếu Kỳ Tiêu Giác cùng xung làm hộ vệ lão Trịnh. Đường Hoài cùng Đường Kỳ đều không có xuất hiện, chỉ có một gã hộ vệ mang theo bọn hắn đi không có mấy bước. Hộ vệ kia liền cúi đầu xuống đối với phía trước một người nói ra. Hàn Tổng Quản. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn qua phía trước một lão giả. Lão giả kia một cái tay áo trống rỗng chỉ có một đầu cánh tay. Đường Ninh nhìn xem Tiêu Giác, hỏi. Xế chiều hôm nay tới nhà của ta ăn cơm không có thịt kho tàu chân giò heo, ngũ vị hương phượng trào. Tốt. Tiêu Giác theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, nói ra. Ta ban đêm mang lên lục nhã. Lão giả cụt một tay còn lại một cánh tay nắm đấm nắm chặt, nhìn xem Đường Ninh trong mắt sát cơ bỗng nhiên tránh. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Đường Ninh sau lưng Trịnh Đồ Tể lúc, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt cả người lùi lại mấy bước, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đường Ninh không tiếp tục nhìn lão giả kia một chút, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, Tiêu Giác đi theo phía sau hắn, nói ra. Phượng trảo không cần ngũ vị hương có được hay không, ta cảm thấy hầm lấy ăn cũng không tệ. Lão giả cụt một tay đứng tại sân nhỏ, nhìn xem bóng lưng kia trong đầu không khỏi hiện ra trong màn mưa một đao kia thân thể không cầm được run rẩy. Đường Ninh hôm nay đến đường phủ, là đến xem Đường Cảnh thi thể, dĩ nhiên không phải cười trên nỗi đau của người khác, là rất chính thức kiểm tra thi thể. Đường Cảnh thi thể dừng ở trong linh đường. May mà hiện tại là mùa đông, thi thể đặt ở trong quan tài băng trong thời gian ngắn sẽ không mục nát. Đường Ninh chỉ băng quan, nhìn phía sau hai tên đại lý tự sai dịch, nói ra. Đem hắn tẩy quần áo. Đường gia hộ vệ ngăn ở trước mặt bọn hắn, cả giận nói. Không cho phép đối với thiếu gia di thể bất kính. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Không kiểm nghiệm thi thể làm sao tra án, nếu không ngươi đến tra. Hộ vệ kia quay đầu nhìn thoáng qua, cắn răng chậm rãi thối lui. Đường Cảnh vết thương trên người chỉ có một chỗ, chính là ngực vết thương chí mạng. Đại lý tự nha dịch cởi xuống y phục của hắn đằng sau, trước ngực hắn vết thương liền hiện ra. Một tên sai dịch mang tới một cái hộp, đem mở ra, Đường Ninh dùng một cái vải trắng đệm lên, đem trong hộp một cái truy thủ lấy ra. Truy thủ này là tại Đường Cảnh trên thi thể phát hiện, cũng là án này hung khí. Đường Ninh có chút đáng tiếc, nếu như thời đại này có vân tay kỹ thuật phân biệt, phá vụ án này liền đơn giản không thể lại đơn giản. Hắn lấy ra truy thủ tiến lên so với một phen, lại đem thả trở về. Tiêu Giác đụng lên đến, nói ra. Vụ án này rất đơn giản a, hẳn là có người muốn cướp Đường Cảnh bạc, Đường Cảnh phản kháng, người kia trong lúc bối rối xuất ra truy thủ đâm chết rồi hắn. Xem ra bình thường vẫn là phải tu tập võ nghệ, không phải vậy ngay cả một cái tiểu mao tặc đều đánh không lại. Lão Trịnh nhìn thoáng qua thi thể, nói ra. Sai. Tiêu Giác nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Chỗ nào sai rồi? Lão Trịnh bình tĩnh nói. Không phải đâm, là chặt, hung thủ dùng phải là truy thủ, dùng lại là đao pháp, mà lại người này cũng không phải cái gì tiểu mao tặc. Người này đao pháp tinh xảo, một kích mất mạng, đổi lại là ngươi cũng giống như nhau hạ tràng. Lão Trịnh mà nói, Tiêu Giác hiển nhiên không muốn nghe, nhích miệng, nói ra. Ngươi nói là chính là, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Hưu! Tiêu Giác vừa dứt lời, trước mắt liền có một đạo bạch quang hiện lên. Lão Trịnh đem đao mổ heo một lần nữa cắm đến sau lưng, Tiêu Giác cúi đầu nhìn một chút, trước ngực hắn quần áo đã bị vạch phá, lộ ra trắng nõn lồng ngực. Mà bầu ngực hắn đạo bạc ấm kia, luận chiều dài cùng góc độ, cùng Đường Cảnh trước ngực vết thương, không sai chút nào. Nếu như vừa rồi cây đao kia lại hướng phía trước một chút xíu, hắn liền cùng Đường Cảnh là giống nhau hạ tràng. Hắn nuốt xuống ngụm nước bọt, hai chân run lên, vịn Đường Ninh bả vai, nhìn xem Lão Trịnh, run giọng nói. Có chuyện hảo hảo nói, động cái gì đao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Manh mối. Đường Ninh đối với Lão Trịnh thu phóng tự nhiên tinh xảo đao pháp đã không thế nào kỳ quái. Khi hắn cầm lên đao mổ heo thời điểm, Tiêu Giác trong mắt hắn liền cùng một khối thịt heo không có gì khác biệt. Hắn nhìn xem Lão Trịnh hỏi. Nói cách khác, giết chết Đường Cảnh hung thủ rất có thể là cao thủ. Lão Trịnh lạnh nhạt nói. Võ công có cao hay không không biết, nhưng hắn nhất định thường xuyên dùng đao, không có 20 năm bổ không ra một đao này. Vấn đề chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp, Lão Trịnh là dùng đao tổ tung, hắn so Ngỗ Tác lời nói còn có thể tin, hôm nay tới nghiệm thi hay là có cần phải. Cứ như vậy, hung thủ phạm vi liền có thể tiến một bước thu nhỏ, cơ hồ có thể bài trừ là thấy hơi tiền nổi máu tham giết người khả năng. Người có thể được đến Lão Trịnh đánh giá như thế, bởi vì bạc giết người khả năng muốn nhỏ nhiều. Đương nhiên, đối với bản án không có bất kỳ manh mối gì này tới nói, nhiều như vậy một đầu manh mối cũng không có tác dụng gì. Đường Ninh đi ra linh đường thời điểm, nhìn thấy Đường Thủy cùng một vị nam tử trung niên đứng tại đường bên ngoài. Trong đường ra ba huyên đệ, Đường Kỳ cùng Đường Hoài hắn đều thường xuyên gặp, duy chỉ có không chút gặp qua Đường Tính, hắn là trong ba huyên đệ khiêm tốn nhất một cái, bình thường không thường tại người trước xuất hiện. Đường Ninh đối với hắn cũng không có oán hận gì, không chỉ có bởi vì hắn là Đường Thủy dưỡng phụ, cũng bởi vì năm đó chuyện kia, hắn là Đường gia duy nhất một người âm thầm giúp bọn hắn chạy trốn, những chuyện này, hắn đã tất cả đều nghe nói. Đường Tính nhìn xem hắn, hỏi. Có cái gì phát hiện sao? Đường Ninh nói. Một điểm nhỏ manh mối, không có gì đại dụng. Hắn đối với Đường Thủy cười cười trực tiếp thẳng rời đi, đi đến đường ra cửa ra vào, nhìn xem Yêu Nguyên đưa cánh tay khoác lên trên bả vai hắn Tiêu Giác, hỏi. Ngươi làm gì? Tiêu Giác sắc mặt trắng bệch mím môi, nói ra. Ngươi vìn ta điểm. Đường ra, Đường Tính nhìn qua Đường Ninh biến mất phương hướng, Đường Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Cha, ngươi chẳng lẽ cùng đại bá bọn hắn một dạng, hoài nghi chính là hắn giết đại ca sao? Đường Tính lắc đầu, nói ra. Hắn cùng bọn hắn không giống với bọn hắn. Đường Thủy nhìn qua hắn, nghi ngờ nói. Bọn họ là ai? Đường Tính không có trả lời, chỉ là nhìn xem nàng cười cười, nói ra. Ngươi sinh nhật nhanh đến, muốn cái gì lễ vật? Đường Thủy thở dài, nói ra. Ta không muốn lễ vật gì, chỉ muốn bình bình đạm đạm, an an ổn ổn, đừng lại có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Đường Ninh không phải địch nhân kiệt, cũng không phải bao thanh thiên, cũng không phải là nhất định phải tra đến cùng trả Đường Cảnh một cái công đạo, đây là hình bộ cùng đại lý tự cần làm sự tình. Đường Cảnh chết rồi, cùng hắn không có quan hệ gì, Đường gia bi thương về bi thương, nhưng hắn cùng Đường gia nợ còn không tính xong. Hắn nắm lấy một thanh truy thủ, giống lão Trịnh tại Đường gia làm như vậy một cái chém vào tư thế. Tiểu Tiểu đứng bên cạnh hắn, nghi hoặc hỏi. Ca ca ngươi đang làm cái gì, luyện đao sao? Đường Ninh nhìn xem nàng cười hỏi. Cái này rõ ràng là truy thủ, vì cái gì cảm thấy ta là đang luyện đao đâu? Tiểu Tiểu nói. Ca ca làm rõ ràng chính là đao pháp, mà lại là rất kỳ quái đao pháp. Đường Ninh giật mình kinh ngạc nói. Kỳ quái. Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, nói ra. Sư phụ nói dạng này đao pháp là sai. Lão Trịnh đối với một đao này đưa cho đánh giá rất cao, lão khất cái lại phủ định một đao này, một cách là đao đạo tông sư, một cách là võ đạo tông sư, Đường Ninh có chút không biết nên tin tưởng ai. Lão khất cái đi tới, liếc xéo hắn một chút, hỏi. Tiểu tử, ngươi đang chất vấn ta sao? Đường Ninh lườm liếc hắn, hỏi. Ta nghi ngờ sao? Lão khất cái nhìn xem Tiểu Tiểu nói ra. Ngươi nếu không phục khí, cảm thấy lão phu dạy không đúng, có thể cùng lão phu ngoan đồ nhi so tài một chút. Mặc dù Đường Ninh không muốn khi dễ tiểu cô nương, nhưng nhìn nàng một cái võ công tiến triển cũng tốt, nàng cùng lão khất cái học được lâu như vậy võ công cũng không biết học như thế nào. Hắn nhìn xem Tiểu Tiểu nói ra. Chúng ta đi luyện võ trường đi. Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười cười, nói ra. Ca ca. Hay là từ bỏ đi. Đường Ninh nhìn xem nụ cười của nàng, giống như là ý thức được cái gì, hỏi. Tiểu Tiểu a, ngươi cảm thấy, ngươi cùng Yêu Yêu tỷ tỷ ai lợi hại hơn? Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, nói ra. Hẳn là Yêu Yêu tỷ tỷ lợi hại hơn một chút đi, ta còn không phải đối thủ của nàng. Đường Ninh không tin chắc nói. Một chút. Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu. Đường Ninh sờ lên đầu của nàng, nói ra. Phải thật tốt cùng sư phụ ngươi học võ công, nghe sư phụ. Nói xong hắn liền quay người rời đi, lại cùng nàng đợi cùng một chỗ, hắn tự tôn cùng tự tin liền sẽ cùng một chỗ không có. Hắn đi đến lão Trịnh bên cạnh, hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy chiêu kia đao pháp rất kỳ quái? Hiếm thấy vô cùng. Lão Trịnh không ngẩng đầu, nói ra. Ở trên chiến trường, bất kỳ cái gì xinh đẹp chiêu thức đều là muốn chết, giao đấu thời điểm thậm chí ngay cả nâng đao thời gian đều không có, chân chính lão binh có thể tại bất luận cái gì góc độ xuất đao, dồn người vào chỗ chết, nếu như một kích không trúng, liền không có cơ hội lại bổ lần thứ hai. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Ý của ngươi là nói, hung thủ rất có thể đã từng đi lên chiến trường, là một tên bách chiến mãnh sĩ. Cao thủ đều có cao thủ tôn nghiêm, nếu như bọn hắn muốn tiền tài, ngoại trừ giết người bên ngoài còn có rất nhiều đường tắt, mà từ trên chiến trường lui ra tới mãnh tướng, làm ra loại chuyện như vậy khả năng thực sự quá nhỏ. Cho nên, vụ án này rất có thể là báo thù, cũng không phải là cùng một chỗ phổ thông án mạng. Đây chính là Đường Ninh tùy tiện không muốn tra án nguyên nhân, loại lão binh này không phải là người nào đều có thể thuê. Phần lớn tồn tại ở trong kinh quyền quý trong nhà, làm hộ vệ loại hình, vì Đường gia lại đi đắc tội khác quyền quý, hắn còn không có vô tư đến loại trình độ này. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai cùng Đường gia có lớn như vậy thù hận, mối thù giết con, không đội trời chung a. Hắn trong nhà dừng lại một lát, liền vừa chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Giác đổi một bộ quần áo. Vừa mới đi tới cửa, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đi nơi nào? Đường Ninh nói. Đi hiện trường nhìn xem. Tiêu Giác đi theo phía sau hắn, nói ra. Chờ một chút ta. Đường Cảnh bỏ mình địa phương, là trong kinh một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ. Từ hắn rời đi chỗ kia thanh lâu đến đường lớn, phải đi qua dạng này một đoạn ngõ hẹp. Hình bộ đem hiện trường bảo vệ rất tốt, toàn bộ ngõ nhỏ đều được phong đứng lên, người không có phận sự không cho phép tiếp cận, xem ra hình bộ thượng thư cũng không có coi nhẹ hắn từ hình bộ trước khi rời đi lưu cho bọn hắn đồ vật. Bây giờ hiện trường chỉ để lại một đám vết máu, cũng không có đáng giá nhìn. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, ra ngõ nhỏ này chính là đường lớn, Nguyên Tiêu đằng sau bình minh, người đi trên đường phố mặc dù không nhiều, nhưng cũng không trở thành không có. Nếu như hung thủ đầy đủ cẩn thận, liền tuyệt đối sẽ không tại sau khi giết người, nghênh ngang từ đường lớn rời đi. Đường Ninh đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu, phía trước là lớp kín tường cao, lại hướng phía trước, liền không có đường. Hắn nghĩ nghĩ, thả người nhảy lên, ở trên vách tường mượn lực mấy lần, rất dễ dàng liền leo lên đầu tường. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, Tiêu Giác ở phía dưới nhìn trợn mắt hốc mồm, nhìn không được nói. Cao như vậy tưởng ngươi cũng có thể leo đi lên, ngươi thuộc tặc A. Đường Ninh ánh mắt tại trên đầu tường đảo qua, ánh mắt rời đi nơi nào đó thời điểm ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp tại hắn phía trước không xa trên đầu tường, hai cái thủ ấm có thể thấy rõ ràng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, nhìn xem Tiêu Giác, nói ra. Để cho người ta lấy giấy bút tới. Bức tường này bên ngoài là một mảnh đất hoang, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hẳn không có người sẽ nhàn đến từ cuối ngõ hẻm này trên tường vượt qua đi, mà lại từ thủ ấm vết tích đến xem, hẳn là trước đây không lâu lưu lại. Đường Ninh cẩn thận đem đầu tường thủ ấm thác ấm xuống đến, sau đó nhảy xuống. Thứ này mặc dù không có vân tay dùng tốt, nhưng cũng có rất cao giá trị tham khảo. Tiêu Giác nhìn xem trên giấy thủ ấm, lại ngẩng đầu nhìn bức tường kia kinh ngạc nói. Cao như vậy tường đều có thể vượt qua đi, xem ra giết chết Đường Cảnh quả nhiên là cao thủ. Hắn nói, lại nhìn phía Đường Ninh, hỏi. Võ công của ngươi lúc nào tốt như vậy? Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ta chỉ là trùng hợp trèo tường tương đối lợi hại. Người tập võ đều có sở trường, có người tốt quyền, có người tốt chân, có người kiếm pháp mạnh, có người khinh công tốt, Đường Ninh phương diện khác không phải rất đột xuất, luận trèo tường công phu, ngoại trừ Đường Yêu Yêu, hắn thật đúng là không có phục qua ai. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Đáp án. Trên đầu tường phi thường sạch sẽ, xem ra người hình bộ cùng đại lý tự cũng không nghĩ tới, hung thủ sẽ từ trên tường cao như vậy vượt qua đi. Đường Ninh cũng không có nghĩ đến, vụ án này càng tra được liền càng không phổ thông. Lấy trước mắt nắm giữ manh mối đến xem cái này có hơn 9 thành, là cùng một chỗ có ý định giết người, đủ loại manh mối cho thấy Đường Cảnh chết không phải như vậy ngẫu nhiên. Hắn đem tờ giấy kia thu lại, ngẩng đầu nhìn ngoài tường, nói ra. Đi vòng qua nhìn xem. Tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, rõ ràng chỉ có một bức tường. Đường Ninh cùng Tiêu Giác bọn người đi vòng qua, cũng bỏ ra chí ít 2 phút đồng hồ công phu. Ngoài tường không phải một con đường khác, mà là một chỗ đất hoang, ngày bình thường sẽ không có người đến, trên mặt đất ngay cả dấu chân đều không có. Đường Ninh nhìn về phía sau lưng. Phân phó đại lý tự mấy người tại nguyên chỗ chờ lấy, lại để cho Tiêu Giác cùng lão Trình chờ một chút, tự mình một người cẩn thận đi đến dưới tường, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Ngoài tường thổ địa cũng không xúc, nhưng vẫn là có một nhóm dấu chân có thể thấy rõ ràng kết hợp tường kia đầu thủ ấm, thân phận của người này đã không cần nói cũng biết. Hình bộ những tên kia. Vậy mà từ đầu đến cuối đều không có tới đây nhìn qua, ngay từ đầu liền đem án này định tính là thấy hơi tiền nổi máu tham, may mắn hắn đã không tại hình bộ, không phải cấp trên của bọn hắn, không phải vậy không phải bị bọn hắn tức chết không thể. Tiêu Giác đứng ở đằng xa, rốt cuộc nhìn không được, dọc theo Đường Ninh đi qua dấu chân đi tới, hỏi. Làm sao vậy, nhìn ra cái gì sao? Đường Ninh chỉ đôi thứ nhất dấu chân, hỏi. Nhìn ra cái gì không có. Tiêu Giác nhìn một chút đôi dấu chân thật sâu kia, lại ngẩng đầu nhìn bức tường kia, nói ra. Rất rõ ràng đây là hung thủ từ trên tường nhảy xuống thời điểm lưu lại. Đường Ninh hỏi. Còn gì nữa không? Tiêu Giác kinh ngạc nói. Còn có cái gì? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Những dấu chân này, mỗi một đôi đều là một cái sâu, một cái cạn. Giống như thật là. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra. Ta hiểu được, điều này nói rõ hung thủ một cái chân dài, một cái chân ngắn. Đường Ninh nhìn về phía Tiêu Giác, sự thông minh của hắn là có, nhiều khi đều có thể tìm đúng vấn đề phương hướng, nhưng khoảng cách chân tướng, nhưng lại tổng kém lấy một chút. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào, ta đoán chẳng lẽ không đúng sao? Đường Ninh gật gật đầu, nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Người hai cái đùi mặc dù đều có khác biệt, nhưng cũng không lớn, chân cao thấp không có khả năng tạo thành dấu chân có rõ ràng như vậy sâu cạn chênh lệch, một chuyến này dấu chân liền có thể nói rõ, người này chân có chút không tiện, thọt chân khả năng cực lớn. Đến tận đây, người sát hại Đường Cảnh hình tượng ở trong mắt Đường Ninh đã mười phần rõ ràng. Hắn khả năng ở trong quân đời qua thời gian rất lâu, giỏi về dùng đao thọt chân, trọng yếu nhất là hắn cùng Đường gia có thâm cừu đại hận. Loại cừu hận này thúc đẩy hắn gãy mất Đường gia dòng chính Hương Hỏa, khiến cho lễ bộ thượng thư Đường Hoài trực tiếp tuyệt hậu. Dấu chân kéo dài đến chỗ rất xa, tại cuối cùng biến mất, bọn hắn có thể tìm tới manh mối cũng chỉ có những thứ này. May mắn chỗ này vắng vẻ, ngày bình thường không có người trải qua, nếu không muốn phát hiện những này thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đường Ninh thác ấm dấu chân đằng sau, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiêu Giác đứng người lên, vỗ vỗ trên áo bào bụi đất, nói ra. Nơi này khoảng cách Võ Liệt Hầu Phủ không xa, chúng ta đi xem một chút Hàn đại ca đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt à. Đây là Đường Ninh lần thứ ba đến Võ Liệt Hầu Phủ, ba lần tới, mỗi một lần đều là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Lần đầu tiên là đưa Hàn Sung hồi phủ, lần thứ hai là tới nơi này phúng viếng. Lần thứ ba lại đến thời điểm, Hàn phủ đại môn hờ khép, Đường Ninh cùng Tiêu Giác đẩy cửa vào, không chỉ có không có nhìn thấy một vị phòng gác cổng, thậm chí cũng không có nhìn thấy một vị hạ nhân. Xuyên qua một cánh cửa đằng sau, mới rốt cuộc thấy được một bóng người. Võ Liệt Hầu trong tay cầm một cây chổi, ngay tại quét sạch lấy đình viện, nghe được cửa ra vào tiếng vang, ngẩng đầu, mỉm cười, nói ra. Các ngươi đã tới à? Tiêu Giác đi lên trước. Nhìn chung quanh một chút, hỏi. Hàn đại ca, trong nhà người hầu đâu? Ta để bọn hắn tất cả giải tán. Võ Liệt Hầu khoát tay áo, nói ra. Trong nhà chính là còn lại ta một người, muốn cái gì người hầu? Tiêu Giác từ trong tay của hắn tiếp nhận cái chổi, nói ra. Vậy cũng không thể một người cũng không còn a, cũng nên lưu hai cái quét dọn nấu cơm, chân ngươi chân lại không tiện. Võ Liệt Hầu cười cười, nói ra. Không nên xem thường ta người thọt này, người thọt cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Hắn nhìn một chút Đường Ninh cùng Tiêu Giác, hỏi. Các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi cấp các ngươi châm trà. Không cần. Tiêu Giác vội vàng nói. Chúng ta chính là đi ngang qua nơi này thuận tiện tiến đến nhìn xem, ngươi cũng đừng bận rộn. Khó mà làm được, khách nhân tới, ngay cả chén trà nóng đều không có, như vậy sao được. Võ Liệt Hầu phất phất tay, mang tới chén trà, rót hai chén trà cho bọn hắn, ngồi tại đối diện với của bọn hắn, nhìn xem bọn hắn nói ra. Trong kinh thế hệ trẻ tuổi có tiền đồ nhất, chính là các ngươi hai cái, bất quá, cây có mọc thành rừng, cũng muốn cẩn thận một chút. Kinh sư vũng nước này, so với các ngươi tưởng tượng còn muốn sâu, còn muốn đục, còn muốn bẩn. Võ Liệt Hầu dường như đang cảm thán. Tiêu Giác cười nói. Hàn đại ca yên tâm đi, quấy đục nước chúng ta cũng rất lành nghề. Võ Liệt Hầu bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Nghe nói bệ hạ đem Đường gia đại tông tử bản án giao cho ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vụ án này không quá đơn giản. Võ Liệt Hầu hỏi. Tra được cái gì sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tra được một chút manh mối, nhưng không có gì đại dụng. Nên trả. Võ Liệt Hầu nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói. Chết là Đường gia đại công tử, cũng không phải khác người nào, nên trả a. Võ Liệt Hầu mặc dù còn không có từ trong thống khổ mất con đi tới, nhưng so với mấy ngày trước đây, tinh thần nhìn qua lại tốt lên rất nhiều. Đường Ninh cùng Tiêu Giác tại Hàn Phủ ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo từ. Võ Liệt Hầu đưa bọn hắn tới cửa, Tiêu Giác quay người phất phất tay, nói ra. Hàn đại ca, ngươi trở về đi. Võ Liệt Hầu nhẹ gật đầu, xoay người, khập khánh đi ra ngoài. Tiêu Giác đứng tại Hàn phủ cửa ra vào, lẩm bẩm nói. Hay là Đường gia có bối cảnh, Hàn Sung chết thời điểm trong kinh nhưng không có náo ra động tĩnh lớn như vậy. Đừng cảm thán, đi thôi. Đường Ninh nhìn một chút hắn, lắc đầu nói một câu, đang muốn rời đi, bước chân vừa mới bước ra, chợt một trận. Hắn xoay người, quay người lần nữa nhìn về phía Võ Liệt Hầu phủ thời điểm trên mặt hiện ra một tia kinh sợ. Tiêu Giác nhìn qua hắn, hỏi. Ngươi thế nào? Không có gì. Đường Ninh lắc đầu, quay đầu hướng cái kia mấy tên đại lý tự quan viên nói. Đi đại lý tự. Tiêu Giác nhìn xem hắn bước nhanh rời đi, không hiểu thấu lắc đầu, hướng tiêu phủ phương hướng đi đến. Sau khi đi mấy bước, bước chân dần dần chậm, cuối cùng dừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn qua Võ Liệt Hầu phủ, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Trần Hoàng đem Đường Cảnh bản án giao cho hắn, đồng thời cũng giao phó hắn rất lớn quyền lực, hình bộ cùng đại lý tự tất cả hồ sơ, hắn có thể tùy ý điều động. Đường Ninh đi đến tồn trữ hồ sơ địa phương, nhìn phía sau, nói ra. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta một người tìm là được. Đại lý tự tình tiết vụ án hồ sơ là dựa theo thời gian sắp xếp, chất đầy dòng giã một gian phòng ốt. Hàn Sung bản án phát sinh ở nửa tháng trước đó, Đường Ninh rất dễ dàng đã tìm được tình tiết vụ án tất cả hồ sơ. Hắn dùng một khắc đồng hồ thời gian, đem tất cả hồ sơ đều lật xem một lần. Vụ án này mặc dù các nơi chi tiết đều hợp tình hợp lý, nếu là ở địa phương huyện nha loại địa phương nhỏ này, liền có thể như vậy kết án, nhưng nơi này là đại lý tự, đối với trong đó mấy cái mấu chốt chi tiết tuyệt không nên như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua. Hắn xa cách một chút trong đầu tin tức, đi ra đại lý tự thời điểm, nhìn thấy một bóng người đứng ở bên ngoài chờ hắn. Hắn đi qua, hỏi. Ngươi làm sao còn không có trở về? Tiêu Giác nhìn xem hắn, nghiêm nghị nói. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến cái gì rồi? Đường Ninh nhìn một chút hắn, khẽ gật đầu. Tiêu Giác hỏi. Vì cái gì? Đường Ninh nói. Cùng ta đi một chỗ, nếu như ta đoán không lầm mà nói đáp án là ở chỗ này. Tiêu Giác hỏi. Địa phương nào? Lưu Gia Thôn, Hàn Phủ nhà tên hộ vệ kia,